Những lời này, Lâm Tiêu nói, vô cùng thành kính. Dưới đây đám người, không một không thật cánh tay hô to. Lâm gia tất thắng. Lâm gia tất thắng. Vì Lâm gia mà chiến. Vì vinh dự mà chiến. Giết. Giết. Giết. Tiêu Nhi mà nói, các vị chắc hẳn cũng đã nghe rõ, ta tuyên bố, 10 cái cổ thuật sư vì một tổ, riêng phần mình dẫn dắt 100 người, đi tới Tiếu gia môi đương miệng, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lâm Khiếu Thiên làm ra sau cùng chỉ thị xuất phát. Trong lúc nhất thời, quảng trường người giống như thủy triều, hướng về bên ngoài mãnh liệt mà đi. Nhị đại gia, ngươi tọa trấn đại bản doanh, ta mang 500 người, đi tới Tiếu gia láo trạch, bắt giặc trước bắt vua. Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, trầm giọng mở miệng. Để cho lão ngũ đi theo ngươi, thực lực của hắn không tầm thường, một thân cổ thuật cũng là xuất thần nhập hóa, thời khắc mấu chốt có thể giúp được ngươi. Lâm Khiếu Thiên ân cần nói. Hảo. Lâm Tiêu không có cự tuyệt. Đây là việc quan hệ sinh tử sự tình, tuyệt đối không thể khinh thường. Rất nhanh, Lâm Tiêu cùng lão ngũ hai người, xuất lĩnh 500 vị Lâm gia binh sĩ, thẳng đến Tiếu gia láo trạch. Bóng đêm như mực, mấy chục chiếc xe phi nhanh tại trên đường lớn. Vân Tỉnh tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc căn cứ địa cũng là tại khu vực ngoại thành, mà không phải tại thị khu. Cho nên sáu, cho dù Lâm gia có như thế động tĩnh, vẫn không có người phát giác được. Lại nói Lâm Tiêu bọn người, lão ngũ cùng hai người bọn họ ngồi một chiếc xe. Thiếu gia chủ, liền hai người chúng ta cổ thuật sư, đối kháng Tiếu gia nhiều như vậy cổ thuật sư, có nắm chắc không? Lão ngũ nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Ngữ khí của hắn có chút chần chờ cùng do dự, hiển nhiên là kiên kỵ. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, nhìn chăm chú phía ngoài hắc ám. Có đôi khi, nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa mặc dù chỉ có hai người chúng ta là cổ thuật sư, nhưng sáu, chúng ta còn có 500 Lâm Nhi Lang. Lâm Tiêu hờ hững mở miệng. Cái này sáu. Lão ngũ lập tức im lặng, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cãi lại. Yên tâm, có ta ở đây, không cần lo lắng. Lâm Tiêu ngữ khí rất là chắc chắn, lộ ra kiên nghị. Đến Tiếu gia láo trạch, trùng hợp là nửa đêm 12h. Cho dù là đêm khuya, còn không đợi Lâm Tiêu bọn người đến cửa chính, hai bên đường cũng đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn phụ cận có trạm gác ngầm. Lão ngũ cẩn thận mở miệng nói, không cần ngừng, trực tiếp mở hết lớn cửa ra vào đi. Lâm Tiêu hít mắt. Lái xe người Lâm gia nghe được câu này, lúc này một cước chân ga, xe trực tiếp liền hướng về Tiếu gia cửa chính vào tới. Đại môn phụ cận, mai phục mười mấy 20 tên Tiếu gia trạm gác ngầm. Khi bọn hắn nhìn thấy một hàng kia sắp xếp xe hướng về phía bên mình không ngừng lái tới, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cợt mờ nở, đây là xe gì tử? Không biết ta, giống như không phải Tiếu gia chúng ta xe a. Địch tập, đây là địch tập. Nhanh, tiến nhanh đi thông chi gia chủ, là người của Lâm gia tới. Một chút lanh mắt trạm gác ngầm lúc này liền nhận ra bảng số xe, lập tức từ trong cỏ leo ra, hướng về Lâm gia trong láo trạch chạy như bay. The the sắc bén tiếng cảnh báo tại toàn bộ Tiếu gia láo trạch quen quẩn. Tiêu Vân trước tiên từ trên giường bò lên, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, trực tiếp một cái phi thân từ lầu 3 vững vàng rơi xuống lầu 1 trên bình đài. Mà lúc này đây, Tiếu gia tử đệ cũng từ bốn phương tám hướng nhao nhao bừng lên. Trong đó mấy cái trưởng lão nhanh chóng đi tới Tiêu Vân bên cạnh. Gia chủ, gì tình huống? Một người trong đó ngữ khí lo lắng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Vân lắc đầu chỉ sợ sáu, là người của Lâm gia tới. Cái gì? Người Lâm gia, bọn hắn lại còn dám trước tiên đối với chúng ta làm loạn? Đây không phải đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết sao? Tìm người đi thông chi Liễu gia, để cho bọn hắn lập tức phái người tới tiếp viện. Tiêu Vân một mặt nghiêm trọng. Là, có người đáp ứng một tiếng, quay người liền hướng về trong đêm tối chạy đi. Lại nói Lâm Tiêu bọn người, vẫn thật là trực tiếp đem chiếc xe mở đến cửa chính. Lâm Tiêu giống như một tôn chiến thần, đứng tại phía trước nhất. Lão Ngũ tại phía sau hắn nửa cái thân vị tả hữu, mà tại lão Ngũ đằng sau, nhưng là Lâm gia 500 cái binh sĩ. Tại ánh đèn chiếu xuống, cái này 500 người, giống như một thanh lóe hàn mang đao nhọn. Từng cỗ lăng liệt hàn khí từ trên người bọn họ không ngừng bạo phát đi ra. Lâm Tiêu con mắt nhìn chăm chú cửa chính, đang điên cuồng tụ họp Tiếu gia đám người. Tiếu gia láo trạch bên trong, khoảng chừng hơn 1000 người. Trong đó, có 200 cái cổ thuật sư đều tại. 200 cái cổ thuật sư đối với 2 cái 6, 100 so 1 tỷ lệ. Không hề nghi ngờ 6. Đây là một hồi ác chiến, một hồi đường đường chính chính ác chiến. Tay đau một nhóm 6. Có người ở nhìn sao? Kích một tiếng như thế nào? Chương 254 tất sát. Kẹt kẹt. Đại môn từ từ mở ra. Lấy Tiêu Vân cầm đầu Tiếu gia đám người, cùng Lâm Tiêu bọn người, giảng co. Tiêu Vân hít mắt, bên trong bắn ra một vòng hung mang người 6. Chính là Lâm Tiêu. Hạng gia áo túi cơm, xưng tên ra. Lâm Tiêu âm thanh như hồng trung đại lữ, hung hăng đụng vào Tiêu Vân trong lòng phía trên. Ta chính là Tiếu gia gia chủ Tiêu Vân. Tiêu Vân cắn răng, tàn bạo nói đạo. Tiếu gia gia chủ. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Không gì hơn cái này, chỉ là một cái mao đầu tiểu tử, chỉ ít người như vậy cũng dám tới ta Tiếu gia làm càn. Hôm nay ta liền để các ngươi sáu toàn bộ chết không có chỗ chôn. Nói xong, cơ thể của Tiêu Vân trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Lâm Tiêu lướt đến. Trong tay của hắn thêm ra mấy cái tiên túc nô công, đống nhiên hất lên, con giết toàn bộ hướng về Lâm Tiêu vào tới. Đây là toi mạng cổ. Một khi bị những thứ này cổ trùng dính lên, bọn chúng liền sẽ cấp tốc chảy ra chui vào trong thân thể. Đến lúc đó sáu, bọn chúng sẽ ở trong thân thể tùy ý phá hư, không cần nửa giờ liền sẽ chết. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng thực lấy cái kia mấy cái hướng về tự bay tới con giết, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phát đao. Phát đao bạch mang vừa hiện, toi mạng cổ đều bị chặn ngang chặt đứt, những thứ này con giết rớt xuống đất, thậm chí liền mặt đất xi măng đều trực tiếp ngạnh sinh sinh cho hòa tan. Có thể tưởng tượng được sáu, cái đồ chơi này là có bao nhiêu độc. Khi Tiêu Vân nhìn thấy chính mình toi mạng cổ vậy mà không có phát huy bất cứ tác dụng gì lúc, con mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kinh ngạc. Một giây sau, hắn quay người lui nhanh. Nhưng mà sáu, Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội? Tại Tiêu Vân lui nhanh trong nháy mắt, Lâm Tiêu lấn người đổi kịp, trong tay phát đao liên tiếp vung ra. Xoẹt. Tiêu Vân bụng dưới trực tiếp bị phát đao mở ra. Một đường thật dài lỗ hổng, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi từ Tiêu Vân trong vết thương không ngừng chảy ra. Thế nhưng là ngay sau đó, trong tay Tiêu Vân nhiều hơn một cái băng tằm. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem băng tằm bóp nát, bôi lên tại trên vết thương. Trong chốc lát, Tiêu Vân vết thương trên bụng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hợp lại. Hắc hắc hắc. Tiêu Vân ngẩng đầu, một mặt âm lệ nhìn xem Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi cho rằng trong tay ngươi phát đao có thể tổn thương được ta? Quá ngây thơ rồi. Lên, cho ta giết sạch người Lâm gia. Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Thiếu gia cùng Lâm gia đám người đã đan vào một chỗ. Tiếng la giết bên tai không dứt. Nhìn xem từng cái Lâm gia binh sĩ ngã trong vũng máu, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp vận thành một cái chữ xuyên. Hắn cơ trong tay phát đao, hướng về cách mình gần nhất vòng chiến đấu vào tới. Nhưng mà sáu, còn không đợi hắn vọt vào, trước mặt bỗng nhiên thêm ra mấy chục cái nam tử trung niên. Trong tay của bọn hắn, toàn bộ đều nắm vút cổ trùng. Rõ ràng, những người này toàn bộ là cổ thuật sư. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta. Đúng, chính là ngươi giết Liêu Tiêu. Hôm nay bút chứng này, chúng ta chậm rãi tính toán. Muốn đi vào đồ sát ta người của Tiêu gia, không có cửa đâu. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu một cái vật mạnh, trong tay phát đao một cái bổ từ trên xuống, hướng về phía cách mình gần nhất một cái cổ thuật sư hung hăng mặc đi. Tên kia cổ thuật sư nhìn thấy cái này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong tay một cái con cóc, hướng về phía Lâm Tiêu trực tiếp quăng tới. Hừ. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, liền tránh cũng không có tránh, trực tiếp nên đón cổ trùng mà lên. Con cóc rơi vào trên bờ vai của Lâm Tiêu, từng cố kịch độc, trong nháy mắt theo nó trong miệng phun tới. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, nhưng phàm là bị con cóc nọc độc dính quần áo, cũng bắt đầu cấp tốc hòa tan, dâng lên từng đợt khói đen. Nhìn thấy cái này, cái kia cổ thuật sư trên mặt lộ ra một đạo nụ cười dữ tợn. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi liền chuẩn bị chờ chết ta. Ta bản mệnh con cóc chính là có kịch độc, trong vòng 3 phút, ngươi tất nhiên sẽ độc phát thân vong. Còn lại thiếu gia cổ thuật sư nhìn thấy cái này, từng cái cũng đều vui mừng quá đỗi. Liên tại bọn hắn ngây người lúc, cơ thể của Lâm Tiêu đã vọt tới tên kia cổ thuật sư trước mặt. Sáng loang phát đao, tại ánh đèn chiếu xuống, tản mát ra từng đợt dọa người hàn mang. Chợt, phát đao đem tên kia cổ thuật sư đầu trực tiếp đánh bay. Bộ óc trắng, máu đỏ tươi từ hắn chặt đầu vị trí, điên cuồng biểu tung tóe mà ra. T. Nhìn đến đây, bên cạnh những cái kia cổ thuật sư, cả đám trợn mắt há mồm đứng lên. Cho dù là tứ đại gia tộc, muốn bồi dưỡng được một cái thành thục cổ thuật sư, đại giới cũng là cao vô cùng ngang. Nói như vậy, lợi hại một chút cổ thuật sư, mỗi người hàng năm ít nhất phải hao phí hơn ước, dùng để mua sắm đại lượng tài nguyên. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, một cái cổ thuật sư liền trực tiếp bị Lâm Tiêu ngạnh sinh sinh đánh chết. Cái này hoàn toàn chính là không giảng võ được a. Đã nói xong Lâm Tiêu là một tên cổ thuật sư đâu. Này làm sao còn như người bình thường, cận thân vật lộn a. Đây không phải khi dễ người là cái gì? Lâm Tiêu tiểu tử này sáu, thế nào còn không có độc phát? Kỳ quái, quá kỳ quái. Không có khả năng a. Hắn đã trúng con cóc cổ độc, theo lý mà nói bây giờ đã ngã xuống đất a. Này sáu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hắn có gì đó quái lạ, không bình thường a. Còn lại những cái kia cổ thuật sư toàn bộ theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu khẽ miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, liền loại này bất nhập lưu cổ trùng còn nghĩ làm tổn thương ta, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Không tệ, giống loại này con cóc cổ trùng ngay cả vương cấp chủng loại cũng không tính, độc tính đối với thông thường cổ thuật sư tới nói có lẽ sẽ chí mạng, nhưng mà sáu, tại trong mắt Lâm Tiêu thật đúng là không đáng chú ý. Dù sao trong cơ thể của hắn cất giấu một cái thánh cấp chủng loại cổ trùng, hơn nữa sáu, hắn còn thu được cổ thần truyền thừa. Cổ thần, vẹn vẹn là hai chữ này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của nó. Không nói khoa trương chút nào, hoàng cấp chủng loại trở xuống cổ trùng mang theo cổ độc, đối với Lâm Tiêu tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, thiếu gia cổ thuật sư môn hai mặt nhìn nhau. Liên tại bọn hắn ngây người lúc, Lâm Tiêu lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, như mãnh hổ vào bể cừu, thanh thế hùng vĩ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phát đao mỗi lần ra tay đều biết trực tiếp mang đi một cái cổ thuật sư. Kể từ xem xong Tiêu Vân thụ thương có thể dùng cổ trùng tiến hành chữa trị sau đó, Lâm Tiêu liền đã học thông minh, mỗi một lần cũng là trực kích yếu hại. Nếu không phải là chặt đầu, nếu không phải là trực tiếp xuyên qua cơ thể, một chiêu tất sát. Toàn bộ thiếu gia đã biến thành huyết hải, máu tươi đỏ thẫm hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ hướng về bên ngoài chảy xuôi. từng cố gây mũi mùi máu tươi, liều mạng hướng về Lâm Tiêu trong lỗ mũi chui. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Bất kể là ai tại trước mặt Lâm Tiêu, hắn đều là trực tiếp một đao. Trong thân thể đạo khí đã bị hắn dùng 7-8 phần. Không có cách nào, muốn để cho chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, vậy thì nhất định phải sử dụng đạo khí. Hơn 100 năm đạo khí gia trì tại trên pháp đao, cho dù là liền những thứ này cổ thuật sư cũng đỡ không nổi một đao. Chính là khủng bố như vậy. Ta tới giết ngươi ba. Ngay tại Lâm Tiêu lại lần nữa đánh chết phía sau một người, một lao giả phi thân bạo khởi, trong tay vung ra mấy cái rắn độc, hướng về Lâm Tiêu bay nhanh mà đến. Thấy thế, Lâm Tiêu không để ý đến những cái kia cận thân rắn độc, mà là trực tiếp nhìn chăm chú cái kia hướng chính mình đánh tới lao giả, trong tay phát đao đột nhiên quan sát. Xoẹt ba, đã hơi cuốn lưỡi đao phát đao, trực tiếp xuyên qua lão giả bụng dưới, đem hắn gắt gao đính tại trên không. Trong lúc nhất thời, còn lại những cái kia vòng chiến đấu đám người, nhao nhao đem ánh mắt hướng về bên này quét tới. Khi người của Tiếu gia nhìn thấy trên không trung bị xuyên thủng lão giả sau đó, từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão giả này sáu, là Tiếu gia một cái trưởng lão. Hắn có một đầu vương cấp sơ cấp cổ trùng. Tại Tiếu gia địa vị cực cao, ngày bình thường, quyền nói chuyện cũng vô cùng trọng, coi là Tiếu gia tuyệt đối một trong nhân vật trọng yếu. Nhưng là bây giờ sáu, hắn liền cơ thể của Lâm Tiêu cũng không có đụng tới, cứ như vậy, chết ba. Một bên đã toàn thân đẫm máu lão ngũ nhìn thấy cái này, trực tiếp giống to Lâm gia binh sĩ, có Thiếu gia chủ tại, cứ việc chém giết. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, còn nắm giữ sức chiến đấu hơn 300 cái Lâm gia binh sĩ, toàn bộ đều giống to. Một cổ vô hình chiến khí, tại Lâm gia trong lòng mọi người, bắt đầu nảy mầm. Trong tay bọn họ động tác, toàn bộ đều trở nên vô cùng lăng liệt đứng lên. Nguyên bản là có chút chống đỡ không được người Thiếu gia, càng là giật gấu va vai, trực tiếp đã bị đánh liên tục bại lui. Lâm Tiêu, chớ có cản rỡ. Nhìn ta giết ngươi. Nhưng vào lúc này, bị lão ngũ cùng với hơn 10 cái Lâm gia binh sĩ cuốn lấy Tiêu Vân bạo giống một tiếng. Ngay sau đó, hắn lấy tay vì đao, trực tiếp đưa cánh tay vạch phá. Máu tươi đỏ thẫm từ miệng vết thương không ngừng tràn ra. Ngay sau đó, một đầu toàn thân máu đỏ tiểu xà từ trong cơ thể của hắn chui ra. Tiểu xà trong không khí bắt đầu tăng vọt. Ước chừng dài đến như thùng nước kích thước lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay sau đó, cự xà cặp kia con mắt màu đỏ quét một vòng trước mặt Lâm gia binh sĩ. Nhưng phàm là tất cả bị nó cặp kia xà nhãn người xem qua, vậy mà toàn bộ đều che mắt, ngã trên mặt đất đau đớn kêu rên lên. Ngay sau đó, bọn hắn làm ra một cái vô cùng cử động điên cuồng. Từng cái một, vậy mà toàn bộ đều từ chụp hai mắt sáu. Trong mắt rơi trên mặt đất, bọn hắn một bên gào thống khổ, đen ngòm đồng tử cũng đi theo bắt đầu điên cuồng phun huyết. Cái này sáu. Nhìn thấy cái này, một bên lão ngũ trực tiếp nhíu mày. Đầu này cự xà, là đường đường chính chính vương cấp đỉnh cấp chủng loại cổ trùng. Hơn nữa còn là thành niên cổ trùng. Uy lực sáu, có thể xương kinh khủng. T6. Cự xà phun lưỡi, hai con mắt hướng về lão ngũ quét tới. Thấy thế, lão ngũ đột nhiên nhắm mắt, đồng thời bứt ra lui nhanh mười mấy mét. Đại gia cẩn thận, không nên nhìn cự xà ánh mắt. Lão ngũ âm thanh to. Khi Lâm gia đám người nghe được lão ngũ mà nói, toàn bộ đều xuống ý thức tránh đi cái kia cự xà ánh mắt. Cứ như vậy, bọn hắn toàn bộ đều phân tâm. Nguyên bản sắp không chịu nổi Tiếu gia đám người, nhao nhao bắt đầu nắm lấy cơ hội tiến hành phản công. Vô số Lâm gia binh sĩ thụ thương ngã xuống đất. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu híp mắt, trong con ngươi hiện ra một cỗ đậm đà chiến ý. Một giây sau, dưới chân hắn khẽ động, hướng về Tiêu Vân trực tiếp vọt mạnh đi qua. Cự xà ánh mắt sáu, hướng về Lâm Tiêu chậm rãi xem ra. Thiếu gia chủ, không cần cùng nó đối mặt. Nhìn con mắt của nó, sẽ lâm vào ảo ảnh. Lão ngũ kinh hãi, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ. Hai con mắt trực tiếp nên tiếp cự xà. Hắc hắc hắc. Khi Tiêu Vân nhìn thấy cái này, mặt già bên trên lộ ra một đạo vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhe răng cười. Lâm Tiêu, ngươi đây là tự tìm chết ta, cũng dám cùng ta huyễn xà đối mặt. Thế nhưng là, ước chừng qua gần tới nửa phút thời gian, Lâm Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tương phản, ánh mắt của hắn còn tại gắt gao nhìn chăm chú huyễn xà. Nhìn thấy cái này, Tiêu Vân trong lòng đã là khơi dậy ngàn cơn sóng, giống như là một chiếc thuyền con đặt mênh mông biển cả, bị từng cỗ sóng lớn hung hăng đánh ra một dạng. Không có khả năng A3. Huyễn xà uy lực trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, nhưng phàm là cùng nó đối mặt đi qua, lập tức liền sẽ có hiệu lực. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu, cái này đều nửa phút, Lâm Tiêu lại còn như một cái người không việc gì. Không, cái này không bình thường, cái này rất không bình thường. Lộc cộc, Tiêu Vân hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên nhìn về phía huyễn xà nuốt nó. Nhanh, cho ta nuốt nó. Bây giờ, nuốt nó. Nhận được Tiêu Vân mệnh lệnh, huyễn xà dãy rùa khổng lồ thân rắn, hai quả răng nhọn tản ra hàn mang, mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng về Lâm Tiêu điên cuồng đánh tới. Màu đỏ lưỡi không ngừng thổ lộ lấy, một cỗ đậm đà mùi hôi thối tiến vào Lâm Tiêu trong lỗ mũi. Ngươi thật là thối a. Lâm Tiêu cao mày, thiếu chút nữa thì bị hôn nôn. T3. Huyễn miệng rắn bên trong phát ra một đạo khét đều, miệng rộng hướng về phía Lâm Tiêu hung hăng cắn tới. Thấy thế, Lâm Tiêu đột nhiên một cái lắc mình, hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng mà sáu, cái này huyễn xà tựa hồ đã sớm ngờ tới Lâm Tiêu động tác kế tiếp, tựa như ngay tại Lâm Tiêu tránh đi nó một kích này đồng thời, huyễn xà đột nhiên vung vẩy cái đuôi hung hăng quất vào Lâm Tiêu trên thân. Bành ba, cơ thể của Lâm Tiêu giống như diều đứt dây, trực tiếp liền bị quăng bay ngược ra ngoài, sau đó trọng trọng nện ở trên mặt đất. Mặt đất xi măng bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở, giống như mạng nện, hướng về bốn phía, điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Thiếu gia chủ, lão Ngũ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vọt tới Lâm Tiêu trước mặt. Thiếu gia chủ, người không sao chứ? Phốc phốc. Lâm Tiêu cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt của hắn trở nên có chút chiều hồng. Không có việc gì. Lâm Tiêu lắc đầu, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hai con mắt trực câu câu nhìn cách đó không xa Tiêu Vân. Hắc hắc hắc. Tiêu Vân trong cổ họng phát ra chói tai cười quái dị. Lâm Tiêu, ngươi sẽ không cho là ta huyên xả, không chịu nổi một cái ta. Vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiếu gia đám người, thấy không? Lâm Tiêu, bại. Cho ta đem Lâm gia bọn này xuất sinh, toàn bộ giết sạch. Giết. Giết. Giết. Kèm theo Tiêu Vân mà nói mở miệng. Người Tiếu gia khí thế bắt đầu tăng vọt. Trong lúc nhất thời, Lâm gia binh sĩ bắt đầu lâm vào bị động. Nhao nhao bắt đầu đổi công làm thủ. Thiếu gia chủ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới. Lão Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, âm thanh vô cùng chắc chắn. Nói xong, lão Ngũ tiến lên trước hai bước. Hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiêu Vân, để cho ta tới sáu. Giết ngươi. Nói xong, lão Ngũ đồng dạng cũng là lấy tay vì đao, đem chính mình bàn tay vạch phá. Rất nhanh, một đầu toàn thân đen thui con giết, từ miệng vết thương của hắn chỗ, trực tiếp liền chui đi ra sáu. Chương 254 chủng loại nghiền ép. Trùng hợp lúc này, một cơn lốc thổi qua, con giết trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Từng cái nhỏ dài chân bắt đầu trở nên cụ tượng. Đây nếu là mặc lên một đôi vớ cao màu đen mà nói, cái kia thỏa thỏa chính là tất chân dụ nghi ngờ. Con giết thân dài mấy mét, chiếm cứ tại trước mặt lão Ngũ, cũng là uy phong lấm lấm. Một con rắn, một đầu con giết, cứ như vậy giằng co. Cái này con giết là vương cấp trung kỳ cổ trùng. So Tiêu Vân Huyễn Xà, thấp hơn như vậy một cái cấp bậc. Không nghĩ tới, Lâm Khiếu Thiên lão gia hỏa kia, vậy mà cam lòng đem đầu này thiên túc nô công tặng cho ngươi làm bổn mạng cổ trùng, xem ra sáu. Tiểu tử ngươi, tại Lâm gia địa vị, cũng không thấp a. Tiêu Vân trên mặt, không có e ngại, ngược lại thêm ra mấy phần vẻ đùa cợt. Nghe vậy, lão Ngũ lạnh rên một tiếng, làm tổn thương ta thiếu gia chủ, hôm nay, ta tất sát ngươi. Còn không đợi hắn vừa nói xong, Thiên Túc Nô Công đông nhiên đằng không mà lên, vô số chỉ xúc giác hướng về phía Huyễn Xà hung hăng nào tới. Thế ba, Huyễn Xà lẻ lưỡi ra tử, đôi rắn trợn phát lực, hướng về phía Thiên Túc Nô Công đầu liền đánh tới. Bành, hai cái vương cấp chủng loại cổ trùng trọng trọng đụng vào nhau, mặt đất cấp tốc giãn nứt, toàn bộ hóa thành bột mịn, trên không trung lay động. Thiên Túc Nô Công sức mạnh rõ ràng không sánh được cái này Huyễn Xà, hai cái xúc giác trực tiếp đứt gãy. Lão Ngũ sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Đến vương cấp chủng loại cổ trùng, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn cảnh giới, nhưng thực lực trên lệch chi lớn, như hồng cầu. Chỉ bằng ngươi cái này trung kỳ cổ trùng, còn nghĩ cùng ta đỉnh phong huyền đấu? Không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Tiêu Vân tràn đầy khinh thường nhìn xem lão Ngũ. Làm cản. Lão Ngũ bạo giống một tiếng. Thiên Túc Nô Công lại lần nữa hướng về Huyễn Xà vọt mạnh đi qua. Hai người đan vào một chỗ. Huyễn Xà lợi dụng linh hoạt thân rắn, trực tiếp đem Thiên Túc Nô Công gắt gao quấn chặt lấy. Chi chi chi sáu. Thiên Túc Nô Công trong miệng phát ra từng đợt kêu rên. Nó xúc giác hướng về phía Huyễn Xà thân rắn đâm vào, lập tức bước lên từng đoàn hỏa tinh. Thế nhưng là sáu, công kích như vậy đối với Huyễn Xà tới nói, hoàn toàn chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó ra đều hoàn hảo không chút tổn hại. Giống. Huyễn Xà mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng về phía Thiên Túc Nô Công đầu liền hung hăng cắn. Sắc bén như đao xà răng, trực tiếp dễ như trở bàn tay phá vỡ cơ thể của Thiên Túc Nô Công, đem hắn gắt gao cắn. Cơ thể của Thiên Túc Nô Công điên cuồng bãi động. Mặt đất sáu đã trở nên gập ghềnh, xuất hiện vô số hố to hố nhỏ. Giờ này khắc này, thiếu gia cùng người của Lâm gia toàn bộ cũng đã ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều hội tụ ở cái này hai đầu vương cấp chủng loại cổ trùng trên thân. Loại đẳng cấp này chiến đấu không phải bọn hắn có thể chịu đựng, hơi không cẩn thận có thể chính là một cái nho nhỏ dư ba cũng có thể trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Theo thời gian trôi qua, cơ thể của Thiên Túc Nô Công bắt đầu dần dần không còn khí lực, mà lão Ngũ sắc mặt cũng càng khó nhìn lên. Bành, cuối cùng Huyễn Xà vung lòng ra miệng, Thiên Túc Nô Công trực tiếp đập xuống đất, vung lên từng trận cho bụi. Nó sáu bại, hơn nữa bại vô cùng triệt để. Phúc. Theo Thiên Túc Nô Công ngã xuống, lão Ngũ trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Buồn mạng cổ trùng trọng thương cũng dẫn đến lão Ngũ cái này cổ thuật sư cũng bị vô cùng nghiêm trọng phản vệ. Hắn từng ngụm hít thở, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy cái này, Tiêu Vân ngửa mặt lên trời cười to, diện mục dữ tợn, ngựa khí càng là cản rỡ vô cùng, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng không cảm thấy ngại đứng ra đánh với ta, ngươi đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Hôm nay ta liền muốn nhường ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi buồn mạng cổ trùng bị ta Huyễn Xà nuốt sống phệ đi. Nói xong, Tiêu Vân ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm trước mặt Huyễn Xà cho ta nuốt nó. TTT6. Nhận được Tiêu Vân mệnh lệnh sau đó, huyễn miệng rắn bên trong lẻ lưỡi ra tử, dãy rủa thân rắn, hướng về Thiên Túc Nô Công chậm rãi đi. Dừng tay. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt của hắn băng lãnh như đao, hai con mắt nhìn chăm chú cách đó không xa Tiêu Vân. Một khí thế bằng bạc từ Lâm Tiêu trên thân bạo phát đi ra. Hắn người mang âm thần đạo bảo, vừa rồi mặc dù bị huyễn xà quét một cái đuôi, nhưng cơ thể cũng không nhận được bao nhiêu tính thực chất tổn thương, vẹn vẹn chỉ là đau sốc không thôi. Bây giờ, Lâm Tiêu trong lòng khẩu khí kia bị gỡ thuận, một cách tự nhiên cũng liền tốt. Ân. Nhìn xem cùng người không việc gì tựa như Lâm Tiêu, Tiêu Vân lông mày trực tiếp liền vặn. Huyễn xà sức mạnh, hắn là phi thường rõ ràng. Cho dù là cổ thuật sư bị quất bên trong, cái kia tối thiểu nhất cũng là thương cân động cốt ta. Đến nỗi người bình thường, kia liền càng đừng nói nữa, tuyệt đối nhau nhau liền sẽ hóa thành một hồi huyết vũ. Nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu sáu, tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Cái này đúng thật là kỳ quái a. Người sáu, không có việc gì. Tiêu Vân trong giọng nói lộ ra tràn đầy hồ nghi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nết miệng nở nụ cười, liền ngươi đầu này rắn chết, còn nghĩ làm tổn thương ta. Mơ mộng hao huyền. Bây giờ, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là sáu. Chân chính xà ba. Tiếng nói vừa tất, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng thôn thiên mãng ba. Ra đi ba. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, bầu trời xẹt qua một đạo tử sắc lôi xà, đem tiếu ra bầu trời đều chiếu sáng. Ầm ầm. Lại là một đạo kinh lôi thoáng qua, trầm muộn tiếng sấm, giống như nhịp trống, hung hăng đánh tại tất cả người tiếu ra trong đầu phía trên. Ngay tại tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, một đầu trắng như tuyết cự mãng đón kinh lôi, trùng thiên tăng vào ba. Cái này sáu, chính là thánh cấp chủng loại cổ trùng, thôn thiên mãng. Thôn thiên mãng hình thể muốn so huyễn xà càng nhỏ hơn, nhưng mà sáu, trên người của nó lại tản ra một cỗ tử khí nồng nặc. Hai cái mắt rắn những nơi đi qua, một chút nhát gan đã bắt đầu dọa đến hai chân cự chiến. Này sáu, này sáu, đây là cái gì cổ trùng? Chẳng lẽ nói sáu, đây chính là sáu hoàng cấp chủng loại cổ trùng sao? Cổ áp lực này thật sự là quá lớn, ta sáu, ta sắp không kiên trì nổi. Ghê gớm a, ghê gớm a. Đời ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy một đầu hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Bành bành bành, bành bành bành. Thiếu gia tử đệ, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trang diện kia, đơn giản không cần quá hùng vĩ. Thôn thiên mãng vừa ra, vạn vật thần phục. Lộc cộc. Một bên lão ngũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, thành tín trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ và kính sợ. Giống ba. Nhưng vào lúc này, thôn thiên mãng hướng về phía trước mặt huyễn xà, há mồm phát ra một đạo đủ để chấn nhiếp người linh hồn gào thét. Từng cỗ vô hình tiếng gầm, tựa như cự triều đồng dạng, hướng về phía huyễn xà liền điên cuồng mạnh vọt qua. Oeng. Huyễn xà thân rắn trực tiếp đằng không mà lên, hung hăng nện ở trên tường rào. Tường vây bị nện xuyên qua. Huyễn xà giống như một đầu rắn chết giống như, nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này sáu, chính là chân chính huyết mạch nghiền ép. Thánh cấp chủng loại cổ trùng, ước chừng dẫn đầu huyễn xà hai cái đại cảnh giới. Thành như lúc trước Tiêu Vân nói như vậy, cổ trùng một khi đến vương cấp chủng loại giai đoạn này, như vậy, mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, cũng là như hồng cầu cái chủng loại kia. Cho nên sáu, tại trước mặt thôn thiên mãng, huyễn xà đừng nói động thủ, thậm chí liền một chút xíu đối kháng ý nghĩ cũng không có. Khi Tiêu Vân nhìn thấy huyễn xà vào giờ phút này phản ứng sau, cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn há to mồm, trừng hai con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiêu Vân, bây giờ ngươi biết cái gì gọi là đẳng cấp áp chế sao? Ngươi huyễn xà, tại ta thôn thiên mãng trước mặt, tựa hồ cũng bất quá như vậy a. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh, rét thấu xương, giống như là từng cây gai ngược hung hăng đâm vào Tiêu Vân trong lòng phía trên. Lúc trước hắn liền đã nghĩ tới, chính mình huyễn xà cùng Lâm Tiêu bổn mạng cổ trùng so ra, sẽ có chênh lệch nhất định, nhưng không nghĩ tới sáu, chênh lệch vậy mà lại to lớn như thế. Thôn thiên mãng, giết. Lâm Tiêu lấy tay đột nhiên một ngón tay đầu kia thành thành thật thật nằm dưới đất huyễn xà. Giống. Thôn thiên mãng trực tiếp tại chỗ cất cánh, hướng về huyễn xà phun ra một đám lửa hừng hực. Không. Tiêu Vân muốn ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Khi liệt hỏa hơi dính đến huyễn xà thần rắn, trong nháy mắt bắt đầu cháy bùng. T. T. T. Huyết tóc rắn ra từng đợt thê lương chu chéo. Nhưng mà sáu. Tại uy áp bên dưới của thôn thiên mãng, nó bị ép ngạnh sinh sinh không dám chuyển động, chỉ có thể mặc cho liệt hỏa đem nó toàn bộ bao vây lại. Theo huyễn xà sinh mệnh lực không ngừng tiêu tan, Tiêu Vân che ngực, một mặt phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể của hắn tại chỗ lung lay mấy cái, nặng nề mà ngã xuống đất. Liệt hỏa đem huyễn xà triệt để tiêu chết. Ngay sau đó, chỉ thấy thôn tiên mãng bắt đầu lại từ đầu, đem huyễn xà từng chút trực tiếp nuốt vào trong bụng sáu. Khi huyễn xà bị toàn bộ thôn vệ hết sau đó, Lâm Tiêu thấy rõ ràng, cơ thể của thôn tiên mãng lại biến lớn một chút. Gia hỏa này sáu, thật đúng là xứng đáng thôn tiên mãng cái tên này a. Sau đó, thôn tiên mãng dãy rủa thần rắn, hướng về cái kia nằm dạp trên mặt đất tiên túc nô công, trực tiếp bỏ qua. Ta dựa vào. Nhìn thấy cái này, lão ngũ dọa đến da đầu đều cho trực tiếp nổ tung ra, cái này cũng không thể nuốt ta. Thiếu gia chủ, ngài mau sáu, mau ngăn cản nó a. Lão ngũ bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Cái này thôn thiên mãng sẽ không địch ta chẳng phân biệt được a. Đây nếu là đem ta tiên túc nô công nuốt, cái kia ta cũng không phải ngọn củ tỏi sao? Tiểu Bạch, trở về. Lâm Tiêu hướng về thôn thiên mãng hô hét to. Nghe được câu này, thôn thiên mãng lúc này mới lòng không phục, dùng mắt rắn liếc mắt một chút thiên túc nô công, chuyển cái phương hướng hướng về Lâm Tiêu mà đến. Nói thật, hôm nay thôn thiên mãng biểu hiện có chút ra Lâm Tiêu dự kiến. Trước đó sáu, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua giá hỏa này biến lớn. Liên vừa rồi một lần, Lâm Tiêu trong lòng mình đầu đều tại run rẩy. Dù sao sáu, hình thể quá lớn, Lâm Tiêu lo lắng cho mình khống chế không nổi. Cũng may, gia hỏa này mặc dù hình thể lớn, nhưng trí thông minh sáu, vẫn là dừng lại ở tiểu hài tử giai đoạn. Mê sáu, đợi đến thôn thiên mãng một lần nữa trở lại trong thân thể của mình, lão ngũ đi tới. Thiên túc nô công chỉ là thụ thương, cho nên sáu, lão ngũ sát thương nhận vào, cũng không tính được nặng vô cùng. Thiếu gia chủ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lão ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, trầm giọng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt để ở một bên nằm dạp trên mặt đất, hấp hối Tiêu Vân trên thân. Giết. Lâm Tiêu ha ha mồm, chỉ nói một chữ như vậy. Là. Lão ngũ không chần chờ chút nào, cầm trong tay một thanh khảm đao, hướng về Tiêu Vân chậm rãi đi đến sáu. Xoẹt sáu. Lão ngũ rất là quả quyết, trực tiếp giơ tay chém xuống, sáng loáng lưỡi đao, trực tiếp đem Tiêu Vân đầu bổ xuống. Hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có bà. Đường Đường Vân tỉnh một trong tứ đại gia tộc Tiếu gia gia chủ, liền như vậy vẫn lạc. Gia chủ. T. Gia chủ chết. Lâm Thiếu gia chủ, van cầu ngươi, tha chúng ta a. Chúng ta cũng là bị buộc a. Lâm Thiếu gia chủ, buông tha chúng ta lần này, về sau, chúng ta lấy ngải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng đúng đúng. Chúng ta trên có già dưới có trẻ, cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Van cầu các ngươi, tha cho chúng ta một đầu mạng nhỏ a. Thiếu gia mọi người thấy một màn này, toàn bộ cũng bắt đầu kêu rên lên. Nghe được bọn hắn, Lâm Thiếu ánh mắt khẽ híp một cái. Hiện trường còn sống người Thiếu gia, đại khái còn có 700-800 cái. Đều không ngoại lệ, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Mà còn sống người Lâm gia lại chỉ còn dư chừng phân nửa. Nói một cách khác sáu, 500 vị Lâm gia binh sĩ chết một nửa. Tha bọn hắn. Ha ha sáu, không có khả năng ba. Có câu nói rất hay, lúc đau bụng không có bất kỳ cái gì một cái dám là vô tội. Câu nói này dùng tại ở đây cũng tương tự vô cùng phù hợp. Hôm nay là chính mình thắng, nhưng nếu như chính mình thua đâu, bọn hắn người của Tiếu gia phải chăng lại sẽ bỏ qua người của Lâm gia đâu? Nói thật, Lâm Tiêu thật đúng là không dám khẳng định. Cho nên sáu, những người này nhất định phải giết. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, rất có thể sẽ bởi vì ngươi một cái thiện niệm, để cho huynh đệ của mình, bằng hữu, thân nhân không công chịu chết. Cắt cỏ, muốn trừ tận gốc. Cơ hội 6, không phải lúc nào cũng có. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu híp mắt hết thể giết. Theo Lâm Tiêu âm thanh vang lên, tất cả Lâm gia binh sĩ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, hướng về phía Tiêu gia đám người bổ tới. Lão Ngũ càng là cùng như bị điên, trong tay khảm đao mỗi lần rơi xuống, liền sẽ mang đi một người. Hắn mặc dù là cổ thuật sư, nhưng 6, hắn cũng ưa thích loại đao này, đao thấy máu vật lộn, hoặc có lẽ là sáu, quên quên đến thịt, đao đao thấy máu vật lộn, không có một cái nào nam nhân là không thích. Toàn bộ Thiếu gia, nghiễm nhiên đã hóa thành nhân gian luyện ngục. Máu tươi sáu đã hội tụ thành một dòng sông nhỏ, hướng chạy phía ngoài đồng ruộng bên trong. Lâm Tiêu không có động thủ, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái này đến cái khác người Thiếu gia ngã xuống. Kỳ thực, Lâm Tiêu không muốn như vậy làm. Hắn không đơn thuần là một cái cổ thuật sư, càng là một cái trạm yêu trừ ma đạo sĩ, nhưng không có cách nào sáu. Có đôi khi sinh hoạt chính là như thế, cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể tùy ngươi mong muốn. Cho dù hôm nay Lâm Tiêu sẽ gánh vác rất nhiều nhân quả, nhưng sáu thì tính sao? Đi hắn sao nhân quả a? Trên thế giới này không có thực lực, đừng nói nói chuyện gì nhân quả, có thể hay không sống sót cũng là ẩn số. 13. Trận này gần như là đơn phương đồ sát, kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Mùi máu tanh nồng nặc, tràn ngập toàn bộ Tiếu gia lao trạch. Cuối cùng, lão Ngũ đem người cuối cùng trực tiếp một đao đánh chết. Tất cả Lâm gia binh sĩ quần áo trên người cũng đã bị huyết thủy đều nhuộm đỏ. Nhưng mà sáu, bọn hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại từng cái còn rất phấn khởi. Tựa hồ bọn hắn đều rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chương 255 Liễu gia người tới. Thiếu gia chủ, thiếu gia người, toàn bộ giải quyết. Không một người sống, xin chỉ thị. Lão Ngũ sải bước đi đến Lâm Tiêu trước mặt, âm thanh to như trùng lớn, âm vang hữu lực. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, chúng ta Lâm gia binh sĩ, thiệt hại bao nhiêu? Chúng sáu. Chúng 276 người. Lão Ngũ âm thanh có chút cả lăm. Nghe thấy con số này, Lâm Tiêu lông mày cẩn thận vặn. Chết hơn 270 cái, hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái chiến trường, còn lại cái kia mấy chục cái chiến trường thương vong tình huống, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lâm gia binh sĩ, sinh là người của Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ. Toàn bộ mang về, một cái cũng không thể thiếu. Hậu táng. Lâm Tiêu ngữ khí xoạt nhiên. Là Lâm Tiêu đầu lĩnh, vừa mới chuẩn bị lên xe trở về Lâm gia. Kết quả 6. Còn không đợi bọn hắn đi ra đại môn, từ ngoài cửa xông tới vô số người, lít nha lít nhít, người đông nghìn nghịt, khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Những thứ này tất cả đều là người của Liễu gia, trong đó cầm đầu thình lình lại là Liễu Nguyên. Vây quanh, Liễu Nguyên vung tay lên, trong nháy mắt bao quát Lâm Tiêu ở bên trong hơn 200 người, tất cả đều bị vây lại. Lâm Tiêu, quả nhiên là ngươi, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Liễu Nguyên híp mắt, hai con mắt bên trong ẩn chứa hung mang, khắp khuôn mặt là âm lệ chi sắc. Thấy thế, Lâm Tiêu trầm giọng nói, thủ hạ của ta không có quỷ vô danh, xưng tên ra. Hừ, tiểu tử này thật mẹ nó càn rỡ, hắn cho là mình là ai vậy? Mẹ nó, thật cuồng vọng. vì Liêu Tiêu báo thủ, giao ra hoàng cấp chủng loại cổ trùng, lưu ngươi toàn thây. Đúng, hoàng cấp chủng loại cổ trùng nhanh chóng giao ra, bằng không mà nói, các ngươi hôm nay tất cả đều phải chết. Liêu gia đám người nhao nhao mở miệng kêu gào. Sau đó, Liêu Nguyên cười nhạt một tiếng, Lâm Tiêu, nhớ kỹ, tên ta là Liêu Nguyên, Liêu gia gia chủ. Cho ngươi 10 giây, giao ra hoàng cấp chủng loại cổ trùng 6. Hảo, ta cho ngươi. Lâm Tiêu nói thẳng ra. T. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều chấn kinh. Cái này 6. Lâm Tiêu vậy mà đáp ứng võ đoán như thế. Đây là đám người không có nghĩ tới. Nguyên bản, người Liêu gia còn tưởng rằng Lâm Tiêu hoặc nhiều hoặc ít sẽ tượng trưng dãy rủa mấy lần, tiếp đó tại chịu qua xã hội đánh đập sau đó, lại ngoan ngoãn giao ra hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Kết quả lại là hò 6. Hắn vậy mà trực tiếp liền lựa chọn nằm ngửa. Lúc này mới giống lời nói đi. Liêu Nguyên trên mặt phóng ra nụ cười dữ tợn, trong ánh mắt cũng có vẻ khác thường hào quang. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng thôn thiên mãng, ra đi. Kèm theo hắn vừa nói xong, Tiểu Bạch lại lần nữa xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lần này, nó cũng không có ngay đầu tiên biến lớn, hình thể cũng liền so trước đó đánh như vậy một chút đâu, không sai biệt lắm trên dưới 1m. Này 6, đây chính là hoàng cấp chủng loại cổ trùng sao? Nhìn qua tựa hồ cùng thông thường loài rắn cổ trùng không hề khác gì nhau a. Cái này mẹ nó, sợ là đang trêu chọc lão tử a. Liên cái đồ chơi này, vẫn là hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không cho là chúng ta là kẻ ngu a? Cầm một đầu rác rưởi đi ra lừa gạt chúng ta. Người Liêu gia nhao nhao mở miệng, từng cái bắt đầu chửi đồng. Nhưng mà, khi Lâm gia đám người nghe được bọn hắn, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đầu này thôn thiên mãng uy lực, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Cho dù là vương cấp đỉnh phong chủng loại cổ trùng, tại trước mặt nó cũng đều giống như sâu kiến, không có năng lực phản kháng chút nào. Đây là hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Liêu Nguyên vòng quanh Tiểu Bạch đi hai vòng, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cũng không có phát hiện Tiểu Bạch có bất kỳ chỗ đặc thù. Liên cung thông thường loài rắn, không có hai giống như. Nghe được hắn lời nói, Tiểu Bạch điên cuồng lẻ lưỡi ra tử. Một giây sau, nó trực tiếp co lại thân rắn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cự rít gào. Veng, veng, veng, veng, veng, veng, veng. Vô số đạo tử sắc lôi xà, chợt trống rồng xuất hiện. Sấm sét, giống như từng cây to lớn của sáng, chiếu sáng cả bầu trời. Trong lúc nhất thời, chung quanh cuồng phong gào thét, cắt bay nổi lên bốn phía. Thôn Thiên Mãng đón gió căng phồng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình trực tiếp tăng vọt đến cỡ thùng nước. Đây là bởi vì nó thôn vệ huyễn xà nguyên nhân. Lúc trước, Thôn Thiên Mãng hình thể cũng không có lớn như vậy, nhưng bây giờ thời gian một cái nháy mắt, dòng dã lớn một vòng lớn. Một cỗ giống như thủy triều uy áp, bao trùm ở toàn bộ quảng trường. Lâm gia đám người còn tốt, Thôn Thiên Mãng có ý định đem bọn hắn xem nhẹ. Nhưng Liễu gia đám người, nhưng liền không có dễ chịu như vậy. Từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân cự chiến. Có chút càng thêm không chịu nổi, thậm chí đã tiểu trong quần, có thể tưởng tượng được 6. Thôn Thiên Mãng khí thế, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Người bình thường tại trước mặt nó, liền giống như sâu kiến, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng, thật là nó, thật là. Sau khi Liễu Nguyên nhìn thấy biến thân Thôn Thiên Mãng, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại còn lộ ra lướt qua một cái tham lam. Cho ta, Lâm Tiêu, nhanh, mau đem hắn cho ta. Liễu Nguyên cả người giống như lâm vào bị điên, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt mướn, có thể tự mình tới lấy. Hảo, hảo, hảo. Liễu Nguyên nói liên tục ba tiếng hảo, chậm rãi hướng về Thôn Thiên Mãng đi đến. T. Ngay tại Liễu Nguyên lúc sắp đến gần Thôn Thiên Mãng trong nháy mắt, nó đột nhiên hé ra buồn miệng lớn, hướng về phía Liễu Nguyên hung hăng cắn. Nhưng mà Liễu Nguyên sớm đã có phòng bị, tại Thôn Thiên Mãng đối với tự mình động thủ trong nháy mắt, một cái lắc mình, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nhanh chóng né tránh. Xem như Liễu gia gia chủ, Liễu Nguyên cũng không phải người ngu, Thôn Thiên Mãng dạng này hoàng cấp chủng loại cổ trùng, làm sao lại ngoan ngoãn đổi chủ? Cho nên 6, hắn trước đó lưu lại một tay. Quả nhiên 6, không có ra hắn sở liệu. Cái này đúng thật là Lâm Tiêu âm như quỷ kế. Hắc hắc hắc. Tránh thoát Thôn Thiên Mãng công kích Liễu Nguyên, trong miệng phát ra cười quái dị Lâm Tiêu, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? Hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nào có như vậy mà đơn giản nhận chủ. Bất quá 6, cũng không quan hệ 6. Chờ ta đem ngươi giết, đầu này hoàng cấp chủng loại cổ trùng chính là của ta. Nói xong, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn bốn phía Liêu gia đám người đều thất thần làm gì. Bây giờ, cho ta giết, giết sạch tất cả người Lâm gia. Là, theo Liễu Nguyên tiếng nói rơi xuống, hơn ngàn tên người Liêu gia nhao nhao ra tay, hướng về trong vòng Lâm gia đám người xông lên. Thấy thế, Lâm Tiêu cảm thấy châm xuống, giống to Tiểu Bạch, cho ta giết. Giống. Nghe được Lâm Tiêu mệnh lệnh, Thôn Thiên Mãng gào thét một tiếng, miệng rắn bên trong phun ra một đám lửa hừng hực. A a a a a a ba. Nhưng phàm là bị liệt hỏa nhiễm phải người, toàn bộ đều phát ra đau đớn kêu rên. Bọn hắn điên cuồng nằm rạp trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại, muốn dùng cái này đạt đến dập lửa hiệu quả. Nhưng mà 6, Thôn Thiên Mãng phun ra ngoài liệt hỏa, há lại là bình thường hỏa diễm. Chương 256 Thiên Điệu dị tượng. Liệt hỏa không ngừng thiêu đốt, nhưng phàm là nhiễm đến người, toàn bộ cũng đã đốt thành một khối than cốc. Vẹn vẹn chỉ là một ngụm, Liêu gia liền đã chết gần tới 100 người. Công kích kinh khủng như thế, thật đúng là không phải đùa giỡn. Hơn nữa sáu, bây giờ thôn thiên mãng còn vẹn vẹn chỉ là một cái ấu trùng, cái này về sau nếu như biến thành trưởng thành cổ trùng mà nói, cái kia lực phá hoại tuyệt đối sẽ đột phá phía chân trời. Này sáu, cái này sáu, căn bản là đánh không lại a, quá kinh khủng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta sáu, ta không muốn chết a, không đánh được, thật sự không đánh được. Liêu gia đám người một ô cách toàn bộ cũng đã bị sợ choáng váng, nhao nhao lui về phía sau. Nhìn thấy cái này, Liêu Nguyên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Toàn bộ cho ta dừng lại, đầu này bỏ sát giao cho ta, các ngươi phụ trách đổ sát người còn lại. Liêu Nguyên bạo giống một tiếng, theo hắn lại nói mở miệng. Một cái bò cạp độc đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thôn thiên mãng. Bò cạp độc hình thể khổng lồ, chiều dài cùng thôn thiên mãng tương xứng, cái đuôi phía sau cái kia gai độc tại ánh đèn chiếu xuống rất là làm người ta sợ hãi. Khi thấy đầu này bò cạp độc sau đó, Liêu gia lòng của mọi người lúc này mới buông lòng không thiếu. Chất độc này bò cạp thế nhưng là đường đường chính chính vương cấp đỉnh phong chủng loại cổ trùng, uy lực thậm chí muốn tại Tiêu Vân đầu kia huyễn xà phía trên. Hơn nữa bò cạp độc độc tính cường đại dị thường, liền xem như cổ thuật sư dính vào một điểm cũng sẽ phải nửa cái mạng, chớ nói chi là người bình thường, chỉ sợ hơi kể đến liền sẽ hải quất không còn. Đây là vương cấp đỉnh phong chủng loại cổ trùng, bò cạp độc phải nói là nửa bước hoàng cấp chủng loại cổ trùng, khoảng cách trở thành chân chính hoàng cấp chủng loại cổ trùng chỉ có nửa cái tiểu cảnh giới trên lệnh, quá kinh khủng. Có gia chủ tại, chúng ta giết đi. Trong lúc nhất thời, người của Liễu gia toàn bộ điều động, hướng về trong vòng còn sót lại hơn 200 lâm gia binh sĩ lao đến. Thấy thế, lão ngụ không nói hai lời trực tiếp đem Thiên Túc Ngô Công triệu hoán đi ra. Quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, giống to thiếu gia chủ, ngài yên tâm đối phó cái kia độc hạt tử, còn lại giao cho ta xử lý. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, ánh mắt băng lãnh như lao, nhìn chăm chú trước mặt Liễu Nguyên dám đả thương ta Lâm gia binh sĩ, đáng chết. Dứt lời, thôn thiên mãng trực tiếp đằng không mà lên, hướng về phía bò cạp độc hung hăng nào tới. Thấy thế, Liễu Nguyên lạnh rên một tiếng, Lâm Tiêu, cơ hội đã cho qua ngươi, đáng tiếc sáu. Chính ngươi không biết chắc chắn, vậy ta cũng chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Lại đoạt cái này thôn thiên mãng. Đang khi nói chuyện, thôn thiên mãng đã mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về cái kia độc hạt tử đầu hung hăng cắn. Một giây sau, bò cạp độc đột nhiên thay đổi đầu, trên đuôi gai độc hung hăng hướng thôn thiên mãng ánh mắt ngủ đông đi. Giống ba, thôn thiên mãng chỉ có thể thay đổi chiến thuật, hất lên đầu, cái đuôi hung hăng quét về bò cạp độc đầu bò cạp. Bành, thôn thiên mãng cái đuôi trong nháy mắt có thể bộc phát ra gần vạn cân sức mạnh. Bò cạp độc thân thể khổng lồ, giống như một cái diều đứt dây giống như, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Làm gì? Gia hỏa này da dày thịt béo. Một cái xoay người, lại lần nữa bỏ lên. Ha ha ha. Liễu Nguyên cười to, ta độc này bò cạp, vẹn vẹn là bên ngoài tầng này khôi giáp, cũng không phải là vật tầm thường có thể phá vỡ. Ngươi cái này thôn thiên mãng, tuy là hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nhưng sáu, cũng bất quá chính là một đầu ấu trùng thôi. Ai nói với ngươi sáu? Ta thôn thiên mãng sáu, là hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Nguyên hai con ngươi mở to, trong con ngươi lộ ra một tia cẩn thận. Ngượng ngùng sáu. Nó sáu, là thánh cấp chủng loại cổ trùng. Lâm Tiêu âm thanh cũng không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như Thái Sơn đồng dạng trầm trọng. Vành ba, kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng. Liễu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Thánh sáu, thăng cấp chủng loại cổ trùng. Cái kia vẹn vẹn chỉ tồn tại ở tồn tại trong truyền thuyết. Cái này sáu, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiêu, ngươi muốn hủ dọa ta? Không cửa. Liễu Nguyên cắn răng, tàn bạo nói. Thôn thiên mãng, nuốt nó. Lâm Tiêu không để ý đến Liễu Nguyên, tay phải hướng về cái kia độc hạt tử, đột nhiên một ngón tay sáu. Giống. Thôn thiên mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giang giác. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên thân thể của thôn thiên mãng. Xì xì xì sáu. Từng trận màu tím dòng điện tại thôn thiên mãng trên thân điên cuồng toán loạn lấy. Giống ba. Thôn thiên mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, một đoàn lôi điện lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng về phía bò cạp độc liền phun tới. Nhưng phàm là lôi điện những nơi đi qua, không khí đều bắt đầu thiêu đốt, lôi điện bốn phía nghiêm nhiên tạo thành một mảnh khu vực chân không. Né tránh, cảm nhận được trong sấm sét ẩn chứa cái kia cố năng lượng đáng sợ, Liễu Nguyên gấp đến độ kêu to. Bò cạp độc nhanh chóng quay người, hướng về nơi xa bỏ đi. Nhưng mà sáu, lôi điện chi uy, há lại là nó có thể dễ dàng tránh thoát. Bành ba, lôi điện hung hăng đánh vào bò cạp độc trên thân. Nó bề ngoài những cái kia đen thui khôi giáp đều rạn nứt, máu tươi theo khe hở điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Phớp ba, buồn mạng cổ trùng thụ thương, cũng dẫn đến Liễu Nguyên chính mình cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn ửng hồng vô cùng. Giết. Lâm Tiêu căn bản cũng không cho Liễu Nguyên cùng bò cạp độc cơ hội thở dốc, trực tiếp mở miệng, ngựa khí lạnh nhạt. T. T. T. Thôn thiên mãng dãy rủa cơ thể, như thiểm điện hướng về bò cạp độc bỏ đi. Sau đó, nó cái kia hai khỏa tựa như sắt thép răng độc, hung hăng cắn bò cạp độc đầu. Chi chi chi kích ba. Bò cạp độc trong miệng phát ra từng đạo đau đớn tiếng kêu rên. Sau đó, thân thể của nó từ từ sáu, bị thôn thiên mãng nuốt vào trong bụng sáu. Không ba. Nhìn thấy cái này, Liễu Nguyên cả người thiếu chút nữa thì điên rồi. Hắn liên tiếp phun ra ba ngụm tụ huyết, đùi phải quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cả người nhìn qua vô cùng mệt mỏi, trạng thái tinh thần kém đến cực hạn. Vương cấp đỉnh phong chủng loại cổ trùng, rất châu sao? Ha ha sáu. Thôn Thiên Mãng chiếu nuốt không lầm. Ngay tại Thôn Thiên Mãng đem bò cạp độc cắn nuốt hết trong ngáy mắt, trên bầu trời lại lần nữa thoáng qua mấy đạo tử sắc lôi xả. Một đoàn vô cùng nặng nề nùng vân, tại những này trong sấm sét chậm rãi hình thành. Một cỗ cực lớn lực áp bách bao phủ trong lòng mọi người phía trên. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, si ngốc ngẩng đầu, nhìn xem một màn quỷ dị này. Này sáu, đây là có chuyện gì? Dị tượng, thiên địa dị tượng a. Vì sao lại có loại tình huống này phát sinh? Quá kinh khủng đi. Ông trời ơi, nhiều lôi điện tại trong đó đám mây ẩn nướng, bọn chúng sáu là đang chờ cái gì? Liêu gia đám người, từng cái câm như hến. Toàn bộ đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh chuột rút. Mà Lâm gia trên mặt của mọi người, nhưng là lộ ra kích động thần sắc. Bởi vì bọn hắn biết sáu, cô này dị tượng là Lâm Tiêu thôn Thiên Mãng mà đưa tới. Ầm ầm ba. Nhưng vào lúc này, một đạo thiểm điện từ trong mây đen bổ xuống sáu. Chương 266 thiên kiếp. Sấm sét trực chỉ thôn Thiên Mãng. Oeng. Từng đợt hỏa tinh từ thôn Thiên Mãng trên thân nổ ra. Giống. Thôn Thiên Mãng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm nhẹ. To lớn đầu rắn thật cao ngẩng lên. Hai cái mắt rắn nhìn chăm chú trên bầu trời đám mây đen kia. Ngay sau đó, đạo thứ hai sấm sét lại lần nữa đánh xuống. Cơ thể của thôn Thiên Mãng hung hăng rẽ rủa mấy lần. Mặt đất đã xuất hiện một cái 2-3 mét rãnh sâu. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu trong đầu hiện ra một cái tử, độ kiếp. Không tệ, thôn Thiên Mãng đích thật là đang độ kiếp. Hơn nữa còn là sinh tử kiếp. Đây là Cửu Lôi Thiên Kiếp. Tên như ý nghĩa, cái gọi là Cửu Lôi Thiên Kiếp chỉ chính là chín đạo thiên lôi. Nếu như thôn Thiên Mãng có thể vượt qua đi mà nói, như vậy, nó liền có thể từ ấu trùng trực tiếp lột sắc thành mãng xà. Khi thôn Thiên Mãng thực sự trở thành mãng xà sau, sức chiến đấu liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mà tại mãng xà phía trên, còn có giao hình thái phía trên chính là long. Thôn Thiên Mãng muốn trở thành một đầu chân long, còn rất dài một đoạn đường cần đi. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư lúc, thôn Thiên Mãng bằng vào thân thể mạnh mẽ, đã vượt qua đạo thứ 5 lôi kiếp. Giờ này khắc này, thân thể của nó mặt ngoài đã là cháy đen một mảnh. Hơn nữa, lân phiến phía dưới còn tại điên cuồng rớm máu. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, vậy mà dâng lên một cỗ khói trắng, trực tiếp đem mặt đất thiêu đốt ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Vành ba, đạo thiên kiếp thứ 6 lại lần nữa đánh xuống. Thôn Thiên Mãng đầu trọng trọng nện ở trên mặt đất, vung lên một mảnh cho bụi. Bây giờ nó đã không có khi trước nguyệt khí, nhìn qua cho người ta một loại hấp hối cảm giác. Lục thân vượt qua lục đạo lôi kiếp đã coi như là vô cùng biến thái. Kế tiếp ba đạo mới là biến thái nhất, mỗi tăng thêm một đạo uy lực cũng là lúc trước mấy đạo tổng hòa. Đạo thứ 7 lôi kiếp đã bắt đầu đòn nhưỡng. Trong mây đen lôi điện càng ngày càng nhiều, từng cỗ cường đại vô song dòng điện trên không trung không ngừng đàn sen. Ngay sau đó, những thứ này dòng điện bắt đầu điên cuồng dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo cực lớn của sáng, hướng về phía trên mặt đất thôn Thiên Mãng hung hăng bổ xuống. Thấy thế, thôn Thiên Mãng cưỡng ép bò lên, đôi rắn cao vút trên không trung kịch liệt đung đưa. Ngay tại lôi kiếp sắp cận thân lúc, thôn Thiên Mãng cái đuôi đột nhiên đảo qua, hung hăng đập vào cái tia khổng lồ lôi kiếp phía trên. Giang giáp ba, một tiếng nổ vang rung trời tại mọi người bên tai vang lên. Từng đoàn khói đen lấy thôn Thiên Mãng làm trung tâm, điên cuồng bay lên. Vượt qua đi sao? Không biết ta, thấy không rõ lắm. Độ thiên kiếp, ngàn năm khó gặp một lần kỳ quan a. Quá kinh khủng. Loại hình ảnh này, suốt đời khó quên a. Bất luận là người của Liễu gia vẫn là người của Lâm gia, từng cái toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một bên Lâm Tiêu, trên ngực trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh. Thôn Thiên Mãng xem như bổn mạng của hắn cổ trùng. Nó đang độ kiếp, Lâm Tiêu cũng đi theo cường hóa. Chỉ cần Thôn Thiên Mãng độ kiếp thành công, như vậy, Lâm Tiêu nhục thân cũng sẽ nhận được một lần chất thăng hoa. Bất luận là lực lượng hay là tốc độ, hay là thân thể mỗi cơ năng, đều biết bay tốc dâng lên đến một cái khác cảnh giới. Nồng vụ dần dần tan đi. Thôn Thiên Mãng nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhìn qua liền giống như chết. Thiếu gia chủ, ngài sáu, còn có thể kiên trì sao? Lão Ngũ trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu yên tâm, không có việc gì. Hảo. Lão Ngũ không nói thêm gì nữa, sợ mình quấy rầy đến Lâm Tiêu, từ đó để cho hắn phân tâm. Đây nếu là bởi vì chính mình để cho Thôn Thiên Mãng độ kiếp thất bại, vậy hắn nhưng là trở thành toàn bộ Lâm gia tội nhân. Đạo thứ 8 lôi kiếp bắt đầu vận ngưỡng. Đạo này lôi kiếp uy lực là phía trước 7 đạo tổng hòa. Rất nhanh, một đạo đường kính không ít hơn 5m sấm sét của sáng hướng về thôn Thiên Mãng liền hung hăng bổ xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp lấy tay vì đao, vạch phá bàn tay của mình. Một giây sau, Lâm Tiêu chạy như bay, trực tiếp đem huyết thủ đập vào thôn Thiên Mãng đầu rắn phía trên. Ngay sau đó, chuyện kỳ quái xuất hiện sáu. Khi Lâm Tiêu máu tươi nhiễm đến thôn Thiên Mãng trong ngáy mắt, từng đạo kim quang điên cuồng tràn vào đến thôn Thiên Mãng trong thân thể. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, thôn Thiên Mãng bên cạnh mặt ngoài lần thiến, một lần nữa đổi thành mới hào quang. Hơn nữa sáu, miệng vết thương của nó cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Lâm Tiêu huyết dịch ẩn chứa cường đại đạo khí, mà đạo khí đối với thánh cấp chủng loại cổ trùng tới nói là cao nhất thuốc bổ. Thiếu gia chủ, mau tránh ra. Đạo thứ 8 lôi kiếp, gần trong gang tấc. Lão Ngũ mở miệng giống to. Lâm Tiêu hơi hít mắt, bước ra lui nhanh mấy chục mét. Ầm ầm bốn. 5m lớn sấm sét của sáng, hung hăng bổ vào thôn thiên mãng trên thân. Thân thể của nó trực tiếp liền bị đánh trên không trung điên cuồng uốn éo. Nguyên bản chữa trị khỏi vết thương, lại lần nữa nứt ra. Máu tươi hiện đầy thôn thiên mãng toàn thân. Mà Lâm Tiêu, đồng dạng cũng là lại lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới xương cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Đạo thứ 8 lôi kiếp sức mạnh, là thật quá kinh khủng. Cho dù là mạnh như Lâm Tiêu, đều gánh không được. Bành! Thôn thiên mãng trọng trọng nện ở trên mặt đất. Hai cái người liếu ra xui xẻo, trực tiếp liền bị nện trở thành bánh thịt. Máu tươi bắn tung tóe. Sau khi rơi xuống đất, thôn thiên mãng triệt triệt để đã mất đi động tinh sáu. Nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Nó màu trắng thân rắn đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Hai cái mắt rắn không có bất kỳ cái gì hào quang. Bầu trời cái kia đóa vừa dày vừa nặng mây đen bên trong, cuối cùng một đạo lôi kiếp bắt đầu vận ngưỡng. Xem như cựu lôi thiên giai cuối cùng một đạo lôi kiếp, cái này đạo thứ 9 uy lực là có tính chất hủy diệt. Điểm này, hiện trường không có người hoài nghi. Vừa rồi cái kia đạo thứ 8 lôi kiếp, uy lực đều như vậy kinh khủng. Cuối cùng này một đạo, cái kia không thể cờ bờ giờ s. Trong lúc nhất thời, Liêu gia đám người theo bản năng hướng về bên cạnh tránh ra. Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao đạo lý, bọn hắn nên cũng biết. Lâm gia binh sĩ lui về sau 100 mét. Lão Ngũ âm thanh âm vang hữu lực. Là ba. Lâm gia đám người cùng kêu lên đáp ứng, nhao nhao lui về phía sau rút lui. Lâm Tiêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn bầu trời đám mây đen kia. Nói thật, hắn bây giờ cũng không có nắm chắc, đến cùng có thể hay không vượt qua đi. Cựu lôi thiên kiếp uy lực thực sự quá lớn, hắn đã tận lực, kế tiếp chỉ có thể dựa vào thôn thiên mãng chính mình. Nhưng vấn đề là sáu, thôn thiên mãng bây giờ đã nửa chết nửa sống. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, trong mây đen, từng đạo sấm sét không ngừng phát ra trận trận tiếng vang. Kia lôi kiếp thứ 9 còn tại trong gần ngưỡng càng lâu, chứng minh uy lực của nó càng cường đại. Thôn thiên mãng thân thể khổng lồ kia chậm rãi giật giật, to lớn đầu rắn hơi hơi ngẩng. Thôn thiên mãng nhất định muốn chịu đựng. Lâm Tiêu cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. T. Thôn thiên mãng phát ra một đạo tiếng kêu yếu ớt, tựa hồ là đang đáp lại Lâm Tiêu. Giờ khắc này, lão Ngũ mấy người Lâm gia đám người toàn bộ đều nắm chắc nắm đấm, ở trong lòng vì thôn thiên mãng cầu nguyện. Chương 258 phi cương. Bang bang ba. Lôi điện lớn đột nhiên vang dội, trong mây đen sấm sét, khí thế theo thời gian trôi qua càng ngày càng bằng bạc. Cuối cùng, đạo thứ 9 thiên lôi ngưng kết hình thành, chậm rãi hướng về thôn thiên mãng để ép xuống. Tốc độ của nó so sánh với phía trước 8 đạo thiên lôi đều phải chậm hơn không thiếu. Nhưng mà sáu đạo này thiên lôi uy áp cũng không phải lúc trước cái kia mấy đạo thiên lôi có thể so sánh được. Rộng mấy chục thước thiên lôi chậm chậm đè xuống. Và anh, thiên lôi còn chưa tới, mặt đất đã xuất hiện từng cái rộng lớn khe hở. Càng kinh khủng hơn là sáu, tại cường đại sóng xung kích phía dưới, tường vây toàn bộ đều ầm vang giải thể, tấm gạch đều hóa thành một phấn, trên không trung loạn vũ lấy. Một tòa khoảng cách thôn thiên mãng không xa phòng ở, vậy mà trực tiếp đổ sụp. Thiên lôi chưa xuống, uy áp tới trước. Lão Ngũ lông mày cẩn thận vặn trở thành một cái chữ xuyên. Tất cả mọi người tại chỗ đều đang đợi lấy kỳ tích phát sinh. Duy chỉ có một bên Liễu Nguyên, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tươi cười quái dị. Ở hải này khóa thời khắc, còn nghĩ độ kiếp thành công. Không có cửa đâu. Lão tử không có được đồ vật, Lâm Tiêu ngươi xuất sinh này, cũng đừng hòng nhận được ba. Liễu Nguyên âm thanh chợt vang lên. Trong đó xen lẫn từng trận âm hiểm cười. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu con mắt đột nhiên đặt ở trên người hắn. Lão Ngũ gầm nhẹ Liễu Nguyên, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Liễu Nguyên còn tại âm hiểm cười ta muốn sáu, để các ngươi Lâm gia sáu, cả tộc hủy diệt. Kèm theo hắn vừa nói xong, chỉ thấy Liễu Nguyên đột nhiên thổi lên huýt sáo một tiếng. Hưu ba. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ trong bóng đêm chui ra. Nó lăng không mà đi, hướng về chuẩn bị ổn thỏa, nên đón đạo thứ 9 thiên lôi thôn thiên mãng phóng đi sáu. Mượn xung quanh hào quang nhỏ yếu, Lâm Tiêu tinh tường nhìn thấy, người kia lại là đã chết Liễu Tiêu ba. Thôn thiên mãng lúc này toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên tia lôi kiếp thứ 9, cho nên cơ thể vẫn như cũ xử tại chỗ, động cũng không động. Không tốt sáu. Đây là sáu. Phi cương. Lâm Tiêu trong đầu tung ra phi cương hai chữ. Một giây sau, hai chân của hắn hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, hướng thẳng đến đã hóa thành phi cương Liễu Tiêu vọt mạnh đi qua. Cũng may Lâm Tiêu thành công đuổi tại Liễu Tiêu đến thôn thiên mãng phía trước, đem hắn ngăn lại. Nhưng vì thế sáu, Lâm Tiêu cũng trả giá cao thảm trọng. Ngực của hắn bị Liễu Tiêu hung hăng vỗ một cái. Một cú cự lực trực tiếp liền đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trọng trọng nện ở trên mặt đất. Cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Bị ngăn trở đợt công kích thứ nhất, Liễu Tiêu ngay cả đầu cũng không có giơ lên một chút, vẫn như cũ hướng về thôn thiên mãng phóng đi. Giờ này khắc này, mục tiêu của hắn chính là thôn thiên mãng. Phi cương cái đồ chơi này quá cường hãn, muốn ngăn trở hắn trên cơ bản là khó như lên trời. Mà thôn thiên mãng bây giờ một khi phân tâm, vậy cái này đạo thứ 9 thiên lôi tuyệt đối không có khả năng chịu được qua. Nghĩ tới đây, trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên thêm ra một thanh pháp đao. Chỉ thấy hắn bạo giống một tiếng, chạy như bay, trong tay pháp đao giơ lên cao cao, hướng về phi cương đầu hung hăng bổ xuống. Bịch. Phát đao bổ vào trên đầu của Liễu Tiêu, giống như bổ vào một khối trên sắt thép, trực tiếp liền cắt thành hai khúc. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, lại lần nữa rút chúng Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, hướng Liễu Tiêu trong lòng đâm tới. Nhưng mà, cho dù là Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, đều không phá được Liễu Tiêu phòng. Kiệt kiệt kiệt sáu. Liễu Nguyên trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn đáng sợ đủ cười, trong cổ họng phát ra một hồi vô cùng khô đét quái khiếu. Lâm Tiêu, ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ bằng ngươi cái đồ chơi này, còn muốn phá vỡ phi cương nhục thân. Đơn giản chính là người si nói mộng. Phi cương vừa ra, đất cằn nghìn dặm. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Còn không đợi Liễu Nguyên tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp liền bị phi cương một tay đánh bay ra ngoài. Nhìn đến đây, một bên lão Ngũ trực tiếp triệu hồi ra Thiên Túc nô công, hơn nữa hướng về sau lưng Lâm gia binh sĩ giống to cùng tiến lên. Vì thôn thiên mãng hộ pháp, là hơn 200 người cùng kêu lên đáp ứng. Nói thật, Lâm gia trong lòng mọi người vẫn còn có chút sợ. Phi cương diện mục rất là xấu xí, trên mặt liền cùng than đen đồng dạng, hoàn toàn không có một chút nhân dạng. Lại thêm lúc trước phi cương triển hiện ra cái kia hai lần, nhưng phàm là cá nhân đều biết sinh ra e ngại tâm lý. Nhưng mà sáu, vì Lâm gia sinh tử tồn vong, vì thôn tiên mãng có thể thuận lợi độ kiếp, bọn hắn sáu nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh, cho dù chịu chết thì tính sao? Vì Lâm gia như hỏa chủng, vì Lâm gia cầu sinh tồn, coi như phía trước là vực sâu vạn trượng, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nhảy đi xuống. Cái này chính là Lâm gia khí khái. Lâm gia đám người mỗi 50 người tạo thành một đạo nhân tường ngăn tại trước mặt phi cương, tổng cộng 4 đạo bức tường người, sắc mặt của mọi người cũng giống như sắt thép một loại kiên nghị. Bọn hắn toàn bộ đều thẳng sống lưng, ánh mắt rất là quyết tuyệt. Giống Liêu Tiêu hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ đậm đà khói đen. Sau đó hắn duỗi thẳng cánh tay, 10 cái khoảng chừng mấy chục centimet bên trên màu đen móng tay hóa thành đoạt mệnh vũ khí, hướng về trước mặt Lâm gia binh sĩ hung hăng đâm tới. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, mấy chục tên Lâm gia binh sĩ liền đã toàn bộ ngã xuống đất chết thảm. Đang bay cương trước mặt, người bình thường tính mệnh giống như cỏ rác, không có ai có thể chống đỡ được một chiêu. Hàng thứ nhất lui ra phía sau, ta tới chiếu cố hắn. Lao Ngũ âm thanh giống như một đạo tiếng sấm ầm vang vang lên. Chợt hắn cùng bổn mạng cổ trùng Thiên Túc nô công phi tốc đi tới Liễu Tiêu trước mặt. Xuất sinh, người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn dám lạm sát kẻ vô tội, nhìn ta hôm nay như thế nào diện ngươi. Lão Ngũ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Liêu Tiêu. Giống. Liêu Tiêu căn bản nghe không hiểu lão Ngũ mà nói, hắn chỉ biết là bất luận cái gì ngăn tại đồ vật trước mặt, toàn bộ đều phải tiêu diệt hết. Hắn bây giờ nghiễm nhiên chính là một đài cô máy giết người, không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ biết là đổ sát. Tiếng giống đi qua, cơ thể của Liêu Tiêu trực tiếp tại chỗ đằng không mà lên, hai tay hướng về phía Thiên Túc nô công đầu hung hăng đâm tới. Thấy thế, Thiên Túc nô công một cái vây đuôi, trực tiếp quất vào trên thân thể của Liêu Tiêu. Bành! Liêu Tiêu bay ngược ra ngoài, nhưng đây chỉ là trong chớp mắt, hắn lại độ bay trở về. Chỉ thấy Liêu Tiêu từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo trực tiếp vạch phá Thiên Túc nô công đầu, hung hăng đâm đi vào. Thiên Túc nô công bị đau, cơ thể bắt đầu ở tại chỗ điên cuồng đồng đưa. Nhưng mà sáu, cái này vẫn chưa xong. Nhất kích để cho Thiên Túc nô công sau khi bị thương, Liêu Tiêu lại lần nữa hé miệng bên trong, hai khỏa sắc bén răng nanh gắt gao cắn phía trước Thiên Túc nô công đầu. Máu tươi từ Thiên Túc nô công trên đầu điên cuồng biểu đi ra. Lão Ngũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ khó coi. Trong dạ dày cũng là quay cuồng một hồi. Khi Thiên Túc nô công thật vất vả thoát khỏi trên người Liêu Tiêu lúc, máu tươi đã đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Bành! Thiên Túc nô công thân thể cao lớn, trọng trọng nện ở trên mặt đất, vung lên một hồi cho bụi. Mà lúc này bây giờ, tia lôi kiếp thứ 9, khoảng cách thôn Thiên Mãng chỉ vẹn vẹn có 100m không đến 6. Chương 259 chiến. Chiến. Chiến. Theo Thiên Túc nô công ngã xuống đất, Liêu Tiêu như vào chỗ không người, bằng vào một đôi lợi chảo, điên cuồng chu diệt trước mặt Lâm gia binh sĩ. Nhưng mà sáu, cho dù là đến chết, những thứ này Lâm gia binh sĩ ngạnh sinh sinh không có phát ra nửa điểm âm thanh. Nhìn xem từng cái Lâm gia binh sĩ ngã xuống, Lâm Tiêu trong con ngươi tràn ngập từng chiếc tơ máu. Trong bất chi bất giác, một cỗ huyết lệ từ trong hốc mắt của hắn chảy ra. Những người này cũng chỉ là cùng mình lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là sáu, vì thủ hộ chính mình buồn mạng cổ trùng, bọn hắn không chùn bước từ bỏ sinh mệnh của mình, không tiếc hy sinh chính mình tới thành toàn thôn Thiên Mãng. Trong cơ thể của Lâm Tiêu đạo khí giống như mãnh liệt cuộn trào sóng biển, ở trong người trong mạch máu điên cuồng chảy xuôi. Lan đi ba. Lâm Tiêu đột nhiên bạo khởi, trong tay Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm phóng ra vẻ khác thường thần thái, hướng về phía cơ thể của Liễu Tiêu hung hăng bổ tới. Xoẹt ba. Nhưng phàm là Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm kiếm khí những nơi đi qua, trên mặt đất đều xuất hiện một đầu sâu đậm khe hở, một mực kéo dài đến Liễu Tiêu dưới chân. Bành. Kiếm khí sở trí, cơ thể của Liễu Tiêu trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở trên mặt đất. Tay phải của hắn bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Còn sót lại 100 cái Lâm gia binh sĩ, toàn bộ tay cầm tay, bảo hộ ở trước người thôn Tiên Mãng. Liêu Tiêu từ dưới đất lại lần nữa bò lên, nhảy lên cao 3 trượng, ngóc đầu trở lại. Cơ thể của Lâm Tiêu ngăn tại những thứ này Lâm gia binh sĩ trước mặt. Thân thể tuy nhỏ, nhưng lại tựa như một bức vô kiên bất tồi tường thành. Tay phải hắn nắm lấy Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm, tay trái cầm Thiên Đồng Thước. Nghiễm nhiên một bộ tiên phong đạo cốt phong độ. Thiếu gia chủ, mau tránh ra. Chúng ta chết chưa quan hệ, ngài không thể có chuyện. Đúng vậy a, thiếu gia chủ, ngài là chúng ta Lâm gia hy vọng. Lâm gia, toàn bộ nhờ ngươi. Thiếu gia chủ, tránh ra a. Vì chúng ta, không đáng, thiếu gia chủ, mời ngươi tránh ra. Nghe bên tai truyền đến âm thanh, Lâm Tiêu bặm môi, chậm rãi nhúc nhích Lâm gia 6. Sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Không đơn giản ta là Lâm gia hy vọng, tất cả chúng ta 6 cũng là Lâm gia hy vọng. Vâng. Khi một bên bị trọng thương lão ngũ nghe xong Lâm Tiêu câu nói này, thể nội lập tức khí huyết quay cuồng. Hào một câu, tất cả chúng ta 6 cũng là Lâm gia hy vọng. Cái này 6 mới giống như là một cái xưng chức gia chủ lời nói. Thiên Túc nô công, chúng ta cùng một chỗ, vì Lâm gia mà chiến. Lão ngũ nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Thiên Túc nô công, gào thét nói. Một giây sau, Thiên Túc nô công như kỳ tích từ dưới đất đứng lên, hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đi đến 6. Một người, một chủng, bảo vệ sau lưng Lâm gia trăm người. Một cỗ đau buồn không khí chậm rãi dâng lên. Liêu Nguyên trên mặt lộ ra giữ tợn, nhe răng cười có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thật sự cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở phi cương sao? Ngây thơ, cho ta giết. Nhận được Liêu Nguyên mệnh lệnh, Liêu Tiêu hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, cơ thể trực tiếp đằng không mà lên, dùng còn sót lại cánh tay trái hung hăng đâm về Lâm Tiêu. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng là bạo giống một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm điên cuồng vung ra. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt. Từng đạo kiếm khí điên cuồng từ ngũ đế đồng tiền kiếm trên thân kiếm tuôn ra, hung hăng đánh vào Liêu Tiêu trên thân. Vô số tia lửa không ngừng tràn ra. Nhưng mà sáu, dù vậy, Liêu Tiêu đã thê công không giảm, mắt nhìn thấy thì sẽ đến Lâm Tiêu trước mặt. Cái sau lông mày nhíu một cái, trong tay bóp ra một cái ngũ lôi phù lục, hướng về phía cơ thể của Liêu Tiêu quăng tới. Veng, veng, veng. Từng đạo màu tím ngân xạ hung hăng bổ vào Liêu Tiêu trên thân. Hiệu quả sáu, có. Tại ngũ lôi phù lục tác dụng dưới, cơ thể của Liêu Tiêu hơi chậm lại. Lâm Tiêu trực tiếp bắt được cái này xảo túng tức thệ cơ hội, trực tiếp cắn nát nó giữa, đem máu tươi thoa lên ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm, sau đó hướng về phía Liêu Tiêu trong lòng, hung hăng đâm tới. Xoẹt ba. Lần này, ngũ đế đồng tiền kiếm vững vàng đâm xuyên Liêu Tiêu trái tim. Từng cỗ đậm đà hắc khí từ trong cơ thể của hắn điên cuồng tuôn ra. Liêu Tiêu trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi cùng khiếu. Bất quá sáu, trung quy là phi cương, thực lực ngập trời, xa không phải Mao Cương có thể đánh đồng. Mặc dù hắn trái tim bị ngũ đế đồng tiền kiếm đâm xuyên, nhưng sức mạnh vẫn như cũ còn tại. Giống. Liêu Tiêu phát ra một đạo gầm thét, tay trái trực tiếp nô ra, gắt gao bóp Lâm Tiêu cổ. Lập tức, Lâm Tiêu cũng cảm giác cổ họng của mình bên trong giống như là mắc kẹt đồ vật gì tựa như, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Thiếu gia chủ, ta tới giúp ngươi. Nhìn đến đây, lão ngũ bạo giống một tiếng, hướng về Liêu Tiêu vào tới. Ngay tại hắn sắp cận thân lúc, Liêu Tiêu đột nhiên hướng về phía lão ngũ đá ra một cước. Bành! Lão ngũ bay ngược ra ngoài, cơ thể trọng trọng nện ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão không có sao chứ? Chiến, chiến, chiến. Vì Lâm gia, chiến. Lâm gia binh sĩ ý chí lực càng thịnh vượng. Bọn hắn âm thanh to, vang động trời địa. Xem như chân chính Lâm gia binh sĩ, tại trong tự điển của bọn họ, liền không có sợ chết hai chữ này. Phế vật, chung quy là phế vật. Phi cương, cho ta cắn chết hắn. Liêu Nguyên trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng cười quái dị. Hắn hai con mắt tham lam nhìn xem cái kia thôn thiên mãng, hầu kết không ngừng nhấp nô. Giờ này khắc này, Liêu Nguyên tựa hồ đã nhìn thấy sáu. Thôn Thiên Mãng sẽ phải trở thành chính mình buồn mạng cổ trùng. Hơn nữa sáu, cái này còn không phải là hoàng cấp chủng loại cổ trùng, mà là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh cấp chủng loại cổ trùng. Không nói khoa trương chút nào, nếu như thật sự để cho Thôn Thiên Mãng trở thành Liễu Nguyên buồn mạng cổ trùng, như vậy sáu, Vân Tỉnh tứ đại gia tộc trở thành vĩnh cửu lịch sử sáu. Nghe được Liễu Nguyên mệnh lệnh, Liễu Tiêu đầu hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đưa tới. Lơ lửng giữa trời Lâm Tiêu có lòng không đủ lực, bị ngăn chặn lại cổ họng hắn, căn bản là không sử dụng ra được một điểm kình. Chẳng lẽ nói sáu, chính mình thật sự liền muốn chết như vậy sao? Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Lâm Tiêu trong lòng rất rõ ràng, một khi chính mình chết như vậy sáu, toàn bộ Lâm gia tất cả mọi người đều sẽ vì chính mình chôn cùng. Liễu Nguyên là tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Khiếu Thiên bọn hắn. Đây chính là mấy ngàn cái nhân mạng a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nắm chắc song quyền, thái dương chố gân xanh không ngừng bạo hiện. Ngay tại Liễu Tiêu cái kia hai khỏa răng nanh sẽ phải đâm thủng Lâm Tiêu cổ trong nháy mắt, đạo thứ 9 thiên lôi 6 đúng hẹn mà tới. Sáng chói tử sắc thiểm điện đem trong phạm vi 10 dặm toàn bộ chiếu sáng, từng cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên trời rơi xuống, không ngừng hướng xuống đất nghiền ép mà đến. Cây cối đều bị nghiền thành một phấn, mà cơ thể của Lâm Tiêu cũng bị trước nay chưa có xung kích. Đây cũng chính là bởi vì cỗ này lực trùng kích trực tiếp đem Liễu Tiêu cho ngạnh sinh sinh đẩy ra. Một giây sau, theo đạo thứ 9 thiên lôi bổ vào thôn thiên mãng trên thân, một đạo vô cùng quang mang chói mắt lấy thôn thiên mãng làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra sáu. Lâm Tiêu ngay đầu tiên nhanh chóng nhắm mắt lại sáu, trung quanh yên tĩnh như chết sáu. Chương 261 đuôi trực tiếp trục chết. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ dừng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tiêu từ từ mở mắt. Bầu trời mây đen đều đã tan đi, một vòng trăng tròn treo móc ở khoảng không, trong sáng ánh trăng rơi xuống đất, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Chỉ thấy Lâm Tiêu trước mặt xuất hiện một cái đường kính hơn 500 thước hố sâu. Trong hố sâu, lờ mờ một mảnh, để cho người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Lão Ngũ bọn người, toàn bộ bị dư ba chấn động đến mức nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Bởi vì có âm thần đạo bào bảo hộ, cơ thể của Lâm Tiêu ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Mặc dù khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhưng không có thương tổn được nội tạng, vẹn vẹn chỉ là chảy ngoài ra mà thôi. Lâm Tiêu thở sâu, đi đến hố sâu biên giới, hướng về trong hầm nhìn lại. Thôn Thiên Mãng 6, tựa hồ biến mất không thấy. Bên trong không có bất kỳ cái gì một tia sinh khí. Một cái ý nghĩ đáng sợ trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Chẳng lẽ nói 6, Thôn Thiên Mãng 6, độ kiếp thất bại, trực tiếp bị đạo thứ 9 thiên lôi cho sống sờ sờ đánh chết. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đồng tử đột nhiên thích chặt, song quyền, cẩn thận lôi. Một cỗ bi tráng, giống như thủy triều, đem hắn cẩn thận bao trùm. Thôn Thiên Mãng 6, chết ba. Kết quả này, Lâm Tiêu như thế nào tiếp thu được? TTT6. Nhưng vào lúc này, một hồi tất tất tác tác cầm thanh từ trong hố sâu truyền ra. Sau đó, một cái khoảng chừng nửa cái sân bóng rổ lớn đầu rắn chợt xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Đầu rắn cùng Lâm Tiêu chỉ vẹn vẹn có không đến 20cm khoảng cách. Lâm Tiêu có thể tinh tường cảm thấy, bây giờ Thôn Thiên Mãng thực lực xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Trong lúc vô hình tản mát ra cái kia cố khí thế bệ nghệ thiên hạ, từ trên người nó không ngừng hướng về bốn phía lan ra. Thôn Thiên Mãng 6, độ kiếp thành công. Bây giờ nó toàn thân lân phiến trắng dọa người, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Tại ánh trăng chiếu xuống, mỗi một khối lân phiến đều chiếu lấp lánh, rất là lóa mắt. Tiểu Bạch, thành công, chúng ta thành công. Lâm Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, đưa tay ra tại Tiểu Bạch trên đầu sờ soạng mấy lần. Bây giờ Tiểu Bạch thật sự là quá lớn. Lâm Tiêu tay tại trên đầu của nó nhìn qua, lộ ra rất là bỏ túi. Tiểu Bạch phun ra lưỡi, tại trên mặt Lâm Tiêu liếm lấy hai cái mắt rắn, vậy mà hơi híp một chút, phảng phất là đang đối với Lâm Tiêu cười đồng dạng. Mà liên tại lúc này, lão Ngũ bọn người nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Thành công, Thôn Thiên Mãng độ kiếp thành công. Ông trời ơi, lớn như thế Thôn Thiên Mãng, quá sáu, quá kinh khủng. Ta bây giờ 6, chỉ là nhìn xem nó 6, liền có thể cảm thấy một cỗ vô song lực gáp bách 6. Lâm gia binh sĩ trên mặt, toàn bộ đều lộ ra nụ cười vui mừng. Trái lại Liễu gia đám người, từng cái liền giống như ăn phần, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Có chút người nhát gan, đã thừa dịp bóng đêm, vụng trộm chạy. Đầy bụi đất Liêu Nguyên, cũng xem từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn về phía Thôn Thiên Mãng trong ánh mắt, tràn ngập cái này đậm đà tham lam chi hỏa. Tiến hóa thành công Thôn Thiên Mãng. Liêu Nguyên trong con ngươi, nóng bỏng ánh lửa, kém chút đều nhanh muốn từ trong mắt phun ra ngoài. Lâm Tiêu giao ra Thôn Thiên Mãng, ta sáu, ta có thể liền như vậy bỏ qua. Nhanh, đem nó cho ta. Nhanh lên. Liễu Nguyên liền cùng Thạch Nhạc Chí đồng dạng. Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt câu lên một vòng cười nhạt, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn tới bắt chính là, bất quá sáu, ta sợ sáu, liền ngươi món hàng này, sợ là cầm không được. Ngươi ba. Liễu Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Phi cương ba. Kèm theo hắn vừa nói xong, Liêu Tiêu lại lần nữa từ trong bóng tối bay ra. Vào giờ phút này hắn, trên bụng xuất hiện một cái hắc động. Từng cỗ hắc khí từ trong động không ngừng tản mát ra. Rõ ràng sáu, vừa rồi một cái kia dư ba thương tổn đối với hắn vô cùng lớn. Chỉ bất quá, xem như phi cương, hắn là không có ngũ giác. Phàm là hắn còn có ý thức, như vậy thì sẽ phải chịu Liễu Nguyên khống chế. Liễu Nguyên a Liễu Nguyên, ngươi thật sự hung ác à, dùng cổ trùng đem Tiêu làm thành phi cương, hắn nhưng là các ngươi Liễu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Liễu Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, đây hết thảy không phải đều là bái ngươi ban tặng đi. Chính là bởi vì Liêu Tiêu là Liễu gia ta trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, cho nên sáu, hắn càng phải trả giá. Có giá trị, ta dựa vào cái gì không lợi dụng? Người sáu, không phải là người, mà là một cái sáu. Xuất sinh. Lâm Tiêu hờ hững mở miệng. Bớt nói nhảm. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này Thôn Thiên Mãng tiến hóa sau, cùng ta cái này phi cương, ai mạnh ai yếu. Nói xong, Liễu Nguyên trong miệng đắc chí. Cơ thể của Liêu Tiêu trực tiếp liền hướng về Thôn Thiên Mãng bay tới. Tiểu Bạch, cẩn thận. Lâm Tiêu mở miệng nhắc nhở. Bất quá hắn cũng không có ra tay. Nói thật, Lâm Tiêu bây giờ thật muốn kiến thức một chút tiến hóa sau Thôn Thiên Mãng đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Ngay tại Liêu Tiêu sắp cận thần lúc, chỉ thấy Thôn Thiên Mãng đuôi rắn đột nhiên đảo qua, cuốn lên một cỗ kinh phong, trực tiếp hướng về phía cơ thể của Liêu Tiêu hung hăng rút tới. Bành bốn. Khi đuôi rắn chạm đến Liêu Tiêu thân thể trong nháy mắt, cái sau nhục thân trực tiếp bị tạc trở thành chia năm xẻ bảy ba. T. Khi mọi người thấy cảnh này, toàn bộ cũng bắt đầu hít vào khí lạnh. Một chiêu trực tiếp miểu sát. Cái này sáu, đây không khỏi cũng quá hung ác đi. Mà lúc này bây giờ, nhất khiếp sợ không gì bằng Lâm Tiêu. Hắn nghĩ tới Thôn Thiên Mãng bây giờ sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới 6. Vậy mà lại mạnh như vậy. Cái này mẹ nó 6. Hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp đó a. Phải biết, phi cương cũng là đao thương bất nhập, cương cân thiết cốt tồn tại. Thế nhưng là kết quả đây, liên tục Thôn Thiên Mãng một chút cũng không có ngăn trở. Này liên 6. Biến thái a. Cái gì? Khi Liễu Nguyên trơ mắt nhìn xem cơ thể của Liêu Tiêu trực tiếp liền bị một cái đuôi vung bạo chi sau, cả người trực tiếp liền sử bất động đứng nguyên tại chỗ. miệng của hắn há thật to, liền cùng tựa như thấy quỷ, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Không có khả năng sáu. Đây tuyệt đối không có khả năng sáu. Không thể lại dạng này. Đây chính là phi cương a. Phi cương. Liêu Nguyên điên cuồng đong đưa đầu, cả người liền giống như đồ đần. Mà liền tại lúc này, một cái con quốc đột nhiên từ bên cạnh hướng về Liễu Nguyên điên cuồng nhảy xuống. Cái kia sáu chính là Liễu Nguyên buồn mạng cổ trùng, mà hắn cũng chính là dùng loại này con quốc khống chế Liễu Tiêu thi thể. Tiểu Bạch, giết chết cái kia con quốc. Lâm Tiêu đột nhiên chỉ hướng cái kia con quốc, trực tiếp mở miệng quát. T. Thôn Thiên Mãng nôn một chút lưỡi, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hai quả sắc bén răng độc trực tiếp hung hăng đâm vào con quốc trên thân thể. Phơ ba. Theo con quốc bỏ mình, Liễu Nguyên hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn tại chỗ lung lay ba lắc, trực tiếp một đầu ngã xuống đất. Ngũ ca, giết. Lâm Tiêu đột nhiên nhìn về phía lão Ngũ, âm thanh băng lãnh như đao. Là. Trong tay lão Ngũ thêm ra một thanh khảm đao, bước nhanh đi tới Liêu Nguyên trước mặt. Sau đó chậm rãi đem khảm đao giơ lên sáu. Chương 261 con đồ. Liêu Nguyên chết, cũng là bị lão Ngũ nhất đao đem đầu trực tiếp chặt xuống. Thấy cảnh này, còn lại người Liêu gia, giống như thủy triều tan đi giống như, chạy trốn tứ phía. Tiểu Bạch, toàn bộ giết sạch. Lâm Tiêu con mắt lộ ra một tia lạnh nhạt, âm thanh càng là cổ sóng không sợ hãi. Đi qua hôm nay một trận chiến này, Lâm Tiêu tâm tính đã xa không phải lúc trước có thể so sánh với. Hắn hiện tại 6. Đối với nhân quả báo ứng đã coi nhẹ. Trên thế giới này, một mực xem trọng cái gọi là nhân quả, đến đầu, đó chính là một con đường chết. Có thể giết liền giết, chẳng thảo trừ căn, mới là vương đạo. Nhận được Lâm Tiêu chỉ lệnh, Thôn Thiên Mãng dây rủa thân thể to lớn, trong miệng phun liệt hỏa, gần ngàn tên người liễu ra, tại ngắn ngủi không đến nửa phút bên trong, toàn bộ hóa thành than cốc. Cái này hoàn toàn chính là một hồi đơn phương đồ sát. Mỗi một vị Lâm gia binh sĩ trên mặt cũng đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bởi vì bọn hắn biết sáu, nếu như một trận chiến này bọn hắn thua, người của Liễu gia cũng tương tự sẽ dùng loại phương thức này đem chính mình giết đi, giải quyết đi người cuối cùng. Tiểu Bạch thân thể bắt đầu đột nhiên rụt lại, sau đó lại biến trở về khoảng 1m50 tiểu xà, về tới Lâm Tiêu trong thân thể. Thiếu gia chủ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lão Ngũ nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Bây giờ phía đông đem trắng. Lâm Tiêu thở sâu quét dọn chiến trường, đem Thiếu gia cùng Liễu gia tài nguyên toàn bộ mang về. Là lão Ngũ trên mặt thoáng qua một vòng kích động. Hai gia tộc này nội tình đều vô cùng thâm hậu, đồ tốt tự nhiên lại càng không thiếu. Chỉ cần thật tốt lợi dụng những tư nguyên này, Lâm gia chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Hơn 200 tên Lâm gia binh sĩ nhao nhao bắt đầu hành động, mà Lâm Tiêu nhưng là một thân một mình đón xe, biến mất ở trong bóng đêm. 12, 13, Lâm gia phòng nghị sự. Lâm Khiếu Thiên một đêm không có chợp mắt, giờ này khắc này đang ngồi ở trên ghế bành, chờ đợi lo lắng lấy đi ra người Lâm gia chuyển về tin tức. Không bao lâu, vài tên lão giả bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Tất cả đều là Lâm gia trưởng lão. Các ngươi trở về. Như thế nào, thắng không có? Lâm Khiếu Thiên tinh thần chấn động, nhìn chăm chú đám người, vội vàng mở miệng đặt câu hỏi. Hồi gia chủ, Tiếu gia tất cả đương miệng, đã toàn bộ bị chúng ta Lâm gia chính thức tiếp quản. Một người trong đó âm vang hữu lực nói. Hảo. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên vỗ cái ghế, đứng lên tốt. Chuyện này làm rất tốt. Tốt. Thiếu gia chủ, vẫn chưa về sao? Đúng vậy a, gia chủ, thiếu gia chủ tại sao còn không trở về? Trời cũng sắp sáng rồi. Không phải là đã xảy ra chuyện gì a? Không có khả năng. Thiếu gia chủ thân phụ hoàng cấp chủng loại cổ trùng, làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu? Đám người nhao nhao mở miệng. Mà Lâm Khiếu Thiên lông mày cũng là cẩn thận vận trở thành một cái chữ xuyên. Đúng vậy a. Lâm Tiêu bên kia, đến bây giờ đều không có một chút tin tức. Lâm Khiếu Thiên là muốn cho Lâm Tiêu gọi điện thoại hỏi tình huống một chút, nhưng hắn lo lắng làm như vậy sẽ để cho Lâm Tiêu phân tâm, cho nên không thể làm gì khác hơn là chờ. Bây giờ nghe xong bọn hắn nói như vậy, tâm tình của hắn càng trở nên nặng nề. Nghe lệnh, Lâm Khiếu Thiên chấn thanh mở miệng. Tại, đám người cùng kêu lên đáp ứng, mang lên Lâm gia tất cả binh sĩ, đi tới Tiếu gia láo trạch, gấp rút tiếp viện Tiêu Nhi. Là ba, nhưng mà sáu. Còn không đợi bọn hắn quay người đi ra ngoài, Lâm Tiêu từ bên ngoài đi vào. Thiếu gia chủ trở về, ta liền biết thiếu gia chủ tuyệt đối sẽ không có chuyện. Thiếu gia chủ, ngài sáu, trở về. Đại gia hỏa nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười, cả đám đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Tiêu Nhi, nhanh, ngồi xuống trước. Lâm Khiếu Thiên đứng dậy lôi kéo Lâm Tiêu, ngồi ở bên cạnh mình. Lão Tam, đi, rót ly trà sâm tới. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem trong đó một cái lão giả. Hảo. Lão Tam đáp ứng một tiếng, quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Nghỉ ngơi 2 phút. Lâm Khiếu Thiên rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng Tiêu Nhi 6. Như thế nào? Giải quyết. Lâm Tiêu phun ra 3 chữ. Vâng. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự mấy người, toàn bộ đều cơ thể chấn động. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng sùng bái. Nói đùa. Hai cái cổ thuật sư đối với 200 cái cổ thuật sư, hơn 100 lần chênh lệch. Kết quả đây, còn để cho Lâm Tiêu bọn hắn đánh thắng. Cái này hoàn toàn chính là khó có thể tin đó a. Cho dù ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Thiếu gia, toàn bộ bị diệt, hơn nữa, chúng ta còn thuận tay sáu. đem nhà cũng diệt. Lâm Tiêu âm thanh bình tĩnh dị thường. Thế ba, khi Lâm Khiếu Thiên bọn người nghe phía sau câu nói này, từng cái toàn bộ đều ngộng. Đồ chơi gì? Thiếu gia cùng Liễu gia, tất cả đều bị diệt. Cái này sáu, cái này sợ là tại nói mê sảng a. Không phải, Tiêu Nhi, ngươi sáu, ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu gia sáu cũng bị diệt. Các ngươi không phải sáu, đi chính là Tiếu gia sao? Lâm Khiếu Thiên ước chừng sửng sốt mấy phút, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nghe vậy, Lâm Tiêu đem sự tình đi qua, một năm một mười nói ra. Nghe xong, Lâm gia mấy cái trưởng lão toàn bộ đều hưng phấn không thôi. Nhị đại gia, phái người đi Liễu gia, Khuân Đồ a, ta sợ Ngũ ca bọn hắn không giúp được. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Hảo, hảo, hảo. Lâm Khiếu Thiên liên tiếp nói ra ba chữ tốt, đủ để thấy được hắn bây giờ là có bao nhiêu kích động. Ngại ngại cái chân, mua một tặng một, cái này ai có thể bình tĩnh được? Thiếu gia cùng Liễu gia hai nhà nội tình, đó cũng không phải là dự. Trước đó, Lâm Khiếu Thiên là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ sáu, khi mộng tưởng chiếu vào thực tế sáu, hắn có thể bình tĩnh mới là lạ chứ. Các ngươi từng cái một còn thất thần làm gì? Nhanh, mang lên tất cả mọi người đi Liễu gia Khuân Đồ a. Lâm Khiếu Thiên gặp bọn họ còn xử tại chỗ bất động, gấp đến độ một cước liền đá vào một người trong đó trên nông, gào khóc. Nghe vậy, bọn hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng về bên ngoài chạy đi. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn tan đi, Lâm Khiếu Thiên lúc này mới nhìn xem Lâm Tiêu. Tiêu Nhi, ngươi là chúng ta Lâm gia đại công thần a. Ngươi nói, ngươi muốn khen thưởng cái gì, ta hết thảy đều cho ngươi, bao quát ta vị trí gia chủ này cũng có thể cho ngươi. Ta không cần cái gì vị trí gia chủ, chỉ cầu sáu. Hôm nay một trận chiến này, tất cả chết đi Lâm gia binh sĩ cũng có thể nhận được hậu táng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, Lâm Khiếu Thiên nụ cười trên mặt cũng là trực tiếp cứng đờ. Thật lâu, hắn lúc này mới chứng trạc đàng hoàng nói, Tiêu Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta Lâm gia cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào Lâm gia binh sĩ. Bọn hắn hậu sự, ta sẽ xử lý thích đáng. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu, sau đó đứng dậy, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Hảo. Lâm Khiếu Thiên đáp ứng một tiếng. Lâm Tiêu hướng về bên ngoài, nhanh chân đi đi. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh phía đông, Vương gia phủ đệ 6. Chương 262 thu hoạch lớn. Vương Kình Thương đứng ngạo nghễ tại chủ trạch trên ban công, ánh mắt nhìn chăm chú phía đông một màn kia đỏ nhạt. Hắn nhìn qua, cùng một người bình thường lao đầu, không hề khác gì nhau. Nhưng mà sáu, nếu như có thể cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện, Vương Kình Thương nhất cử nhất động đều lộ ra một cấu người bình thường không có khí chất. Hắn cặp mắt kia, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, để cho người ta căn bản cũng không dám cùng mắt đối mắt. Thời tiết muốn thay đổi sáu. Lâm gia, 28 năm trước sổ sách, là thời điểm thật tốt thanh toán một chút. Vương Kình Thương thì thào nhúc nhích bờ môi, cổ sóng không sợ hãi. Chẳng biết lúc nào, Vương Kình Thương bên người đột nhiên thêm ra một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử dáng dấp mày kiếm mắt sáng, mặc một đạo trường bào màu trắng, áo mũ chỉnh tề, khí thế trên người vậy mà cùng Vương Kình Thương tương xứng. Người này tên là Vương Lăng, Vương Kình Thương trưởng tôn, cũng có thể nói là Lâm Tiêu biểu ca. Ra ra, buổi tối hôm qua là Lâm gia làm ra dị tượng. Vương Lăng ung dung đặt câu hỏi. Ân. Vương Kình Thương gật đầu. Tiếu gia cùng Liễu gia đã trở thành quá khứ thức, Lâm gia muốn quật khởi. Quật khởi. Vương Lăng khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt. Sẽ không, chỉ cần chúng ta Vương gia tại một ngày, Lâm gia vĩnh viễn đều phải bị chúng ta đè một đầu. Đây là một loại tự tin, một loại đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Vương Lăng khống cổ thiên phú có thể xưng 500 năm khó gặp, một thân thực lực càng là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa thân thể của hắn vô cùng đặc thù, cái khác cổ thuật sư bình thường đều là chỉ có thể triệu hoán một đầu bổn mạng cổ trùng, nhưng Vương Lăng không giống nhau. Trong thân thể của hắn nắm giữ 3 đầu bổn mạng cổ trùng, hơn nữa mỗi một đầu thực lực đều không thể khinh thường. 2 đầu vương cấp đỉnh phong cổ trùng, cộng thêm 1 đầu hoàng cấp sơ cấp cổ trùng. Cái này 3 đầu cổ trùng, nhưng tuyệt không phải là một đơn giản như vậy, mà là thành bao nhiêu nổ tung hình thức, điên cuồng trồng loại kia. Lăng Nhi, ngươi ngũ thải cự hạt, lúc nào có thể bước vào hoàng cấp trung kỳ? Vương Kình Thương nhìn chăm chú Vương Lăng, trầm giọng đặt câu hỏi. Không đến 1 tháng. Vương Lăng trả lời nói. Cho ngươi nửa tháng, trong nửa tháng, hoàn thành đột phá. Ẩn Long bên kia núi, gần nhất có một cố dị tượng ẩn ẩn xuất hiện, nơi đó, có lẽ là ngươi kỳ ngộ, ngươi hôm nay đi tới, không được sai sót. Nửa tháng sau, chính là chúng ta đối với Lâm gia khởi xướng tổng tiến công thời điểm, minh bạch ta ý tứ. Vương Kình Thương ngữ khí lộ ra chân thật đáng tin. Gia gia, ý của ngươi là nói sáu? Lâm gia cũng có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Vương Lăng hơi híp mắt. Có. Vương Kình Thương gật đầu. Nếu như Lâm gia không có hoàng cấp cổ trùng, không có khả năng trong một đêm liên diệt Liêu Tiêu hai nhà, ngũ thải cự hạt một ngày không có bước vào hoàng cấp trung kỳ, vậy thì không thể đối với Lâm gia động thủ. Sau này ngươi làm gia chủ cũng phải nhớ kỹ, Vương gia chúng ta chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Hảo. Vương Lăng đáp ứng một tiếng. 13. Hôm nay đối với Lâm gia tới nói, tuyệt đối là được mùa thời gian. Liên tục không ngừng xe vật liệu chiếc, tới tới lui lui. Lâm Khiếu Thiên đắc ý phân phó Lâm gia tử đệ, tạm thời thu thập ra mấy cái mới thương khố, dùng để cất giữ vật tư. Vàng bạc tiền tài, vô số kể. Đương nhiên, đối với cổ thuật gia tộc mà nói, tiền tài cũng là thứ yếu, trọng yếu nhất là, là Liêu Tiêu hai nhà những cái kia cổ trùng ấu trứng. Cái đồ chơi này mới là đáng giá nhất. Có ấu trứng, liền mang ý nghĩa có thể sinh ra càng nhiều cổ thuật sư. Đây là quan trọng nhất. Lâm Khiếu Thiên ngồi ở phòng nghị sự, nghe thủ hạ không ngừng đến đây hồi báo tình huống. Nụ cười trên mặt hắn, liền cho tới bây giờ cũng không có tiêu thất qua. Lúc xế chiều, Lâm Tiêu lúc này mới tỉnh ngủ, đi thẳng tới phòng nghị sự. Giờ này khắc này, trong phòng nghị sự, ngồi đầy người. Lão Ngũ đột nhiên cũng tại trong đó. Thiếu gia chủ. Khi thấy Lâm Tiêu từ bên ngoài sau khi đi vào, đám người cùng nhau đứng lên, trăm miệng một lời hô. Bây giờ Lâm Tiêu, tại Lâm gia trong lòng mọi người địa vị, đã có thể cùng Lâm Khiếu Thiên người gia chủ này đánh đồng. Các vị ngồi xuống đi, không cần khách khí. Lâm Tiêu đặt mông ngồi ở trên ghế, cười nói: "Lão Ngũ, nhanh cho Tiêu Nhi hồi báo một chút, chúng ta chuyến này thu hoạch." Lâm Khiếu Thiên không kịp chờ đợi nhìn xem Lão Ngũ. Cái sau đứng lên, cầm trong tay một tấm tờ giấy, trực tiếp mở miệng đọc: "Hiện đã điều tra rõ, thiếu gia thu được hoàng kim 10 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, tiền mặt 500 ức. Danh họa 82 bức, vương cấp chủng loại cổ trùng ấu trứng 16 mai. Liêu gia thu được hoàng kim 30 vạn lượng, bạch ngân 500 vạn lượng, tiền mặt 800 ức. Danh họa 136 bức, bất động sản 362 chỗ, vương cấp chủng loại cổ trùng ấu trứng 30 mai. 30. Lão Ngũ một hơi đem trên giấy nội dung toàn bộ đều nói ra. Sau khi nghe xong, hiện trường tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Ông trời ơi, chỉ là tiền mặt liền có hơn 1000 ức. Hoàng kim 40 vạn lượng, cái này cần là bao nhiêu tiền a? Các ngươi chú ý điểm tựa hồ có chút không thích hợp a, không nghe thấy cái kia 46 mai vương cấp chủng loại cổ trùng ấu trứng sao? Đây mới là quan trọng nhất a. 46 mai vương cấp chủng loại cổ trùng, này sáu. Đây cũng quá điên cuồng a. Chúng ta Lâm gia cũng liền mười mấy mai thôi, một chút liền tăng gấp mấy lần a. Đại gia hỏa nhao nhao mở miệng. Thành như bọn hắn nói tới, tiền mặt cùng hoàng kim đều không phải là trọng yếu. Đối với cổ thuật gia tộc mà nói, cái đồ chơi này vô cùng đốt tiền, 1-2 ngàn ức, thật đúng là không tính là đồ vật gì. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia mấy chục mai cổ trùng ấu trứng. Cái đồ chơi này mới thật sự là tài phú a. Các ngươi cũng nghe được không có? 46 mai vương cấp chủng loại cổ trùng ấu trứng a. Này liền mang ý nghĩa, chúng ta Lâm gia thực lực sẽ lên cao một cái cực lớn bậc thang. Lâm Khiếu Thiên cũng là kích động đứng lên, âm vang hữu lực. Hảo, hảo, hảo. Thiếu gia chủ Vi Vũ. Thiếu gia chủ Vi Vũ. Thiếu gia chủ Vi Vũ. Lâm gia, vậy mà lại có hôm nay, đúng là ta Lâm gia may mắn a. Nếu như không có thiếu gia chủ, tuyệt đối sẽ không có hôm nay. Trên mặt của mọi người, toàn bộ đều tràn đầy nụ cười sán lạ. Tiêu Nhi, ngươi cảm thấy xấu. Những thứ này ấu trứng, phải làm như thế nào an bài? Lâm Khiếu Thiên ngược lại nhìn về phía một bên Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua đêm qua, chúng ta diệt Liêu Tiêu hai nhà, ta nghĩ, Vương gia chắc chắn đã cảm thấy, sở dĩ bọn hắn không có đối với chúng ta động thủ, hẳn là có chỗ kiêng kỵ, nhưng cụ thể kiêng kỵ cái gì, ta bây giờ cũng không rõ ràng. Cho nên xấu, ta cảm thấy chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực, nhưng Vương gia còn không có đối với chúng ta làm loạn phía trước, hết khả năng lớn mạnh chính mình. Nói hay lắm. Lâm Khiếu Thiên gật gật đầu, ta cũng có ý nghĩ này. Tiêu Nhi, ngươi nói một chút chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Dựa theo tình huống bình thường mà nói, một cái gia tộc muốn phát triển lâu dài, vậy dĩ nhiên là bồi dưỡng đại lượng tuổi trẻ tài tuấn, nhưng là bây giờ sáu, lửa cháy đến nơi, tình huống đối với chúng ta tới nói không thể lạc quan, người tuổi trẻ trưởng thành chu kỳ quá dài, muốn chờ bọn hắn quật khởi, về thời gian chắc chắn là không cho phép. Ta đề nghị sáu, đem những thứ này vương cấp chủng loại cổ trùng ấu trứng phân phát cho các vị đang ngồi ở đây không có vương cấp chủng loại bổn mạng cổ trùng các tiền bối, tất cả nhận được ấu trứng toàn bộ bế quan. Lâm Tiêu nói ra ý nghĩ của mình. Nghe xong hắn lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều hưng phấn lên. Trước đó bọn hắn có thể nói là bị ném bỏ cái loại người này, gia tộc đem tài nguyên đều ưu tiên tại thế hệ trẻ trên thân, mà bọn hắn cũng là đem tinh lực đặt ở trên phụ trách dạy học, ngày bình thường thời gian tu luyện của mình cũng không nhiều, nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu mà nói nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Tục nữ nói, liêm pha già rồi còn có thể cân không. Bọn hắn mặc dù lão, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, thực lực mạnh mẽ, cái này cũng là ưu thế a. Quả nhiên, tại nghe xong Lâm Tiêu lời nói sau đó, Lâm Khiếu Thiên gật gật đầu, ta cảm thấy Tiêu Nhi nói có đạo lý, vậy cứ dựa theo hắn nói làm, các ngươi ai không có vương cấp chủng loại cổ trùng toàn bộ đều tìm lão Ngũ báo cáo chuẩn bị. Mặt khác, cho trong trận chiến này chết đi Lâm gia binh sĩ trong nhà mỗi người phát ra 500 vạn tiền trợ cấp. Là đám người cùng kêu lên hô to, chờ mọi người hỏa tán đi sau đó, Lâm Tiêu nhìn xem Lâm Khiếu Thiên nhị đại gia, chuyện bên này đã tạm có một kết thúc, ta phải trở về giang thị. Cái gì? Lâm Khiếu Thiên một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Tiêu Nhi, ngươi cũng đừng nói đùa ta à, ngươi lúc này trở về cái gì giang thị à? Ta tại Vân Tỉnh thật tốt ở lại không được sao? Giang thị có gì tốt? Cá nhân ta cảm thấy giang thị muốn tại phía trên Vân Tỉnh. Lâm Tiêu ngữ khí rất là chắc chắn. Ngươi cái này sáu. Lâm Khiếu Thiên lập tức im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì hảo. Tính toán, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi bây giờ không muốn làm người gia chủ này, vậy ta liền thay ngươi lại làm một hồi, chờ khi nào ngươi nghĩ thông rồi, tùy thời hoan nghênh ngươi về nhà. Lâm Khiếu Thiên thở dài, khoan thai nói, hắn biết Lâm Tiêu là tính cách gì, bướng bỉnh vô cùng, người bình thường căn bản không khuyên nổi. Lúc chạm vào tối, Lâm Tiêu đến Giang Thị. Khi Lưu Thanh Phong biết được Lâm Tiêu sẽ trở về, trước tiên liền đuổi tới sân bay, thật sớm tại cửa ra vào chờ. "Sư phụ, ngươi xem như trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi a." "Tới, ôm một cái." Khi Lâm Tiêu mới từ cửa phi tường đi ra, Lưu Thanh Phong không nói hai lời, trực tiếp giang hai tay xông lên liền chuẩn bị ôm lấy Lâm Tiêu. Cái sau một cái nhạy bén trốn tránh, Lưu Thanh Phong trực tiếp vồ hụt, kết quả trợn chân một cái, phù phù một chút, đặt mông trọng trọng ngồi dưới đất. Đau hắn nghe răng trợn mắt. Người chung quanh toàn bộ đều che miệng, từ Lưu Thanh Phong bên người đi qua. Dạng như vậy, hiển nhiên rất giống là tại động vật trong vườn động vật tựa như. Mà Lâm Tiêu cũng là giả vờ không biết hắn, tự mình hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Thấy thế, Lưu Thanh Phong vội vàng từ dưới đất bò dậy, ôm lấy cái mông, hướng về Lâm Tiêu chạy tới. "Sư phụ, ngươi thật đúng là quá độc ác." Lưu Thanh Phong sụ mặt, trên mặt viết đầy oán trách. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười ha ha, "Tiểu tử ngươi, có phải hay không giới tính có vấn đề? Hai cái đại nam nhân, ngươi ôm ta làm gì? Ngươi không ngại mất mặt, lão tử còn ngại mất mặt đâu." Hắc. Lưu Thanh Phong nghe xong, lập tức không làm cái này có gì mất mặt, "Ngươi là sư phụ ta, ta là đồ đệ ngươi. Đây nếu là đặt ở cổ đại, vậy ngươi chính là cha ta a, nhi tử ông cha, mất mặt sao?" Lâm Tiêu sáu, "Ngươi có thể cút đi a, ta không có ngươi lớn như thế nhi tử." Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, "Sư phụ, ta mời ngươi ăn một bữa cơm, cho ngươi bày tiệc mời khách." Lưu Thanh Phong cũng không quan tâm nhiều chi tiết như thế, vung cánh tay lên một cái, trực tiếp mở miệng, "Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, ta muốn ăn tiệc." Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt, "Thành." Lưu Thanh Phong một hồi thì đau, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, đáp ứng xuống. Lâm Tiêu cũng không có khách khí, bữa cơm này, ước chừng ăn hơn 2000 khối. Hắn ngược lại là ăn sướng rồi, nhưng Lưu Thanh Phong ra hỏa này, lại là một hồi thì đau. Về đến nhà, đã là hơn 9 giờ đêm. Đơn giản rửa mặt một phen, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Trong lúc nhất thời, trong phòng trực tiếp tràn vào vô số thủy hữu. Mưa đạn khu, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt lên. "Em gái ngươi a, chủ bá, đêm qua lại đem ta nhóm cho bổ câu, lý lúc chân ra a." "Chủ bá, làm phiền ngươi về sau muốn bổ câu chúng ta thời điểm, trước tiên sớm cùng chúng ta nói một tiếng a, để cho chúng ta có một cái chuẩn bị tâm lý, bằng không, chờ một cái suốt đêm, thật sự khó chịu a." Trên lầu, ta mẹ nó đêm qua cũng chờ khi đến nửa đêm 3 giờ hơn mới ngủ sáu. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao, chủ bá nghĩ cố sự, cũng không khả năng mỗi ngày đều có linh cảm. Ngẫu nhiên linh cảm khô kiệt không phát sóng cũng là có thể lý giải. Đúng, đại gia hay là muốn nhiều bao dung một chút mới là. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu lại có một ít xúc động. Xem ra sáu, vẫn là nhiều người tốt ta. Bọn hắn vậy mà lại vì chính mình suy nghĩ. Cái này quả thực là để cho Lâm Tiêu không có nghĩ tới sự tình, có thể nói là ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, "Các vị, thực sự xin lỗi, ta cái này cũng không biết lúc nào sẽ bổ câu các ngươi, cho nên sáu, sớm không nói được. Bất quá, vì đền bù đại gia, hôm nay ta cho các vị giảng ba cái cố sự a." Lời này vừa nói ra, các thủy hưu toàn bộ đều vui vẻ. Lâm Tiêu sáu, xem như cam lòng làm thêm giờ. Mặc dù có loại bị ép buộc cảm giác, nhưng sáu, cái này đều không phải là trọng điểm. Không nói gì thêm, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ nhất cố sự. Bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên. Lâm Tiêu ha ha mồm, bắt đầu giảng thuật. "Tại quê hương của ta, có như thế một cái truyền thuyết. Có một loại rất đẹp hồ điệp, cánh của nó có không có gì sánh kịp màu sắc. Một khi tại dã ngoại đụng tới loại này hồ điệp, vậy thì tuyệt đối không nên dây vào. Bởi vì sáu, một khi đụng phải, ngươi sẽ tao ngộ ngươi có khả năng tưởng tượng đến kinh khủng nhất sự tình. Tam thúc cùng ta lần thứ nhất liên thủ làm việc, là tại sau khi tốt nghiệp đại học của ta một cái thảm đạm ban đêm. Hôm nay, vừa mới mưa, cho nên thời tiết vô cùng mát mẻ. Bởi vì không có ánh trăng, tam thúc trong nhà cái kia chén nhỏ 15 ngói bóng đèn, lộ ra rất là ảm đạm. Tại dạng này ban đêm, nói chuyện quỷ thần truyền thuyết, có một loại làm cho người sợ hãi và vô cùng kích thích cảm giác, cái kia lạnh cả người phía sau lưng. Thường thường mỗi một lỗ chân lông đều biết dựng thẳng lên tới, thậm chí sẽ cảm thấy quỷ thần ngay tại phía sau mình, cái kia từng trận thổi tới thanh phong, tựa hồ chính là oan hồn hành động cấp bộ. Nhưng càng không dám nghe, lại càng nhịn không được nghe, loại tình huống này đơn giản tới nói, chính là phạm tiện, đi theo ngồi các vị mở dạng. Hôm qua về nhà ăn Tết, hai ngày này trạng thái có chút không tốt lắm, mời mọi người thứ lỗi, hôm nay bắt đầu điều chỉnh ba. Chương 263 được yêu. Ta là rất sợ, nhưng Tam Thúc lại có thể ngồi vững điếu ngư đài, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, sắc mặt cùng thần sắc không có một chút thay đổi. Tựa hồ nói chuyện nội dung tùy thuộc nhân vật chính, chỉ là một cái hàng xóm, mà không phải làm cho người sợ hãi quỷ thần. Hôm nay bầu không khí không tệ, Tam Thúc đàm luận tính chất đang nồng, ta cũng đã dọa đến run lẩy bẩy. Dù cho bây giờ ta đang mặc một kiện tương đối dày áo khoác, thân thể nhưng như cũng không ngừng run rẩy. Tam Thúc nhìn thấy phản ứng của ta, cười nhạt một tiếng, nói: ở đây đã từng là điệp yêu căn cứ, thành đoàn điệp yêu là ở phía sau núi bên trên bay múa. Nếu có may mắn đủ bắt được một hai cái, đây chính là có thể đổi rất nhiều tiền. Nhưng mà sáu, không biết hiện tại còn có hay không. Ta đã thời gian rất lâu không thấy những thứ này, bọn hắn A6 cũng là có linh tính. Tam Thúc chuyên chú nhìn chằm chằm pha lê trong chén trà cái kia màu xanh biếc nước trà, ánh mắt kia tựa hồ từ bên trong có thể xuyên thấu thời không, trở lại cái kia điệp yêu bay múa niên đại một dạng. Hắn dừng lại một chút, sau đó dùng một loại bình dị ngữ khí nói, cái kia điệp yêu là trong địa ngục tối yêu diễm quỷ hồn hóa thành, nó giỏi nhất mê hoặc người. Nếu để cho bọn hắn nhiếp đủ số lượng nhất định linh hồn của con người, liền có thể biến hóa ăn ở hình, sau đó tiếp tục tu luyện, cuối cùng bọn hắn có thể tu luyện trưởng thành cánh cô gái xinh đẹp. Tại đêm khuya trong núi, điệp yêu hóa thành nữ tử, thường xuyên bay tới bay lui, tìm kiếm lấy một cái xui xẻo linh hồn sáu. Nghe được cái này, ta đã dọa đến không được, cơ thể run thành một đoàn. Điệp yêu hóa thành hình người, nuốt chửng người lạ linh hồn. Đây hết thể nghe vào, lộ ra là như vậy khó mà tin. Ngay tại ta nghe lúc khẩn trương, chỉ nghe được ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thanh âm này quá mức đột nhiên, dọa đến ta trực tiếp liền từ trên ghế té xuống, đặt mông trọng trọng ngồi dưới đất. Chỉ chốc lát sau, một cái nhân vật thần bí chậm rãi đi đến. Đây là một nữ nhân, mọc ra một tấm kỳ quái gương mặt, toàn bộ trên mặt màu sắc vô cùng cổ quái, nàng có một tấm hình thù kỳ quái miệng, nhưng lại không nhìn thấy môi của nàng. Chỉ thấy nàng trực tiếp đi vào trong nhà, dùng một loại thanh âm kỳ quái nhìn xem Tam Thúc, nói, nàng lại xuất hiện, lần này là hướng về phía ngươi tới, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, nữ tử liền xoay người rời đi. Từ đi vào đến rời đi, nữ tử vẹn vẹn chỉ dừng lại không đến 10 giây thời gian, ta thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần tới, nàng liền đã biến mất ở nồng nặc trong bóng đêm. Ta cảm thấy không hiểu ra sao, trong đầu loạn thành một nồi bột nhão. Nhưng mà sáu, Tam Thúc lại là khác thường bình tĩnh, từ đầu đến cuối ngay cả con mắt cũng không có dơ lên một chút, một mặt bình tĩnh uống trà, phản phất vừa rồi căn bản là chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào tựa như. Bất quá sáu, đợi đến nữ tử sau khi đi, suốt buổi tối, hắn không tiếp tục nói qua bất luận cái gì một câu nói, tựa hồ trong lòng cất giấu rất sâu tâm sự. Sắp sửa cảm giác phía trước, Tam Thúc đứng lên, do dự một hồi, sau đó nhìn về phía ta, mở miệng nói ra một câu để cho ta không thể tưởng tượng nổi lời nói, chúng ta nơi này tà, nói con rùa mang đến ba ba. Nói xong, hắn liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Chỉ chốc lát sau, gian phòng đèn dập tắt. Ta lúc này mới ý thức được, chỉ có ta một người ở đây ngồi, trong lòng không tự chủ run rẩy. Ta vội vàng đứng lên, hướng gian phòng của mình chạy đi, sau đó nằm ở trên giường, chuẩn bị được chăn mền nghỉ ngơi. Nói thật, lúc đó là giữa mùa hè, nhưng mà sáu. Vừa nghĩ tới vừa rồi nữ tử thần bí kia cùng với Tam Thúc cho ta nói liên quan tới điệp yêu cố sự, thân thể của ta liền một hồi phát lạnh, không thể làm gì khác hơn là che lấy chăn mền bảo vệ mình. Kỳ thứ sáu. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại phương pháp này là phi thường ngu xuẩn. Bởi vì người ta đã có lấy pháp lực, ngay cả cửa sổ cùng vách tường đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là một tầng thật mỏng chăn mền, làm như vậy, nhiều lắm thì một cái tâm linh an ủi mà thôi. Khi cố sự nói đến đây, mưa đạn trong vùng thủy hữu, nhao nhao chụp lên mưa đạn. Ta hoài nghi chủ bá tại trong nhà của ta trang giám sát, nhưng mà ta không có chứng cứ. Mẹ nó, ngươi là thế nào biết ta bây giờ che tại trong chăn, ta dựa vào. Ngươi đây không phải hủy đi ta đài sao? Về sau, ta còn thế nào bảo hộ chính ta a? Chủ bá sợ là có đặc dị công năng a. Vậy ngươi xem ta treo không? Ta mẹ nó kém chút nôn A6. Chăn mền chẳng lẽ không phải người cùng quỷ vật ước định mà thành đường ranh giới sao? Lâm Tiêu không có thời gian nhìn mưa đạn. Hắn vẫn tại hướng xuống giảng thuật. Thế nhưng là, ngay tại ta chuẩn bị tắt đèn thời điểm, ta lại thấy được đời ta không bao giờ quên một màn. Chỉ thấy sáu, một cái mọc ra cánh cô gái xinh đẹp đang từ đỉnh đầu của ta thổi qua. Kia đối mỹ lệ cánh lớn, để cho nàng trên không trung tự do tự tại. Nói thật, nàng rất đẹp. Nhưng mà sáu, ta hoàn toàn không có tâm tình đi thưởng thức mỹ mạo của nàng, lúc này ta bây giờ, ta chỉ cảm thấy trong lòng mình vô cùng sợ. Từng cỗ hàn khí từ lòng bàn chân của ta tấm, xông thẳng đỉnh đầu. Đột nhiên, nữ tử chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía ta. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, lộ ra nụ cười nhạt. Sau đó, nàng chậm rãi bay xuống ở giường của ta đầu. Nàng há há mồm, nhẹ nhàng nói ra một câu nói, ta biết người, nói cho ngươi Tam Thúc, ta đang chờ hắn. Thanh âm của nàng phi thường dễ nghe. Ta lúc đó vô cùng gấp gáp, kém chút không có khẩn trương tè ra quần. Trung quanh tĩnh lạ thường, một điểm âm thanh cũng không có. Tam Thúc có hay không ngủ ta không biết, ta chỉ biết là trái tim của ta đang nhanh chóng nhảy lên. Cái này thật không phải là ta nhát gan không có tiền đồ. Ngươi có thể tưởng tượng, một người mọc ra một đôi to lớn cánh là như thế nào một cái tình cảnh. Ta biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác, bởi vì ta có thể tin tưởng ngửi được cái kia nồng nặc mùi thơm. Ta thậm chí có thể thấy rõ ràng kia đối trên cánh quỷ dị hoa văn. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là, nàng tiếng nói thậm chí có thể xuyên thấu tâm linh của ngươi. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Nàng nói dứt lời, vây quanh ta bay vài vòng, sau đó dùng đầu ngón tay ở trên trán của ta nhẹ nhàng gõ rồi một lần, liền bay mất. Tại sau khi đi nàng, ta cảm thấy một hồi mê muội, tiếp đó liền ngây người như phỗng nằm ở trên giường. Giờ này khắc này, ta tỉnh cả ngủ. Trong đại nao trống rỗng, chỉ có cái kia nhẹ nhàng cái bóng đang bay múa. Nàng cái kia yêu kiều tư thái, thanh âm ngọt ngào để cho ta hồn khiên mộng nhiễu. Sợ hãi của ta, tại nàng đi tới trước mặt ta một khắc này, liền đã không có. Chỉ có nghi hoặc cùng mê ly. Ta tựa hồ đã si mê khuôn mặt kia, càng si mê với nàng cái kia dáng người. Trong tim ta, không hiểu cảm thấy một hồi bực bội. Dứt khoát ngồi ở trên giường, mãi cho đến hừng đông. Tam Thúc làm tốt bữa sáng, đẩy cửa vào, gặp ta ngồi ở trên giường, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó từ tốn nói một câu ăn điểm tâm, liền lại đi ra ngoài. Ta có thể cảm giác được, hắn chắc chắn biết ta đêm qua một đêm không ngủ. Thế nhưng là sáu. Hắn vậy mà không có cảm giác kinh ngạc. Thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi ta một câu. Cái này khiến ta rất là thất vọng. Đi qua trong một đêm suy tư, đầu óc của ta đã thanh tỉnh rất nhiều. Ngoại trừ quên không được hình bóng kia, còn lại cũng không có cái gì không bình thường. Ta là từ trong đầu hy vọng Tam Thúc hỏi một chút ta vì cái gì không ngủ được, bởi vì như vậy thì có thể nhiều một chút liên quan tới Điệp Yêu tin tức, như vậy thì có thể để ta xuất phát đi tìm manh mối. Nhưng mà sáu, Tam Thúc lại là đối ta chẳng quan tâm. Đang ăn điểm tâm thời điểm, ta nói bóng nói gió, xem như đem Điệp Yêu trước kia cho ẩn thân cho moi ra tới. Ta đã làm ra quyết định kỹ càng, cơm nước xong xuôi mang lên một chút lương khô, liền đi phía sau núi tìm kiếm. Phía sau núi cách chúng ta thôn khoảng cách thẳng tắp, kỳ thực cũng không quá xa. Chỉ bất quá sáu, muốn vượt qua mấy ngọn núi, cứ như vậy cũng rất chậm trễ thời gian. Nói như vậy, không có 10 tiếng cước lực là không thể nào đạt tới. Cho nên, giống ta dạng này thư sinh yếu đuối, ít nhất phải hơn 10 giờ mới có đến. Thừa dịp Tam Thúc vẫn bận rộn khoảng cách, ta mang theo một bao lớn bò viên tử, một cái đèn pha, một cái quân dụng lũ lụt ấm, một cái dài 2 thước dao găm quân đội, cùng với một cây dây cứu sinh tác, cộng thêm một khối nhỏ Tam Thúc từ trên phần mộ tịch thu được mà hoa tử ong tổ ong liền xuất phát. Cái này tổ ong có rất kỳ lạ tác dụng, ta kéo xuống một khối đem nó ngậm vào trong miệng, đặt ở đầu lưỡi phía dưới. Khi vượt qua phía trước vài toàn núi, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. Thế nhưng là sáu, làm ta càng tiếp cận phía sau núi, sắc trời càng ngày càng mở sau đó, hoàn cảnh chung quanh trở nên quỷ dị. Đầu tiên là những cây đó, phía trên không còn là nồng đậm lá cây, mà là từng đóa lại lớn lại tươi đẹp bông hoa. Hơn nữa, trên tàng cây còn cần ti treo lấy từng cái hình như nhộng nhưng lại không biết to được bao nhiêu lần vật dạng kia thể. Cái đồ chơi này bị gió thổi qua, lắc hoàng du du gột rửa tại cái này rừng rậm nguyên thủy ở giữa. Càng làm cho ta trong lòng run sợ chính là sáu. Có lớn kén, thậm chí đã diện ra đỏ thấm huyết tới. Giờ này khắc này, đã là xế chiều. Ánh sáng của mặt trời rất phí sức mà xuyên thấu cái kia một đóa rậm rạp chẳng chịt lớn hoa, lộ ra một điểm quang sáng lên. Cũng chính là mượn điểm ấy ánh sáng, ta mới không để tại khoảng thời gian này liền sử dụng đèn pha. Theo ta không ngừng xâm nhập, dọc đường nhộng càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí đã mở vô số đầu khe hở, từ cái kia từng cái trong cái khe, thậm chí cũng có thể nhìn thấy bên trong có vật đen thủi lủi đang không ngừng ngọ ngậy. Thấy cảnh này, ta vậy mà không sợ, mà là trực tiếp lựa chọn ngồi ở kia lớn nhộng trước mặt, muốn nhìn một chút thứ này đến tột cùng là cái gì. Rất nhanh, nhộng động càng lúc càng lớn, khoảng chừng bóng rổ lớn như vậy. Đồ vật bên trong chấn động mạnh mẽ một chút, cứ như vậy, bên ngoài cái kia nhộng cũng bắt đầu lắc lư. Chấm dãi 6. Từ bên trong chui ra một vật tới. Trên người hắn tràn đầy vết máu, còn có giống chất nhầy một loại đồ vật, nhìn qua vô cùng ác tâm. Ta ngơ ngác nhìn cái này từ đó đến giờ cũng không có thấy qua đồ vật, toàn thân đã bị dọa đến suy yếu. Ta kinh ngạc sử tại chỗ, không dám phát ra dù cho một chút âm thanh, thậm chí liền hô hấp đều bị ta theo bản năng đình chỉ. Theo thời gian trôi qua, vật kia không ngừng leo ra nhộng. Thẳng đến lúc này, ta mới rõ ràng nhìn thấy nó chân thực diện mục, đây là một người. Sắc thực nói, đây là trong một cái bị cuốn tại nhộng, vừa mới tránh thoát gò bó, vẹn vẹn lộ ra một cái đầu lâu người. Thế nhưng là sáu, đây là một cái như thế nào đầu người a? Máu me đầy mặt, ngũ quan đã hoàn toàn nhét chung một chỗ, miệng nứt ra mà chiếm toàn bộ gương mặt một nửa, răng cũng bắt đầu biến thành một cây xúc giác hình dáng. Đến nỗi tóc đã hoàn toàn không có. Thay vào đó là hai cây hồ điệp đỉnh đầu ăn ten chảo một loại đồ vật, con mắt của nó sưng, nô ra toàn bộ bộ mặt, bên ngoài giống như đeo một cái rất lớn trong suốt bịt mắt. Hắn tựa hồ đối với chính mình tránh thoát gò bó lộ ra rất là cao hứng. Đang nứt ra cái kia há to mồm suy suy mà cười cười. Thời gian dần qua sáu, hắn nửa người đã ra tới, toàn thân nghiền ép không ngừng mà nhỏ xuống trên mặt đất. Từ trên cây rơi xuống dưới mặt đất. Tại rừng rậm này trên đồng cỏ, hội tụ thành không nhỏ một bãi, phát ra làm cho người nôn mửa khí tức. Nó rõ ràng đối với ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dãy rùa cồng kềnh kinh khủng thân thể, còn có cái kia không có hoàn toàn vũ hoa cánh, đang tại tham lam hái ăn lấy trên tán cây lớn đóa hoa. Đúng vào lúc này, làm ta không có nghĩ tới sự tình xảy ra, một đám lớn quả đen đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, đang không ngừng mổ lấy thân thể của nó. Rất nhanh, trong miệng của nó liền phát ra để cho người ta kinh tâm động phách tiếng gào thét. Thanh âm kia quá kinh khủng, nghe ta là dùng mình. Theo tiếng kêu của nó không ngừng yếu bớt, bầy quả đen bắt đầu tăng tốc tốc độ công kích. Vẹn vẹn chỉ là một túi khói công phu, cái kia mới từ nhộng bên trong leo ra một nửa nhân. Thình lình đã hoàn toàn biến thành một đống bạch cốt. Rất nhanh, đám kia quả đen liền bắt đầu nhìn ta chằm chằm nhìn. Trong ánh mắt của bọn nó lộ ra ánh sáng tham lam. Dạng như vậy, thấy ta toàn thân run lập cập. Trong bất chi bất giác, trên trán của ta đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, hầu kết điên cuồng nhấp nô, cổ họng nóng hừng hực cực kỳ khó chịu. Ta rất sợ. Nhưng mà sáu, làm ta nghĩ đến cái kia mọc ra cánh cô gái xinh đẹp, ta lại lần nữa lên tinh thần. Ta chậm rãi đứng lên, hướng về phía sau núi tiếp tục đi đến. Đám kia quả đen cũng không có rời đi. Cứ như vậy theo sau lưng ta chỗ không xa, ta lấy hết dũng khí chạy thục mạng về phía trước, hy vọng có thể vứt bỏ bọn này để cho người ta sợ quả đen. Thế nhưng là sáu, đột nhiên dưới chân của ta đã không có lộ. Ta tại cái này dần dần âm u trong rừng rậm nguyên thủy, giống như là một cái con ruồi không đầu khắp nơi xông loạn, nhưng dù cho như thế, ta vẫn không có biện pháp thoát khỏi bọn này đáng sợ quả đen. Đại khái qua gần tới 2 giờ, ta đã mệt mỏi không có khí lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà liên tại lúc này, bên tai của ta lại truyền đến vài tiếng rõ ràng quả đen tiếng kêu sáu. Chương 264 hẻm núi động. Ta bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy đám kia quả đen ngay tại đằng sau ta trên cây rơi. Ánh mắt của bọn nó là màu đỏ sậm, chính trực ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm nhìn đâu. Trong rừng rậm càng ngày càng mở. Trong lòng ta rất rõ ràng, bọn này quả đen chắc chắn không là bình thường quả đen, bởi vì bình thường lúc này, quả đen hẳn là về tổ nghỉ ngơi. Thế nhưng là bọn chúng, nhưng căn bản không có một chút muốn có ý tứ chậm trễ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của bọn nó bắt đầu từ nguyên bản đỏ sậm, chậm rãi chuyển biến thành màu lam. Từng cỗ ánh sáng âm lãnh không ngừng tản ra, giống như thủy triều hướng về ta tràn tới. Màu lam điểm càng ngày càng nhiều. Tình cảnh của ta càng ngày càng nguy hiểm. Ta ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sáu, ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Bởi vì khẩn trương, ta đã quên đi mục đích của chuyến này. Lúc ta cực độ hư nhược, ta nghĩ tới nữ tử kia, cái kia để cho ta hồn khiên mộng nhiễu tới chỗ này nữ tử. Rất kỳ quái, một khi nhớ tới nàng, ta lập tức toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Ta hơi chút nghỉ ngơi, móc ra bỏ viên tử ăn hai cái, khôi phục một chút thể lực sau, tiếp lấy lao nhanh đảm bệnh. Ta đánh đèn pha, tại cái này đen như mực trong rừng rậm nguyên thủy mặt, liều mạng chạy như điên. Ở đây, ngoại trừ đầy khắp núi đồi kỳ thạch quái thụ, còn có dưới chân thật dày một tầng lá khô bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tiếng hít thở của ta. Trên mặt của ta đã xuất hiện bị cây cối chạc cây cùng với bụi gai phá vỡ từng đạo vết máu. Nhưng ta không có thời gian xử lý, cũng không biết qua bao lâu. Ngay tại ta chạy vào một cái thung lũng thời điểm, mặt trăng chậm rãi thăng lên. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia quạ đen trốn ở hẻm núi cửa vào trên cây, lặng lặng nhìn ta. Chỉ bất quá không giống với phía trước chính là sáu. Trong ánh mắt của bọn nó không có khi trước tham lam, thay vào đó là mấy phần sợ hãi. Mặc dù trong lòng ta đánh trống, không biết vì cái gì bọn chúng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng cùng lúc cũng âm thầm thở dài một hơi. Dù sao sáu, tạm thời tới nói, ta bây giờ là an toàn. Trong hạp cốc, tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của ta. Trong hạp cốc ở giữa con đường cũng là bằng phẳng, ngẫu nhiên có một hai quả hình thù kỳ quái cây, lại đều tràn đầy bọc lấy người nộm. Mỗi một cái đều đỏ thông thấu, hơn nữa giống như là có trái tim nhảy lên tần suất. Càng làm người ta sợ hãi chính là, có đã đưa ra đầu tới, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, thỉnh thoảng lại hét lớn một tiếng. Nhưng mà thanh âm kia lại không kịp tiếng bước chân của ta, cũng không đoán hoài tới phía trước là có phải có nguy hiểm lớn hơn nữa. Ta chẳng có mục đích đi tới hẻm núi chỗ sâu, không có cách nào sáu. Ta bây giờ căn bản liền không có đường lui. Hơn nữa, cho dù là có đường lui, ta cũng sẽ không cứ như vậy chật vật trở về. Trong lòng ta chỉ có một cái tín niệm, đó chính là vô luận như thế nào đều phải nhìn thấy nữ tử kia. Đến nỗi nhìn thấy nàng sau đó làm gì, nói cái gì, ta đều không biết, chính là muốn gặp nàng. Tựa hồ ta lúc này chính là vì nhìn thấy nàng mà tồn tại. Mặt trăng càng lên càng cao, thung lũng bộ phận chỗ trở nên sáng sủa, mà con ánh trăng bộ phận đã tối sầm. Ta ở trong lòng thầm nghĩ, yên tĩnh này trong bóng tối khẳng định có chuyện không nghĩ tới phát sinh, nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Nếu như ta không thể nhìn thấy nàng mà nói, ta ninh viện biến thành những người kia bộ dáng, mua dây buộc mình một dạng treo ở trên cây, chờ đợi quả đen mổ. Ngay tại ta suy tư lúc, phương xa trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một hình bóng, cái kia duyên dáng đường cong, linh động cơ cánh, còn có cái kia thấm vào ruột gan hương khí, toàn bộ đều gọi lên trong lòng ta dục vọng mãnh liệt. Ta đều lúc trước gặp phải đến một chút thống khổ và dày vò, tại thời khắc này trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói. Ta mở ra chân, hướng về cái hướng kia chạy đi, nhưng lại tại ta muốn tới mục đích thời điểm ta lại chạy không nổi rồi. Không phải ta không có khí lực, mà là trên người của ta bắt đầu bị một chủng loại giống như tằm ti đồ vật trói buộc lại. Loại này tơ tằm quấn quanh thật nhanh, chỉ mất một chút thời gian, trước mặt của ta liền một vùng tăm tối. Hẻm núi, nhộng, cây, mặt trăng, còn có cái kia để cho ta hồn khiên mộng nhiều nữ tử, hết thảy đều không thấy. Một cỗ thấu xương đau đớn lan khắp toàn thân của ta trên dưới. Phía sau lưng của ta cảm giác giống như là bị một khỏa thật dài cái đinh hung hăng đinh đồng dạng. Thiếu chút nữa thì đã bất tỉnh. Ý thức của ta bắt đầu trở nên yếu ớt, ta thậm chí cũng đã nhớ không nổi ta là ai. Ta sáu, quá mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, một cái mềm mềm âm thanh tại bên tai ta vang lên, ngủ đi sáu. Muốn ngủ vậy thì ngủ đi sáu. Thanh âm này tựa hồ có ma lực. Tại yên tĩnh này trong hạp cốc, tại cái này cổng kềnh đáng sợ nhộng bên trong, ta cuối cùng sáu đã ngủ mê man. Trong mộng, ta tựa hồ thấy được Tam Thúc. Hắn cũng bị kẹt ở trong hạp cốc này, cùng ta bất đồng chính là, hắn không có bị kẹt ở trong động, mà là đã biến thành một cái tái tạo lại thân đầu người đại thanh trùng. Hắn đang từng ngụm gặm lá cây. Nhìn thấy cái này, ta nhịn không được kinh hô lên, Tam Thúc, không thể ăn a. Ăn sẽ bị kẹt ở nhộng bên trong. Thanh âm của ta, tiểu nhân ngay cả chính ta đều nghe không thấy. Tam Thúc còn tại phối hợp gặm lá cây, căn bản liền không để ý tới ta. Lúc này, chung quanh của ta đã vây đầy chờ đợi vào ăn quả đen. Toàn bộ trong hạp cốc khắp nơi đều là quả đen cuồng nhiệt tiếng kêu cùng bị mổ giả tiếng kêu thảm thiết. Mà ta lại phát hiện, chính ta đầu cũng đã lộ ra nhộng. Một con quạ đã bay đến đỉnh đầu của ta, cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm ta. Ta thậm chí còn chứng kiến sáu. Cái kia quạ đen trên mặt phảng phất chậm rãi lộ ra sáu. Một đạo nụ cười quỷ dị, tựa hồ là đang chuẩn bị bắt đầu ăn một trận mỹ hảo ăn cơm dã ngoại. Nó nhỏ dài mỏ chính xác không có lầm mổ về con mắt của ta. Ta kêu thảm một tiếng, từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Ta nhìn bốn phía, đen như mực đen một mảnh. Ta biết, ta còn tại trong động. Đã như vậy, vậy ta bây giờ liền xem như an toàn. Thế nhưng là sáu, ta lại rõ ràng nghe được Tam Thúc cầm thanh, ngươi thả hắn, ngoại trừ chuyện kia, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngay sau đó, một cái quen thuộc nữ tử âm thanh vang lên lần nữa, quên đi thôi, nếu không phải là ta bắt hắn, ngươi có thể thống khoái như vậy đáp ứng không? Ta không biết vì cái gì, trước kia ta xấu xí, lại có tự mình hiểu lấy, liền cùng ngươi cho thấy cõi lòng đều ngươi dám. Ngươi lại đối với ta tốt như vậy, ôn nhu như vậy. Bây giờ ta mỹ mạo như vậy, ngươi lại đối với ta trốn tránh. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tam Thúc không có trả lời, mà là rơi vào trầm mặc. Nữ tử âm thanh lại lần nữa vang lên, nhưng mà ta nghe xong, lại cảm giác ngọt ngào động lòng người, ngươi nói chuyện a? Tại sao không nói chuyện? Ta chỉ muốn biết, vì cái gì? Lần này, Tam Thúc mở miệng, không thể nào, chúng ta không phải đồng loại, làm như vậy sẽ gặp trời phạt. Nữ tử cười lạnh, Thiên Khiển. Ngươi dĩ nhiên phải sợ Thiên Khiển. Chê cười. Đơn giản chính là chuyện cười lớn. Trước kia quát tháo linh người xong giới ngươi, vậy mà lại biến thành như bây giờ vậy bộ dáng. Ngươi có phải hay không còn muốn cưới một cái nông thôn cô nương làm con dâu, tiếp đó an an ổn ổn qua nửa đời sau? Nói cho ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng nói ta sẽ không bỏ qua ngươi, chính là Điệp Yêu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được cái này, đầu óc của ta ông một cái liền văng lên, Điệp Yêu? Chẳng lẽ nói xấu? Nàng không phải Điệp Yêu sao? Nữ tử trần chờ một chút, nói tiếp đi, như thế nào, lòng ngươi cam tình nguyện đáp ứng ta, cùng ta tại cái này thế ngoại đảo nguyên cùng một chỗ sinh hoạt, cháu ngươi an toàn, ta có thể hoàn toàn cam đoan, hơn nữa để cho hắn không phát hiện chút tổn hao nào rời đi cái này. Điều kiện này, không quá phận a? Tam Thúc vẫn là trầm mặc. Nữ tử ngữ khí tăng thêm mấy phần, đã bắt đầu trở nên tức giận, ngươi nếu là không đóng dấu, liền đợi đến cháu ngươi biến thành linh nha đồ ăn a. Bằng vào ta năng lực, mặc dù không thể làm gì ngươi, nhưng khi ngươi cầm tới ngươi ca ca trước mặt là một bộ bạch cốt, ta vẫn có thể làm được. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ngươi ca ca giao phó. Phải biết, hắn nhưng là tại nhà ngươi mất tích. Nghe xong nàng mà nói, ta tức giận đến không được. Cái này nguyên bản để cho ta hồn khiên mộng nhiều nữ nhân, vậy mà ác độc như thế. Ta bỗng nhiên nhớ tới, bị ta ngậm tại đầu lưỡi phía dưới mảnh đất kia hoa tử hong tổ hong, thế là mau đem vật kia phun ra, ngậm lên môi. Ta bây giờ toàn bộ hy vọng chỉ có thể ký thác vào cái đồ chơi này trên thân. Dù sao sáu, những cái kia quả đen cũng không phải dễ đối phó. Tam Thúc tính khí, ta rất rõ ràng, hắn bây giờ không nói lời nào, liền đã đại biểu hắn sắp nhịn không được. Nhưng vào lúc này, thân thể của ta chung quanh xảy ra một chút hí kịch tính chất biến hóa, một đám hồng con kiến nhanh gọn đem trên người ta tơ tằm cắn nuốt sạch sẽ. Không có nhộng bao khỏa, ta trực tiếp liền rơi xuống từ trên cây xuống dưới. Kết quả trùng hợp rơi tại Tam Thúc bên cạnh, đem hắn cho giật mình kêu lên. Thậm chí liền cái kia lão vu bà cũng là giật mình không thôi. Ta mau đem cái kia khối nhỏ tổ ong ngậm vào trong miệng, tiếp đó cùng Tam Thúc đứng chung một chỗ, xấu hổ nói, Tam Thúc, ta sai rồi, ngài công khai xử lý tội lỗi hai ta câu a. Tam Thúc hung hăng chừng ta một mắt, trở về lại thu thập ngươi. Hắn trên miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng ta có thể cảm giác rõ ràng đến, hắn treo ở trong lòng một hòn đá, rốt cục rơi xuống. Nữ tử kia kiều hừ một tiếng, đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy liền có thể đào thoát. Chớ quên, ngươi cùng cháu ngươi trên thân hiện tại cũng có Điệp Yêu phù chú, mỗi khi đêm trăng tròn, các ngươi vận khí tốt, có thể tránh thoát linh nha công kích, vận khí không tốt, vậy thì chờ chết ta. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây ôn nhu, thế nhưng là lộ ra hận, còn có không cam lòng. Nghe vậy, Tam Thúc nghĩa chính ngôn từ đối với cái kia nữ vu bà hồ, ngươi chớ quên, ta là làm cái gì? Chúng ta phù chú, ta nhất định sẽ giải khai, ngươi liền đợi đến nhìn a. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi hại người nữa. Nữ tử cao mày, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, tháng sau 15 cũng sẽ không lại có vận khí tốt như vậy. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp lóe lên cái kia linh động cánh, chậm rãi bay mất. Ta cùng Tam Thúc tại trong hẻm núi lớn này vẫn đợi đến hừng đông, thẳng đến mặt trời lên rất cao mới bắt đầu đi lại. Ta vốn cho là Tam Thúc sẽ đối với ta nói cái gì, nhưng hắn vẫn một mực trầm mặc, chậm rãi hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Thúc, chúng ta trở về a. Không nên ở chỗ này ngây người." Nhưng mà sáu, ta Thúc căn bản cũng không điều ta. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn. Đi qua ngày hôm qua sau một trận giày vò, ta cũng sớm đã lạc đường, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo hắn, bởi vì tại ta trong tiềm thức, Tam Thúc là rất quen thuộc địa hình nơi này. Ta sờ sờ đi theo Tam Thúc, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác hắn cũng không phải muốn trở về, mà là mục đích gì khác. Đi ước chừng 2 canh giờ, ta đã đói ngực dán đến lưng, vội vàng từ trong bao cầm lấy đi bên trong bò viên tử, vừa đi vừa ăn. Tam Thúc nhìn ta ăn cái gì, cước bộ dần dần chậm lại. Tại một khỏa treo đầy hình người nhộng dưới cây, chúng ta đình chỉ, đều từng người ăn một vài thứ, bổ sung một chút nước ngọt. Đột nhiên, Tam Thúc nhìn ta, mở miệng nói, ta kể cho ngươi một cái cố sự A6. Ta vội vàng một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tam Thúc thở sâu, chậm rãi mở miệng giảng thuật, nữ tử này gọi Hồng Anh, là Tam Thúc cao trung đồng học. Ngũ Thúc sở dĩ tại trong toàn lớp nữ sinh chú ý tới tướng mạo này có chút xấu xí cô nương, hoàn toàn là bởi vì nàng tuyệt vời âm thanh. Thanh âm của nàng quá êm tai, nghe nàng nói chuyện đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Tam Thúc là một cái tướng mạo anh tuấn, đối với âm dương cùng nhau học lại có rất sâu nghiên cứu. Nếu như nói thật sự có đồ vật gì có thể cùng một cái cô gái xa lạ bắt chuyện mà không bị gây nên đối phương ghét, như vậy xem bói là tối giản tiện dùng tốt đường tắt. là Tam Thúc trở thành toàn bộ trường học giống như thần người, chịu đến đủ loại nữ hài tử ưu ái. Cứ việc sau đó chịu đến chính trị vận động ảnh hưởng, mang đến cho hắn không ít phiền phức, nhưng lúc ấy chính xác rất phong quang. Tam Thúc cùng Hồng Anh quan hệ qua lại, bắt đầu từ lúc này bắt đầu. Tất nhiên Tam Thúc có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích, hắn tìm một cái xinh đẹp nữ hài tử làm bạn gái là rất tự nhiên sự tình, nhưng mà làm hắn đồng học mở rộng tầm mắt là, hắn hết lần này tới lần khác ưa thích cái này ngoại trừ âm thanh, còn lại bộ phận tuyệt không chỗ thích hợp xấu xí nữ hài tử xem như bạn gái. Cứ việc Hồng Anh cũng rất ưa thích Tam Thúc, nhưng mà nàng chịu không được nhiều như vậy ghen tị và chế nhạo thậm chí ánh mắt khiêu khích, cứ thế mãi, nàng đoán chừng muốn bệnh thần kinh. Về sau trường học bắt đầu thường xuyên làm vận động, việc học cũng liền làm trễ nải, cuối cùng hai người đều về tới riêng phần mình trong thôn. Không có học có thể lên, cũng không thể trở ngại bọn hắn quan hệ qua lại. Hai người cũng là trải qua cao trung người, cái này tại lúc đó thế nhưng là khó lường, xem như phần tử trí thức. Hồng Anh làm công xã phát thanh viên, vừa vặn đầy đủ lợi dụng ưu thế của nàng, lúc đó toàn bộ công xã người đều cho là cái phát thanh viên này là một đại mỹ nữ, nhưng mà nhận biết hoặc gặp qua nàng người thường thường đều thất vọng. Chỉ có Ngũ Thúc tại lao động ngoài, thường thụ nghe cái kia thoáng như tự nhiên âm thanh. Bọn hắn quan hệ qua lại vẫn lọt vào đại đa số người phản đối, lần này liền không đơn thuần là bởi vì Hồng Anh xấu xí, mà là bởi vì Tam Thúc thành phần không tốt, hơn nữa lại làm qua phong kiến mê tín một bộ kia, cho nên tại lúc đó thế nhưng là một cái người xa cơ thất thế. Tương đổ mọi người đẩy, căn đang miêu Hồng Anh người nhà căn bản chướng mắt Tam Thúc. Gia gia của ta cùng mãi mãi cũng rất vui vẻ, mãi mãi nói cho Ngũ Thúc, còn không hiếm có nữ tử kia đâu. Dáng dấp không có nhân dạng, trước giải phóng thế nhưng là nổi danh quỷ nghèo. Gia gia hắn huynh đệ 6 cái, một cái so một cái lười. Gia gia chua chua nói, nhân gia 8 đời bần nông, tốt như vậy thành phần, chúng ta người địa chủ này nhà thế nhưng là trèo cao không bên trên. Tam Thúc không nói lời nào, hắn biết, không có ai minh bạch hắn tâm tư. Cái kia Hồng Anh cũng không để ý người nhà phản đối cùng thế tục ánh mắt, vẫn cùng Tam Thúc lui tới. Tam Thúc nói, hai người lúc đó đoạn thời gian kia mặc dù rất gian khổ, dù cho gặp một lần cũng không dễ dàng, nhưng mà vô cùng đáng giá lưu luyến, cũng là vô cùng mỹ hảo. Về sau, thời kỳ nhạy cảm kết thúc. Hai người niên kỷ cũng đều không nhỏ, nhưng cũng là đơn thân. Khi đó giai cấp thành phần mặc dù không trọng yếu, nhưng mà cũng còn có nhất định thị trường. Kích phát Hồng Anh thay đổi chính mình là tại trên một lần hội chùa. Ngày đó trên đường rất nhiều người, tất cả mọi người đi miếu nhìn lên náo nhiệt, bởi vì có trò chơi dân gian biểu diễn, còn có gánh hát hiến hát, cho nên Tam Thúc cùng Hồng Anh đều đi. Tại thời đại kia, loại trường hợp này là trẻ tuổi tình nhân thiên đường. Ngay tại xem náo nhiệt quá trình bên trong, Hồng Anh không cẩn thận đạp một đứa bé chân, Hồng Anh nói chính là đụng một cái, nhân gia phụ huynh không dung tha, đứa bé kia càng lại như cha mẹ chết đồng dạng gân giọng gào đứng lên. Chương 265 cuối cùng vẫn là tới. Hồng Anh cùng Tam Thúc cùng người kia lý luận. Ai ngờ người kia nói, dẫm đến cũng tốt, đụng cũng được, hỏi một chút hài tử. Kia không may hài tử câu nói đầu tiên là, mụ mụ, ta sợ. Xong, lần này, Hồng Anh triệt để đả thương lòng tự trọng. Tại tôn sùng tâm linh đẹp thời đại kia, ngoại hình đẹp cho tới bây giờ cũng không có bị triệt để vứt bỏ qua. Cuối cùng, Hồng Anh khóc rời đi náo nhiệt hội chùa, về sau liền mất tích. Nói đến đây, Tam Thúc trầm mặc một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi thi lên đại học sau này một đêm bên trên. Ta ở trong nhà một mình hậu viện dưới cây ngô đồng uống trà. Đột nhiên có một cái nhẹ nhàng thân ảnh buông xuống, ta lúc đó bị nữ tử kia khuôn mặt đẹp kinh ngạc đến ngây người nổi, nghĩ thầm trên thế giới vẫn còn có người xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, nàng trên lưng kia đôi cánh lớn, để cho ta giật nảy cả mình. Sau đó, nàng vậy mà nói chuyện với ta, hơn nữa âm thanh vô cùng mỹ diệu, nhưng cũng rất quen thuộc. Ta thận trọng hỏi, là Hồng Anh? Tam Thúc gật gật đầu, nàng nói nàng nhận lấy điệp yêu che chở, bây giờ cuối cùng trở nên đẹp, rốt cuộc không cần lo lắng người khác nói nàng xấu, càng sẽ không hù dọa trẻ nít. Ta nói, cánh ngươi vẫn sẽ dọa sợ tiểu hài tử. Sau đó nàng đưa ra phải cùng ta kết hôn, ta lúc này cự tuyệt, bởi vì sáu, nàng loại biến hóa này quá không bình thường. Ta cau mày, hỏi, như vậy sáu, cùng ta trong phòng nói chuyện, vừa rồi tại phía trên kia đứng chính là Hồng Anh. Kỳ thực, đáp án đã không cần Tam Thúc trả lời, hết thảy đều là hiểu rõ. Thế nhưng là sáu, ở trong đó, đến tột cùng cất giấu dạng gì đại bí mật đâu? Thật chẳng lẽ có cái gọi là đến từ địa ngục quỷ địa hóa thành được yêu? Chẳng lẽ Hồng Anh thật sự bán rẻ linh hồn của mình, chịu đến điệp yêu nô dịch, đồng thời coi đây là đại giới để cho chính mình trở nên đẹp sao? Mang theo những nghi vấn này, chúng ta vãng hạp cốc chỗ sâu đi đến. Dù sao, trên người chúng ta phụ chú, có thể hay không giải khai, cũng nhất thiết phải từ nguồn cội tìm lên. Đi đến một nửa thời điểm, mang theo hình người nhộng cây càng ngày càng nhiều, những cái được gọi là linh quạ, cũng không có bóng dáng. Có người hình nhộng đã lộ ra hơn phân nửa bộ phân thân tử, tướng mạo vẫn như cũ xấu xí. Bọn hắn mở ra đã hoàn toàn thoái hóa thành côn trùng bộ dáng miệng, ô ô mà không giúp hô hào. Âm thanh so con muỗi lớn hơn không được bao nhiêu. Còn có một bộ phận sâu ăn lá dáng vẻ sinh vật hình người còn không có hoàn toàn kén hóa. Bọn hắn cồng kềnh cơ thể treo ở trên cây, tham lam gặm ăn trên cây lá cây cùng cực lớn tán hoa. Những thứ này kỳ quái cây cối, mặc dù thân cảnh cũng không thô to, nhưng lại có cực lớn hình cây. Hơn nữa, từ phía trên treo đông đảo hình người động cùng đại thanh trùng đến xem, nhánh cây này thừa trọng năng lực là phi thường cực lớn. Chúng ta đói tại trong hạp cốc khó khăn bốn ba. Mặc dù nơi này có rất nhiều người hình sinh vật, nhưng mà có thể phát ra âm thanh ngoại trừ chú cháu chúng ta hai cái liền hoàn toàn không có. Tiếng bước chân của chúng ta âm lộ ra nặng dị thường. Ta nhìn chung quanh ngay miệng, mạnh mẽ quay đầu. Phát hiện phía trước có một cái đứng thẳng đi lại người. cái này thực sự quá hiếm có. Ở đây gặp phải một người thiên chân vạn sắc, người kia còn mặc thời kỳ nhạy cảm điện hình hoàng quân trang, một cái cực lớn quân dụng ấm nước giống như ta đeo trên vai. Ta rất sợ, vô ý thức trốn ở Tam Thúc sau lưng, Tam Thúc cũng kịp thời bảo vệ thân thể của ta, chậm rãi hướng người kia đi đến. Người kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa lưng về phía chúng ta, muốn nhìn rõ ràng hắn chân thực diện mục, nhất định phải đi đến trước mặt của hắn đi. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí di động tới cơ thể, rốt cục đi tới trước mặt hắn. Ta sợ đem che mắt lại, cơ thể càng gần sát Tam Thúc mấy phần. Ta chính xác không dám nhìn hắn, bởi vì đi qua một ngày một đêm qua dày vò, ta đã thấy kinh khủng đồ vật, thật sự là nhiều lắm. Bất quá người a, chính là như vậy, càng là không dám nhìn đồ vật, càng là muốn nhìn. Ta chậm rãi thần mở ngón tay, từ giữa kẽ tay ngắm lấy người kia. Làm ta thấy rõ mặt của người kia sau đó, trực tiếp há kêu lớn lên. Người này bộ dáng cùng thường nhân không khác. Ta sợ dĩ sợ hai kêu, là bởi vì nguyên bản tưởng tượng bên trong người này bộ dáng, phải cùng người bình thường sẽ có khác biệt rất lớn. Nhưng kết quả đây, hắn lại là cùng người bình thường giống nhau như lúc. Cái này nghiêm thường, ngược lại là để cho ta có chút không quá thích ứng. Tam Thúc cau mày, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh lên. Ta vội vàng gật đầu, không khỏi bước nhanh hơn điên cuồng hướng mặt trước chạy đi. Còn không đợi chúng ta đi ra đi một dặm địa, sau lưng đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen, bọn hắn cầm trong tay trọng khí, hướng về phía ta cùng Tam Thúc đầu liền hung hăng gõ xuống tới. Làm ta tỉnh lại lần nữa, hơi hơi mở mắt ra nhìn một chút tình huống xung quanh. Cái này giống như một cái cực lớn ngục giam, lít nha lít nhít trưng bày đại lượng lồng sắt, bên trong giam giữ rất nhiều giống chúng ta người hôn mê, hơn nữa, ta phát hiện trên người của chúng ta lại còn bị dán lên tương tự với số hiệu một dạng đồ vật. Rất nhanh, liền đến mấy người, muốn đem ta cùng còn không có tỉnh lại Tam Thúc mang tới tòa kia ngục giam. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, các ngươi đều đi ra ngoài à, hai cái này, ta tới xử lý. Người nói chuyện, không phải Hồng Anh còn có thể là ai? Cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, lần này nàng không có đẹp đẽ chút nào. Tóc của nàng khô héo, cái trán rộng lớn, thậm chí phía trên còn dính đầy con rồi vật bài tiết một dạng tê dại điểm. Ánh mắt của nàng nô ra, một lớn một nhỏ, mỹ mắt rất trống, vô cùng trầm trọng, xương gò má cũng là thật cao, giống như phía dưới điểm đồ vật gì. Mũi của nàng phi thường lớn, thị uy tựa như hướng ra phía ngoài đảo, có thể rất dễ dàng xem tăng trưởng tại lỗ mũi phía ngoài từng cây lông mũi. Nhưng mà sáu, nhất kinh khủng vẫn là môi của nàng, vô cùng dày, miệng môi dưới cơ hồ che khuất toàn bộ cái cằm, cứ như vậy liền lộ ra cái cằm vô cùng ngắn, bờ môi kia lại rất buồn cười hướng ra phía ngoài nô ra, giống như phải tùy thời chuẩn bị hôn dáng vẻ. Ta bị nàng cái dạng này sợ hết hồn. Cái này vóc người béo phệ, trương tương như này nữ nhân xấu xí, thật sự lại là cái thanh âm kia ngọt ngào Hồng Anh sao? Nhưng vào lúc này, Hồng Anh mở miệng, các ngươi cuối cùng vẫn là tới sáu. Nghe vậy, ta chịu đựng sợ hãi trong lòng, cắn răng nói, chúng ta không tới có biện pháp nào. Đã bị xuống phụ chú, dù sao cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết ta. Hồng Anh giống như là lẩm bẩm một dạng nói, các ngươi không nên tới, các ngươi vốn là không nên tới. Nói xong, nàng hướng về ta chậm rãi đi tới, hai con mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thần thái, lộ ra trống rỗng vô cùng. Ta nói thật, ta luống cuống. Tại biết Điệp Yêu truyền thuyết phía trước, ta liền là một người học sinh bình thường. Hai ngày này phát sinh một loạt sự tình, cũng đã vượt ra khỏi ta tam quan cùng nhận thức. Ta vội vàng cong lưng, hung hăng đẩy Tam Thúc một cái, "Tam Thúc, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn a." Nhưng mà sáu, Tam Thúc vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, liền cùng sáu. Chết một dạng. Hồng Anh nhìn thấy cái này, vậy mà ngửa mặt lên trời phá lên cười, "Tam Thúc ngươi, tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, đã ngươi đã trúng phụ chú, như vậy sáu, ta hôm nay liền giúp ngươi giải thoát ta." Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Hồng Anh dương nhanh múa đuốt, hướng về ta liền nhào tới. Đầu óc của ta, trong nháy mắt trống rỗng, huyệt thái dương bắt đầu điên cuồng tỉnh thịch. Trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Lúc này, ta căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có tại chỗ chờ chết. Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thời gian 6, từng giây từng phút trôi qua 6. Ước chừng qua ước chừng nửa phần tới chung, Hồng Anh còn không có đối với ta làm loạn. Ta ở trong lòng nổi lên nói thầm. Thận trọng đem hai mắt mở ra một đường nhỏ. Chỉ thấy 6. Không biết lúc nào, Tam Thúc đã từ dưới đất bò dậy, trong tay hắn nắm một thanh đao, thân đao hung hăng đâm vào Hồng Anh trong lòng. Máu tươi đang thuận theo vết thương không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Tam Thúc cau mày, trầm giọng mở miệng, ngươi bây giờ sáu đã không còn là trước đây ta biết cái kia ngươi, cho nên sáu ngươi phải chết. Nghe được câu này, ta chợt hiểu ra, thì ra sáu vừa rồi Tam Thúc vẫn luôn là đang giả bộ bất tỉnh, hắn chờ chính là cái này cơ hội. Hồng Anh hơi hơi miệng mở rộng, hai hàng huyết lệ từ trong ánh mắt chậm rãi chảy ra. Tam Lang, ngươi sáu ngươi giết ta sáu, Điệp Yêu cũng sẽ không bỏ qua các ngươi sáu. Nghe vậy, Tam Thúc thở dài nói, Hồng Anh, ta không rõ ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ sáu. Tính toán, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, hai chúng ta, nhân yêu khác đường, đã là lại không thể có thể cùng một chỗ. Đến nỗi Điệp Yêu bên kia sáu, nó chỉ cần dám đến, ta sáu cũng sẽ cùng nó liều mạng. Hồng Anh trên mặt lộ ra một vòng tiêu tan một dạng nụ cười, Tam Lang sáu, thật tốt sáu, chiếu cố mình sáu. Hồng Anh chết, mà ta cùng ta Tam Thúc sáu, cuối cùng cũng bình an vô sự về tới trong thôn. Yên tĩnh chờ đợi cái tiếp theo trăng tròn chi dạ đến. Chương 266 xả mặc quần áo. Mưa đạn khu, náo nhiệt một nhóm. Chủ bá, ngươi bây giờ còn tại bị cái này trăng tròn chi dạ nguyền rủa sao? Chẳng thể trách ngươi có thể nói ra khủng bố như vậy cố sự, thì ra sao? Trên thế giới này, thật cờ mở nở có quỷ a. Khoan hay nói, trước đó tất cả mọi người đều đang cho ta nhón quán thâu trên thế giới này không tồn tại linh hồn cùng quỷ vật, nhưng có một số việc, đích thật là có khoa học không cách nào giải thích. Ta dựa vào, trên thế giới này sáu, thật sự có sự kiện linh dị sao? Cái này mẹ nó sáu. Chủ ba trước đó kể chuyện, sẽ không tất cả đều là thật sao? Lão tử bây giờ càng ngày càng hoài nghi sáu, quỷ vật thật sự tồn tại. Ta nhị đại gia trước đây chính là vô duyên vô cớ chết, về sau pháp ý kiểm tra nói sáu, là bị sợ chết. Lúc kia ta liền suy nghĩ, một người bình thường, đến cùng nhìn thấy thứ gì mới có thể bị sợ chết? Càng nói càng mẹ nó kinh khủng, thật có quỷ. Ta nhắc gan, van cầu các vị ba ba, các gia gia đừng làm ta sợ a. Ta mẹ nó bây giờ bắn liên tục màn cũng không dám nhìn a. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, chậm rãi mở miệng nói các vị, quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, rất nhiều chuyện không thể cơ đua cả nắm, cũng tuyệt đối không thể dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hay là muốn xem trọng một cái chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, như vậy hết thảy đều là giả. Đến nỗi vừa rồi ta giảng thuật cố sự này, kỳ thực là giả, nói bừa mà thôi, đại gia nghe một chút liền tốt, tuyệt đối không nên làm thật, quốc gia chúng ta không cho phép động vật thành tinh. Kế tiếp, bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự, đây là một cái dân gian cố sự. Đầu thôn, Lưu gia lão thái thái tang sự, người trong thôn đều đi. Linh đường là bố trí ở trong sân, ngừng dòng dã ba ngày, thổi sáo đánh trống đưa đi xuống táng, vốn chỉ là một cọc bình thường tang sự, thế nhưng là sáu. Xuống mộ Lưu lão thái vậy mà hồi hồn. Hơn nữa, nàng còn sinh trưởng một cái đuôi rắn ba, cái này nhưng làm người trong thôn đều làm cho sợ hãi. Lưu lão thái cũng là một kẻ đáng thương, trung niên để tang chồng, cũng may có ba đứa con trai, một cái khuê nữ, thuận thuận lợi lợi đều thành nhà. Mà nàng cũng nhịn đến hơn 60 tuổi. Vốn cho là sáu. Lưu lão thái ngày tốt lành một tới, kết quả chưa từng nghĩ, tại bên cạnh giếng múc nước thời điểm, trượt chân, té gãy cuộc sống, trở thành một cái người bại liệt. Đều nói, bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Lưu gia khuê nữ cũng sớm đã gả ra ngoài, tầm 5-3 tháng trở về nhìn một chút, đã là ghê gớm. Đến nỗi ba cái con dâu, toàn bộ đều ghét bỏ nàng. Nghèo nhà tan viện dính không được quang. Hơn nữa tất cả nhà còn có hài tử muốn trông nom, ai chịu thực tình phục dịch cái này người bại liệt bà ba đâu? Mỗi ngày có thể cho ít nước canh bảo đảm không đói chết liền đã xem như hết tình hết nghĩa. Bất quá sáu, cái con dâu mặc dù không gì đáng nói, nhưng Lưu gia cái này ba đứa con trai thật đúng là tốt, thay phiên cho lão nương kỳ lương đổ nước tiểu gì. Người trong thôn đều nói Lưu lão thái không có phí công nuôi hắn nhóm một hồi, cũng là hiếu thuận hảo hải tử. Cứ như vậy sáu, Lưu lão thái một chuyến chính là 7-8 năm. Các bạn hàng xóm đi xem nàng, nàng cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại chảy nước mắt, trên thân da bọc xương, mùa đông nắp giày bị, mùa hè nắp cái này khăn vải tử, bên trong không mặc quần áo váy. Kỳ thực cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, ba đứa con trai tay chân vụ về, nơi nào có thể chiếu cố nhỏ như vậy gây nên. Trong thôn cùng Lưu lão thái một cái bối phận lão nhân mỗi lần nhìn thấy cái này, toàn bộ đều thở dài nói, cái này cũng là bị tội đâu. Bởi vậy, Lưu lão thái cuối cùng vào quan tài, người trong thôn cũng đều đi theo thở dài một hơi, giúp đỡ Lưu gia đem tang sự cho làm rồi. Lúc kia, thời tiết lạnh, Lưu lão thái trong trong ngoài ngoài mặc vào tầm 10 kiện áo liệm. Tại chúng ta nơi đó, có một cái thuyết pháp như vậy, đó chính là lão nhân áo liệm kiện đếm càng nhiều, liền đại biểu cho nhi nữ càng hiếu thuận. Trong nhà càng có phúc, người trong thôn nhìn thấy cái này, từng cái đều hâm mộ đâu. Thế nhưng là sáu. Lưu lão thái 7 ngày đều chưa từng có, trong thôn liền bắt đầu náo lên quỷ. Lúc bắt đầu, là Lưu gia lão tam con nhỏ nhất thì thầm đi ra ngoài. Tiểu tôn tử 5 tuổi nhiều. Ban đêm nói gì cũng không chịu đang ngủ ở nhà, nói mãi mãi ghé vào trên xà nhà nhìn xem hắn, hắn sợ. Khi cha mẹ hắn nghe được câu này, cũng là bị dọa đến quá sức, che miệng không để hắn hô. Nhưng mà, đến ngày thứ 2, ngày thứ 3 ban đêm, Lưu lão đại cùng Lưu lão nhị trong nhà cũng xảy ra chuyện. Bọn nhỏ đều nói ban đêm nghe xà nhà răng rắc vang rội, mà Lưu lão thái liền cuộn tại trên xà nhà, con mắt buốc lên lanh quang, sau lưng còn kéo lấy một đầu đèn cái đuôi. Kết quả 6. Khi đèn trong nhà sau khi mở ra, trên xà nhà bóng đen đã không thấy tăm hơi 6. Lưu gia ba cái huynh đệ lại miệng đồng thanh nói, căn bản không có chuyện này, là bọn nhỏ tuổi còn nhỏ, phát ác mộng. Nhưng đây rốt cuộc là không phải là mộng, bọn hắn một nhà, nói không tính. Bởi vì rất nhanh, Lưu gia đường huynh Lưu Dũng liền náo loạn lên. Hỏi thăm một chút mới biết được, hóa ra, nhà hắn trên xà nhà vậy mà cũng toát ra động tĩnh. Trong thoáng chốc, vẫn thật là nhìn thấy Lưu lão thái viện xà nhà, sáng sớm trên mặt đất một đống mảnh gỗ vụn, cái kia cái thang leo đi lên xem xét, gian phòng đại lương cư nhiên bị gặm hết một tảng lớn. Ta mẹ nó a, cái kia xà nhà nếu là đức, cả nhà lao tiểu không cũng phải bị đập chết hay sao? Bởi vậy sáu, Lưu Dũng giận đùng đùng đi tìm ba cái đường huynh đệ, để cho bọn hắn bồi nhà mình xà nhà. Trong lúc nhất thời, bốn người bắt đầu ầm ĩ làm một đoàn. Mắt nhìn thấy gặp lấy không được tiền, Lưu Dũng trong cơn tức giận, hướng về phía trong nội viện ngoài viện người xem náo nhiệt nói thật. Chỉ nghe Lưu Dung nói, đại gia cho ta phân xử thử a, không phải ta không giảng đạo lý, chính nhà mình xà nhà muốn ta đường đệ nhà bồi, thật sự là bởi vì quỷ này, chính là Lưu lão thái huyên nào a. Cái kia Lưu lão thái còn không có tắt thở, liền bị chôn sống, chắc chắn là oan hồn bất tán, hóa thành lệ quỷ tới lấy mạng. Vâng. Theo Lưu Dung lời nói xong, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lập tức liền sôi trào, đại gia hỏa lao nhau, chỉ vào Lưu gia ba huynh đệ trong nhà tức miệng mắng to. Lam nhi tử, lại còn chôn sống mẹ của mình. Đây vẫn là người làm đi ra ngoài sự tình sao? Đơn giản chính là cầm thú, xuất sinh không bằng a. Bất quá, cũng có người hỏi, Lưu lão thái vì sao lại tìm tới ngươi lấy mạng a? Nghe đến đó, Lưu Dũng lắp ba lắp bắp hỏi giảng giải nói, hợp quan tài đinh đóng đinh quan tài thời điểm, cần bốn người, ta thu đường đệ nhà đinh đinh tiền, cho nên đi rút vội vàng. Kết quả, lúc nắp quan tài khép lại, ta sáu. Ta rõ ràng trông thấy sáu. Lão thái bà khỏe mắt, có mắt nước mắt xuống dưới. Những cái kia nước mắt đem bạch thảm thảm trên mặt, vọt ra khỏi một đầu vàng ố đạo tử tới. T. Thấy hắn nói thật kinh khủng như thế, đám người cũng đều tin. Lưu Dũng còn nói, nguyên bản, ta lúc đó còn tưởng rằng là ta xem hoa mắt, dù sao, ta mấy cái này đường đệ là có tiếng hiếu thuận, nhưng là bây giờ sáu. Lão thái bà đều leo lên nhà ta xả nhà, cái này rõ ràng chính là đem ta cũng cho ghi hận a. Bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng thể trách cái kia đinh đinh tiền so bình thường dạy. Thì ra sáu. Bọn hắn lại là đem còn không có tắt thở lão nương phong quan tài chôn sống rồi. Lưu gia ba đứa con trai, mắt thấy tình huống hiện trường có chút không khống chế nổi, lúc này bắt đầu giả biện, cắn chết nói là Lưu Dũng phát điên nói mê sảng. Cứ như vậy, Lưu Dũng lập tức không làm, vội vàng rời một cái thang dài tới, nói, có phải hay không ta nói bậy, ta để cho các hương thân bên trên nhà các ngươi trên xả nhà nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe lời này một cái, Lưu gia ba huynh đệ đương nhiên không đáp ứng, vừa mới chuẩn bị quấy nhiễu, liền có chân nhanh xoạt xoạt xoạt lên cái thang. Rất nhanh, đi lên người liền ai nha ô kêu lớn lên, thật đúng là không giả a. Trên xà nhà, thật có rất nhiều mảnh gỗ vụn. Nói xong, hắn lấy tay nhẹ nhàng gợi ra, lập tức liền có mảnh gỗ vụn tuôn rơi rơi xuống sáu. Một nhà như thế, có thể nói là trùng hợp. Hai nhà như thế, cũng có thể nói là trùng hợp. Nhưng bây giờ, Lưu gia ba huynh đệ cộng thêm Lưu Dũng một nhà, dòng dã bốn nhà đại lương đều bị gặm, này liền không thể nói là ngoài ý muốn a. Nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ không tin tưởng cái đồ chơi này, còn có thể là ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, các thôn dân liền bắt đầu vỡ lở ra. Nói đùa, trong thôn náo quỷ, ai có thể không sợ? Đây cũng không phải là đùa giỡn, không cẩn thận là sẽ liên lụy đến toàn thôn bên trong người a. Kết quả là 6. Đại gia hỏa toàn bộ đều buộc Lưu gia ba huynh đệ cùng một chỗ, đi Lưu lão thái phân thượng nhìn cái minh bạch. Rơi vào đường cùng, Lưu gia ba huynh đệ chỉ có thể dẫn đầu hướng về chính mình lão nương trước mộ phần đi đến. Nửa giờ sau, một đoàn người bao la đi tới Lưu lão thái trước mộ phần. Nàng nấm mộ, ngược lại là hảo hảo mà, nhưng mà cách không xa cỏ hoang trong đống, lại là xuất hiện một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn đen như mực, bốc lên một cỗ vô cùng gây mũi mùi tanh, tập trung nhìn vào, hắc, cái động này phương hướng, lại là thông lên Lưu lão thái mộ phần. Nhìn đến đây, đám người nhao nhao mở miệng ép hỏi. Từng cái lòng đầy căm phẫn, vén tay háo lên chuẩn bị muốn một cái thuyết pháp. Lưu gia ba huynh đệ gặp không giấu được đi xuống. Chỉnh chỉnh tề tề quỳ gối trên mộ phần kêu trời trách đất, nói, nương a, người chịu khổ rồi. Lưu Dung cau mày, thiếu mẹ nó tới này một bộ. Mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôn dân còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng phụ hòa hỏi. Rơi vào đường cùng, Lưu gia lão đại run run nói, kỳ thực sáu, đây đều là mẹ ta chính nàng chủ ý a. Nàng cùng chúng ta ba huynh đệ muốn loại kia có thể ngủ thuốc, mài nhỏ hợp lấy nước uống xuống dưới, nói là chết sạch sẽ, như vậy thì sẽ không liên lụy chúng ta mấy cái. Chúng ta khuyên mẹ ta, nhưng mà sáu, căn bản không khuyên nổi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thuận tâm ý của nàng. Lão Tam gật đầu như dã tỏi, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, chính là chuyện như thế. Ta thực sự là nhìn thấy lao nương ta tắt thở, mới làm tang sự đâu. Kết quả ai biết, lao nương ta thực tế chết hơn 2 ngày, nắp hòm thời điểm, vậy mà tỉnh đâu. Đến nỗi nói mẹ ta rơi lệ, chúng ta là thực sự không thấy a. Nghe xong hai người bọn họ lời nói, đám người toàn bộ đều giận đến thẳng dậm chân. Từng cái đâm sống lưng của bọn họ cốt chửi ầm lên. Nói hết lời, Lưu lão thái cũng là một cái thể diện người a. Làm con trai, lại còn dùng loại biện pháp này, đem mẹ ruột của mình cho hại chết. Đây không phải xuất sinh là cái gì? Thế nhưng là sáu. Bất kể nói thế nào sáu. Nháo quỷ, lúc nào cũng muốn trị. Kết quả là, đại gia hỏa thảo luận một chút, mời phụ cận trong thôn một cái bắt quỷ bắt yêu đạo sĩ đến xem. Đạo sĩ vừa đến trong mộ, liền bắt đầu vây quanh Lưu lão thái mộ phần quay vòng lên. Sau đó, đạo sĩ trầm giọng mở miệng, "Đào mộ." Nghe lời này một cái, Lưu gia lão đại lập tức không làm, không thể đào mộ, mẹ ta vừa mới xuống mộ, hài cốt chưa lạnh, làm như vậy là bất hiếu đó à. Lưu Dũng lại là lạnh rên một tiếng, âm dương quái khí nói, đem chính mình lão nương chôn sống, chẳng lẽ chính là hiếu thuận sao? Cái này sao? Lưu gia lão đại lập tức bị chống đỡ nói không ra lời. Không có cách nào, ai bảo chuyện này, đích thật là bọn hắn đuối lý đâu. Tại mấy cái tên đô con dưới sự giúp đỡ, Lưu lão thái mộ phần bị đào ra. Trong quan tài lại là trống không. Phía dưới phá một cái độc lớn, đào xuống được nữa, lại là một cái riêng lớn địa huyệt, bên trong còn có lẻ tẻ một chút da rắn. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Đạo sĩ hít mắt, nói một tiếng vô lượng thiên tôn sau, giảng giải nói, cái này gọi là xà mặc quần áo. Lưu Dũng lẩm bẩm hỏi, cái gì gọi là xà mặc quần áo a? Đạo sĩ trả lời nói, con rắn kia đạo hạnh không đủ, không thể hóa hình người, cho nên chỉ có thể trốn ở dưới nền đất tu luyện, vừa vặn trên đỉnh đầu chôn cái người sống, Lưu lão thái trên thân không thể động, hai cánh tay một mực gai đáy quan tài, náo loạn hơn nửa đêm mới yên tĩnh. Liên tại đây thi thể nửa âm bán dương còn ôn hồ thời điểm, đại sa thừa cơ, liền xuyên lên cái này ra người y phục. nửa người trên là cơ thể của Lưu Lão Thái tứ chi, nửa người dưới thì kéo lấy một cái đuôi rắn ba. Đại xà từ trong động leo ra đi, theo Lưu Lão Thái hoang khí, lại tìm cái này bốn gia đình. Người chết làm quỷ, tự nhiên cũng không có cái gì ý thức, chỉ còn lại hoang khí không cần. Đại xà tất nhiên xuyên qua Lưu Lão Thái ra, vậy dĩ nhiên mà nhiên liền nghĩ thay Lưu Lão Thái báo thù này. Nhưng mà sáu, xuất sinh trung quy là xuất sinh, bọn chúng căn bản cũng không biết tình cảm của nhân loại phức tạp, là mẹ, cho dù là bị nhi tử chôn sống, cũng chưa chắc cam lòng đi tìm các con cháu lấy mạng đâu. Cuối cùng sáu, cái kia xuyên qua áo xà, đến cùng là bị đạo sĩ bắt được, một mùi lửa, ngay cả thi mang xà, chính mình đốt trở thành cho cốt đàn lại chôn ở trong quan tài. Trong thôn cũng là bản gia liền với bản gia, cũng không ai đi báo cảnh sát. Chỉ bất quá sáu, Lưu gia ba đứa con trai trang nửa đời hiếu tử tết tuổi, triệt để đổ. Người trong thôn thấy bọn họ, ở trước mặt sau lưng đều phải thả ra nước bọt cái đình, nói gì là không biết lão nương còn chưa có chết đâu. Lưu lão thái trắng liếu trên mặt, là lau bột mì đấy. Nếu như là thật đã chết rồi, còn cần chắt mặt tường phân sao? Có câu nói rất hay, người đang làm thì trời đang nhìn, coi như Lưu lão thái không tới lấy mạng. Cái này ba đứa con trai nhà, cũng muốn bị thiên đạo báo ứng đâu. 13, 14. Cố sự này không hề dài, nhưng rất có giáo dục ý nghĩa. Hơn nữa sáu, nghe vào còn có chút thần bí, các thủy hữu cảm xúc, từng cái tất cả đều bị điều động. Nãi nãi cái chân, đều nói dưỡng nhi phòng lão, kết quả lại là hò sáu. Một người sống sờ sờ, bị con của mình cho sống sờ sờ chôn. Đây thật là nghiệp chứng a. Chủ ba cố sự này nói thật hay. Nghe rất thoải mái a. Rất có ý tứ a, dạng này cố sự nhiều tới điểm. Không đủ nghe, hoàn toàn không đủ nghe. Cho nên sáu. Hôm nay còn có một cái cố sự, đúng không? Chậc chậc chậc, có chút hương vị a. Chủ ba cố lên, tới một cái nữa. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu thở sâu, trên thế giới này, bất luận nói thế nào, phụ mẫu cũng là chúng ta người thân nhất, nhất định muốn hiếu thuận. Bằng không mà nói, sẽ gặp báo ứng. Chương 267 đoán mệnh quỷ chuyện. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng thuật hôm nay cái thứ ba cố sự. Không biết đại gia có tin hay không đoán mệnh đâu. Kỳ thực, đoán mệnh loại vật này, có tướng tin, cũng có không tin tưởng. Tin người, tự nhiên có tin lý do, không tin người, cũng có không tin lý do. Dùng nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí để hình dung, là khít khao nhất bất quá. Lại nói a, tại tương thị cái nào đó tiểu sân thôn. Nơi đó, có một cái đặc biệt lợi hại thầy bói, tìm hắn coi bói người, là nối liền không dứt. Ở trong đó, đại bộ phận cũng là sinh hoạt không như ý, muốn dựa vào đoán mệnh tới thay đổi một chút vận mệnh của mình. Đương nhiên, cũng có bộ phận phi phú tức quý người, nghĩ tính toán tiền đồ của mình. Còn có một số gần nhất vận khí không tốt lắm, muốn tính toán như thế nào tránh khỏi. Tóm lại, tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Không phải sao, đại khái là 2011 năm, tới gần lúc sau Tết, bên ngoài đi làm người, đều trở về nhà, từng cái một toàn bộ đều chạy đến vị này thầy bói cái này tới tính một chút mệnh, chuẩn bị xem năm sau vận thế như thế nào. Ở trong đó à, liền có một người, thầy bói nói một chút, đến cuối cùng đột nhiên dặn dò, tháng riêng đầu năm hôm nay, ngươi nhất định phải ở nhà trốn một ngày, trừ của mình người nhà bên ngoài, không thể gặp bất luận kẻ nào, đồng dạng, cũng không cần nói cho ngoại nhân, mình sẽ ở nhà trốn một ngày. Vừa nghe đến câu nói này, nam tử liền buồn bực à, theo bản năng hỏi thầy bói tại sao phải làm như vậy. Thầy bói một mặt nghiêm túc nói, đến lúc đó, sẽ có hai cái nam tử trung niên tới tìm ngươi, hơn nữa, hai người kia đều biết xách một cái màu đen túi xách tay, tất cả đều là mặc đồ đen. Tận lực tránh một chút, miễn cho rước họa vào thân. Một bên những người kia liền bắt đầu nói thầm, cái này nói vô cùng kỳ diệu, thật sự có lợi hại như vậy sao? Liên mặc quần áo gì cũng có thể thấy trước, đây cũng quá tà dị đi. Bao nhiêu cho người ta một loại thần côn cảm giác a. Đối với cái này, nam tử cũng cảm giác có chút không quá thực tế. Nhưng không có cách nào, thầy bói đều nói như vậy, hắn chỉ có thể trước tiên ứng thừa xuống. Nhưng mà sáu. Ứng vui về đáp lời, nhưng hắn từ đầu đến cuối không tin thầy bói lời nói này thật giả. Muốn nói, tháng riêng đầu năm, có người tới nhà chúc Tết, cái kia có thể trốn tránh đi. Dù sao sáu. Tháng riêng chúc Tết, bằng hữu thân thích quanh đi còn lại, cũng là vô cùng bình thường. Đến nỗi mặc cái gì quần áo, cầm trong tay cái gì cũng có thể tính đến, thật có thần kỳ như vậy sao? Nói thật, nam tử thật đúng là không tin. Hắn tới đây đoán mệnh, cũng là người trong nhà thuốc dục tới, hắn đối với loại vật này, vốn là không quá cảm mạo, dứt khoát, coi xong sau đó, hắn quay người liền đi về nhà. Về đến nhà, nam tử liền đem thầy bói nói lời, báo cho người trong nhà. Vợ con hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trên mặt lại là bao phủ một tầng mây đen, nhìn qua tựa hồ có rất nặng tâm sự. Thời gian giống như nước chảy, đảo mắt liền tới mùng 4 buổi tối, người nhà này liền bắt đầu suy nghĩ ngày mai làm sao qua. Bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn, chỉ có hai con đường. Đệ nhất, hoặc là lao bà cùng hai đứa bé đi nhà mẹ đẻ chờ một ngày, lao bà hắn nhà mẹ đẻ không xa, ngay tại sát vách thôn, cũng liền vài dặm mà lộ trình. Tiếp đó nam nhân ở nhà một mình, đại môn đóng chặt, điện thoại tắt máy, làm bộ trong nhà không có người. Thứ hai, người một nhà đều ở nhà, điện thoại tắt máy, ở trong phòng trên giường nằm một ngày, cửa sổ đóng chặt, không gặp bất luận kẻ nào, nếu có người tới trăm năm, liền để lão bà nói chồng của ta đi nơi nào bái niên, cứ như vậy, nhân gia chắc chắn cũng sẽ không truy hỏi nữa. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề, đó chính là, mùng 2 vừa đi nhà mẹ đẻ chúc Tết, cái này đầu năm ngươi lại mang hai đứa bé trở về, mà nam nhân không đi, ít nhiều có chút không quá thỏa đáng. Dù sao, năm hết Tết đến rồi, người một nhà chắc chắn đến cùng một chỗ a. bằng không sáu, nhân gia chắc chắn hoài nghi cặp vợ chồng có phải hay không cãi nhau gì, cho nên sáu, cuối cùng bọn hắn lựa chọn phương án thứ hai. Đến đầu năm hôm nay, nam nhân ở nhà, cửa phòng đóng chặt, màn cửa kéo kín kẽ, ngủ chắc chắn là ngủ không được, cũng chỉ có thể ăn một chút hạt dưa xem TV, liền cái này còn phải tra âm thanh điều chỉnh đến nhỏ nhất. Cũng may sáu, buổi sáng cùng buổi chiều đều đi qua, trong nhà một người cũng không tới, căn bản là không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Đến trạng vạng tối 6, 7 giờ, nam nhân này liền nghĩ thầm, đến buổi tối hẳn là không người sẽ đến bái niên a. Kết quả là hắn liền buông lỏng cảnh giác. Dù sao nông thôn đi, hương hạ nông thôn từng nhà vẫn là cách điểm khoảng cách, có người đến mà nói nhất định sẽ tay chân đèn tin. Nam nhân vừa lúc ở nhà nhẫn nhịn một ngày, xem như có thể ra khỏi phòng hít thở không khí 6. Thế nhưng là 6, nhắc tới cũng kỳ quái, đại khái là tại hắn đi đến trong viện duỗi người một cái, lúc lắc chân công phu vẫn thật là có hai cái nam tử trung niên không biết từ nơi nào xuất hiện 6. Cái này nhưng làm nam nhân làm cho giật mình, trên trán của hắn lập tức liền toát ra một tầng mồ hôi mịn, cơ thể càng là cùng một cây cột dây điện tựa như xử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển, từng cái ý niệm liên tiếp từ trong đầu hắn đụng tới. Nhìn thấy nam nhân cái dạng này, cái kia hai cái nam tử trung niên cũng bị sợ hết hồn, vội vàng mở miệng giảng giải nói, chào ngươi, chúng ta là từ nơi khác tới, đang tìm một người, đi qua nhân gia chỉ đường mới tìm được tới nơi này. Nghe vậy, nam nhân tỉ mỉ khép mắt đánh giá trước mặt hai người kia, mặc dù tia sáng không phải rất mạnh, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra được hai người bọn hắn đều mặc chỉnh chỉnh tề tề tây trang màu đen, còn kẹp lấy màu đen cặp công văn. Nam nhân liền giống như bị đạp phải đuôi chó ba, kém chút không có ở tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn nghĩ thầm, ta mẹ nó à, hai người này chẳng lẽ là cái kia đoán mệnh tiên sinh an bài tới à? Trong lúc nhất thời sáu, người trong sân mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bất quá sáu, dù sao cũng là nông thôn nhân, dân phong thuần phát. Nam nhân thầm nghĩ, nếu là người bên ngoài tìm người tìm được nơi này, thiên cũng đen, lại thêm năm hết Tết đến rồi, tới rồi, gặp đều thấy, thì có biện pháp gì đâu? Chắc chắn không có khả năng phát hỏa đem nhân ra cho dỗ đi thôi. Cái này không phù hợp quy củ a. Kết quả là, nam nhân liền đem bọn hắn hai người mời vào môn ngồi một chút, chuẩn bị tiếp tục hiểu một chút tình huống. Hai cái trung niên nam nhân đi theo nam tử liền tiến vào phòng. Khi đó nông thôn, đến mùa đông, từng nhà đều có sưởi ấm lò. Người liền vây quanh xuống ngồi cùng một chỗ. Trong đó một cái nam tử trung niên cũng là dứt khoát, trực tiếp mở miệng giới thiệu mình lai lịch cùng mục đích. Thì ra, hai người bọn hắn là từ thành phố cắt tới, năm trước có một người đàn ông trong thôn công nhân trộm mở công ty một chiếc xe con, điện thoại không gọi được, cũng không có cùng người trong công ty giao phó cái gì, tìm không thấy người. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa theo lúc trước hắn nhậm chức điền tư liệu địa chỉ, chậm rãi tìm được trong thôn. Gần sang năm mới xảy ra chuyện như vậy, là ai cũng không muốn nhìn thấy sáu. Nghe xong nam tử, nam nhân cao mày, cẩn thận suy tư một phen. Hắn đích thật là có một người cháu, tại thành phố cắt đi làm, hơn nữa, nhà hắn ngay tại cách đó không xa, nhưng vấn đề là sáu. Hắn đứa cháu này, cũng không trở về nhà ăn Tết. Hơn nữa, không đơn thuần là cháu hắn không có trở về, cháu hắn một nhà cũng không có trở về à. Nghĩ tới đây, nam nhân liền đem tình huống cho hắn hai trực tiếp nói rõ. Nghe xong nam nhân mà nói, hai cái nam tử trung niên vội vàng không dằn nổi nói, đại huynh đệ, có thể hay không mang bọn ta đi cháu ngươi nhà xem tình huống. Nghe vậy, nam nhân còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng hai bọn họ đã đứng lên xoay người đi ra phía ngoài. Rơi vào đường cùng, nam nhân không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, chỉ vào chất tử nhà vị trí, nói cho bọn hắn phải làm như thế nào đi. Kỳ thực, cũng liền khoảng mấy trăm thước. Hai nam tử trung niên từ vào cửa đến đi ra ngoài, không đến 2 phút thời gian. Nam nhân nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, càng ngày càng cảm thấy chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, đang tại cái kia sửng sốt một chút đâu. Mà hai đứa bé cùng lão bà cũng đều dọa cho phát sợ, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Kết quả là, nam nhân không nói hai lời, nhanh chóng liền đem đại môn cho buộc, bọn hắn một nhà, không ai dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Không có cách nào, chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị, bọn hắn tất cả đều là người bình thường, cái nào trải qua được dạng này dọa a? Ngày thứ hai trời vừa sáng, nam nhân thật sớm liền đi ra cửa, hướng về chất tử nhà đi đến. Dù sao cũng là anh em ruột của mình và cháu ruột tử, hắn tự nhiên là muốn đi xem tình huống. Kết quả đến chất tử nhà, căn bản là không thấy người. Ngày hôm qua hai cái trung niên nam nhân cũng không biết tung tích. Nam tử không nói hai lời, lấy điện thoại cầm tay ra liền cho hắn ca gọi điện thoại, kết quả không cách nào kết nối, gọi cho tẩu tử, đồng dạng cũng là không cách nào kết nối. Một cố dự cảm bất tường quanh quẩn lên nam tử trong lòng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Năm trước chính mình còn cùng ca của mình thông qua điện thoại a. Lúc đó còn nói qua tới qua năm, cùng nhau tụ tập đâu. Nhưng mà mọi người cũng đều biết, ăn Tết trong khoảng thời gian này đều rất bận, cho nên không có thời gian gọi điện thoại liên lạc, này làm sao đột nhiên liền không gọi được đâu. Mang một loại tâm tình nghi ngờ, vượt qua mấy ngày. Hôm nay, nam tử đi trên thị trấn đi chợ, kết quả từ cảnh sát cái kia lấy được tin tức. Năm trước 6, chất tử người một nhà lái xe từ thành phố cắt về nhà ăn Tết, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ. Bởi vì không cách nào liên lạc với gia thuộc, cho nên cái kia hai cái cặp công văn nam tử liền từ tỉnh thành đi tới nông thôn tìm hiểu tình huống. Không tệ sáu. Cái kia hai cái kẹp lấy cặp công văn nam tử chính là cảnh sát. Chỉ bất quá sáu. Trùng hợp bọn hắn tại tháng giêng đầu năm buổi tối tìm được nam nhân nhà. Đến nỗi thầy bói nói tới là trùng hợp vẫn là cái gì, thì không cần biết. Người đều đã chết, còn gọi nhân ra trốn tránh không thấy, cái này cũng đích thật là chế nhạo. Chương 268 cản thi nhân đột phá dị tượng. Mưa đạn khu, rất là náo nhiệt, đám dân mạng liền vừa rồi cố sự này, triển khai một loạt thảo luận. Ông thầy tướng số này tiên sinh, liền cờ mở nở chính là một cái gà mở a, còn mẹ nó trang giống như đâu. Ta hoài nghi sáu. Người chính là ông thầy tướng số này tiên sinh giết. Nếu không, hắn làm sao sẽ để cho nam nhân ở nhà trốn tránh, đừng mở cửa, cũng không cần gặp người đâu. T6. Suy nghĩ kỹ càng a. Làm không tốt thật đúng là dạng này. Cố sự này, chợt nghe xong không khủng bố, thế nhưng là, nếu như nghĩ kỹ lại, thật đúng là không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu trên mặt, hiện ra một nụ cười nhàn nhạt các vị, vẫn là câu nói kia, quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không. Hôm nay trực tiếp, đến nơi đây liền xem như kết thúc, chúng ta lần sau gặp, ta bây giờ có chút vội vàng, cho nên 6. Không xác định mỗi lúc trời tối đều biết truyền bá, dạng này, ta nói cho đại gia một cái thời gian, nếu như vượt qua 10h đêm, ta còn không có thượng tuyến mà nói, vậy mọi người cũng không cần chờ ta. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp xuống truyền bá. Hôm nay, một hơi nói ba cái cố sự, hắn đã có chút mệt mỏi. Ngã đầu liền ngủ mất. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh. Cùng lúc đó, Tương Thị, Tây Bộ. Ở đây, bị Hạ Quốc mọi người xưng là Tương Tây. Tại Tương Tây khu vực, nổi danh nhất, không gì bằng Tương Tây Cản Thi. Thì Viên Thôn, chính là Tương Tây Cản Thi gia tộc, sau cùng tỉnh thổ. Tại bây giờ cái niên đại này, Cản Thi nhân mua bán, đã càng ngày càng khó làm, đại bộ phận chết nơi đất khách quê người người, cũng là dùng phương tiện giao thông đưa về lao ra. Bất quá, vẫn có một ít tình huống đặc thù sẽ dùng đến bọn hắn. Thì như nói đột tử. Nói như vậy, chuyên môn kéo thi thể tài xế, gặp phải đột tử người thi thể thì sẽ không kéo. Cái đồ chơi này sáu, ít nhiều có chút kiêng kỵ. Cứ như vậy, Cản Thi nhân liền có đất dụng võ. Chủ gia sẽ tiêu giá cao, liên hệ với bọn hắn, cầu làm việc. Thì Viên Thôn, trung ương một gian đầu gỗ trong phòng. Một cái bà lão ngồi ở đầu gỗ trên ghế. Nàng là nơi này thôn trưởng, đồng thời cũng là một cái pháp lực cao thâm Cản Thi nhân. Mà ở trước mặt nàng, đang đứng một người, nhìn kỹ sẽ phát hiện, lại là Tiêu Lăng. Không tệ, chính là Tiêu Kém đệ đệ. Lúc đó, Lâm Tiêu xuất lĩnh người Lâm gia đi tới Tiếu gia thời điểm, Tiêu Lăng bởi vì là tàn tật, cho nên ngay đầu tiên liền bị Tiêu Vân cho chuyển tới Tỷ Viên Thôn. Trước mặt bà lão này, chính là Tiêu Lăng bà ngoại. Nhìn xem hai tay tận gốc gãy mất Tiêu Lăng, bà lão cái kia trương giống như vỏ cây già khuôn mặt, thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh. Bà ngoại sáu. Tiêu Lăng không nói lời gì, trực tiếp phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thấy thế, bà lão âm thanh khàn khàn Lăng Nhi, đây là có chuyện gì? Mau nói cho ta biết. Bà ngoại, chúng ta Tiếu gia bị diệt môn. Ngoại trừ ta ra, tất cả đều chết hết, cha mẹ ta sáu cũng đều không còn. Tiêu Lăng một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Cái gì? Nghe được câu này, bà lão đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến Tiêu Lăng trước mặt. Lăng Nhi, ngươi nói cái gì? Cha mẹ ngươi tất cả đều chết hết? Là. Bà ngoại, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta phụ mẫu cùng ta ca ca báo thù a? Tiêu Lăng khóc như nước mắt người. Bà lão cặp kia vẫn đục trong con ngươi cũng là tóe ra một vòng âm lệ tia sáng. Các ngươi Tiếu gia chính là Vân tỉnh một trong tứ đại gia tộc, làm sao lại bị diệt môn đâu? Bà lão có chút không quá tin tưởng đây là sự thực. Nghe vậy, Tiêu Lăng vội vàng mở miệng là Lâm gia làm. Lâm Tiêu tiểu tử kia có một đầu hoàng cấp chủng loại bổn mạng cổ trùng. Chúng ta Tiếu gia nơi nào chịu nổi a? Trong một đêm liền tất cả đều chết hết. Lâm Tiêu, bà lão âm mặt hắn là người nào? Lâm gia thiếu gia chủ, mà là Lâm gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ca ca ta còn có cha mẹ ta, toàn bộ đều chết trên tay hắn. Tiêu Lăng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm lệ, bên trong mang theo ngon độc. Người này phải trừ. Bà lão trong con ngươi bắn ra một hồi hàn mang. Nàng cũng chỉ có Tiêu Lăng mẹ hắn một đứa con gái, bây giờ chết thảm tại trong tay Lâm Tiêu, thù này nàng làm sao có thể không báo? Cho ta chỉnh đốn một phen, liền theo ngươi đi tới Vân Tỉnh. Nhất định phải đi Lâm gia, thật tốt thao một cái công đạo. Chỉ là một đám cổ thuật sư, tính là gì đồ chơi? Ta gần nhất luyện được mấy cỗ phi cương, còn có một bộ du thi. Bọn chúng cũng sớm đã khát khao khó nhịn, liền dùng người Lâm gia huyết tới tẩm bổ bọn hắn a. Bà lao giọng nói mang vẻ vẻ hưng phấn. Du thi, áp đảo phi cương phía trên tồn tại. Loại này cương thi có thể xưng vô giải tồn tại. Nhục thân cường đại đến làm cho người nhìn mà phát khiếp. Liền xem như cựu lôi thiên kiếp công kích nện ở cái đồ chơi này trên thân, đoán chừng đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào cái chủng loại kia. Nghe được bà lão lời nói, Tiêu Lăng liền vội vàng giải thích nói Lâm Tiêu không có ở Vân Tỉnh, mà là tại Giang Thị. Giang Thị, bà lão cao mày, hắn là Lâm gia một cái bằng chi, cũng có thể cho rằng như vậy. Tiêu Lăng gật đầu. Lăng Nhi, ngươi cũng đã biết Lâm Tiêu tại Giang Thị trụ sở. Bà lão trầm giọng đặt câu hỏi. Ta không biết nhà hắn ở đâu, nhưng mà ta biết nàng nhà bạn gái. Tiêu Lăng trực tiếp mở miệng nói. Vậy chúng ta trước hết từ bạn gái hắn nhà vào tay. Bà lão cặp kia tay khô, nắm thật chặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. 12. Kinh đô. Ngự quỷ trụ sở liên minh. Năng lượng tháp ngoài trận. Chiến trường An hai tay chắp sau lưng, hai con mắt nhìn chăm chú năng lượng tháp trận. Mà Lâm Nhất năm huynh đệ, nhưng là đứng tại phía sau hắn hẹn nửa bước vị trí, toàn bộ đều trầm mặc không nói. Ai? Chiến trường An đột nhiên trọng trọng thở dài. Minh chủ, thế nào? Lâm Tam trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Chiến trường An đem ánh mắt hướng về kinh đô bầu trời chậm rãi nhìn lại. Cái kia đóa quỷ dị màu đen mây hình ấm, so với phía trước càng thêm cụ tượng không ít. Lúc này mới bất quá gần 2 tháng mà thôi. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, đoán chừng không ra 3 tháng, mây hình ấm liền có thể triệt để ngưng thực. Mà ngưng thực sau đó sẽ phát sinh cái gì, chiến trường An cũng không có một điểm đếm. Làm không tốt 6. Chờ đóa này màu đen mây hình ấm triệt để ngưng thực, quỷ tộc liền sẽ tề xuất cũng không phải chuyện không thể nào. Đã qua gần tới 2 tháng, kết quả còn không có một cái S cấp ngự quỷ giả sinh ra, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a. Bây giờ, năng lượng tháp trận năng lượng cùng với hao tổn hơn phân nửa, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, tại quỷ tộc tề xuất thời điểm, chúng ta nhân tộc sẽ đối mặt với một hồi không có chút nào chống cự hạo kiếp a. Chiến trường An sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí mang theo nồng nặc không cam lòng. Nghe vậy, Lâm Nhất ồm ồm từ A cấp ngự quỷ giả bước vào S cấp ngự quỷ giả, cần năng lượng bản thân coi như được là một cái động không đáy, tuy nói năng lượng tháp trận có thể cung cấp gấp 10 tốc độ tu luyện, nhưng 6. Cái này cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể đạt tới. Minh chủ, Cát Mạc Tâm cấp bách, ngươi là chúng ta Hạ Quốc tất cả ngự quỷ giả trụ cột, trung lưu cơ thạch, tuyệt đối không thể tiêu cực a. Đúng vậy à, Minh chủ, mặc dù năng lượng tháp trận bây giờ còn chưa có thai dục ra S cấp ngự quỷ giả, nhưng sinh ra gần tới 100 cái A cấp ngự quỷ giả a, đây cũng là rất không tệ số liệu. Không tệ, 100 cái A cấp ngự quỷ giả thực lực cũng là không thể khinh thường, bọn hắn sẽ trở thành chúng ta cùng quỷ tộc đối kháng lực lượng trung kiên. Ta cũng không tin, quỷ tộc thật chẳng lẽ liền có rất nhiều S cấp quỷ vương sao? Minh chủ, chúng ta năm huynh đệ sẽ vĩnh viễn cùng ngài đứng chung một chỗ. Ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Lâm gia năm huynh đệ âm vang hữu lực, Đinh Hai Nhức Cốc nói. Nghe được bọn hắn, chiến trường An trên mặt rào rạt ra lướt qua một cái nụ cười vui mừng. Có bọn hắn câu nói này, hắn liền đã thỏa mãn. Nhưng vào lúc này 6. Nguyên bản bình tĩnh năng lượng tháp trận đột nhiên bắt đầu khẽ run lên. Từng cô mắt trần có thể thấy năng lượng hướng về tầng thứ 5 dũng manh lao tới. Những năng lượng này giống như là thạch lưu vào biển, toàn bộ đều tại đến tầng thứ 5 sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà tháp trận run run, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhanh. Này 6. Đây là cái tình huống gì? Tầng thứ 5 dị động, có ai ở nơi nào? Tựa như là 6. Đến từ Giang thị viên chiến, Lưu Nguyên cùng với Xuyên thị phủ gió tại tầng thứ 5-6. Bọn hắn 3-6. Cũng là A cấp ngự quỷ giả, bây giờ khủng bố như thế dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ nói 6. Bọn hắn đây là muốn đột phá sao? Lâm Nhất bọn người nhao nhao mở miệng, trong ánh mắt của bọn hắn, lộ ra vẻ kích động cùng mừng rỡ. Mà nhất kích động vẫn là phải tính chiến trường An. Là muốn đột phá. Chiến trường An đại hỉ nhanh 6. Chúng ta giúp hắn một tay. Nói xong, chiến trường An đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một giây sau, một đầu ngàn năm tu vi mặt xanh nhanh vàng ác quỷ liền xuất hiện ở chiến trường An đỉnh đầu. Cái này 6, chính là của hắn bản mệnh quỷ vật. Nắm giữ hơn 1.2005 tu vi mặt xanh nhanh vàng quỷ. Tướng mạo kinh khủng, mặc dù không có ra tay, đang lăng không nó, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ vô song uy áp, để cho người ta nhịn không được kinh hồn tán đảm. S cấp ngự quỷ giả bản mệnh quỷ vật, cái kia thỏa thỏa chính là quỷ vương cấp tồn tại. Một hít một thở, đều không phải là A cấp quỷ hầu có thể cùng với đánh đồng. Mà Lâm Nhất bọn người cũng đều nhao nhao triệu hoán ra chính mình bản danh quỷ vật. Có nữ quỷ quần áo đỏ, cũng có toàn thân tản ra nồng đậm quỷ khí quỷ thác cổ. Trợ lực. Chiến trường An tiếng như bồ lôi, tựa như hồng trung đại lữ. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, buồn mạng của hắn quỷ vật trên thân bộc phát ra một cỗ đậm đà quỷ khí, hướng về năng lượng tháp trận tầng thứ 5 điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm ba. Tháp trận bầu trời chợt xuất hiện một đạo cường tráng tử sắc lôi điện hung hăng bổ về phía năng lượng tháp trận. Màu tím dòng điện trong nháy mắt đẩy toàn bộ tháp trận. Nguyên bản năng lượng tiêu hao hơn phân nửa năng lượng tháp trận, trong nháy mắt lại lần nữa trở nên dư thừa. Ngay sau đó, còn lại tầng lầu năng lượng lại bắt đầu cho tầng thứ 5 trả lại. Liên tục không ngừng, kéo dài không ngừng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tầng thứ 5 còn tại điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Đến cuối cùng, thậm chí liền chiến trường An đỉnh đầu mặt xanh nhanh vàng quỷ quanh thân hắc khí đều bị hấp thu ước chừng phai nhạt 2-3 tầng. Cuối cùng, tầng thứ 5 dị tượng 6 đang kéo dài nửa giờ sau, dần dần biến mất. Hết thảy chung quanh đều yên tĩnh lại. Ân. Chiến trường An lông mày hơi hơi vặn một cái, như thế nào sáu? Không có phản ứng. Loại tình huống này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Ít nhiều có chút ngộng. Lâm Nhất bọn người, đồng dạng cũng là một mặt mờ mịt. Chiến trường An cũng không biết, bọn hắn thì càng không hiểu. Vừa rồi cái kia sáu, là gì tình huống? Chẳng lẽ sáu? Không phải đột phá? Dương Năm cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi. Nghe vậy, Lâm Nhị lắc đầu không rõ lắm, theo lý mà nói, nếu quả như thật tấn thăng thành S cấp ngự quỷ giả, chắc chắn sẽ không là như vậy. Không tệ, chúng ta trước đây tấn thăng cũng không phải là như vậy. Lâm Tam cũng mở miệng phụ hòa nói, chẳng lẽ sáu không có tấn thăng thành công, vẫn không có nói chuyện dừng bốn, lẩm bẩm nói. Nhưng mà còn không đợi hắn vừa nói xong, năng lượng tháp trận môn từ từ mở ra 6. Chương 269 toàn bộ ký túc xá đều đã chết. Một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra, như máu trời chiều chiếu vào trên người hắn, cho hắn quần áo dắt lên một lớp viền vàng. Bởi vì phản quang nhìn không ra hắn ngũ quan, nhưng sáu chiến trường An có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy trên người của đối phương thỉnh thoảng sẽ chảy ra từng cô năng lượng tinh thuần. Tại này cổ năng lượng trùng kích vào, bóng người chung quanh mấy mét bên trong, trực tiếp tạo thành một cái khu vực chân không. Người tới, hướng về chiến trường An cùng Lâm Nhất bọn người đi tới. Xích lại gần xem xét. Thình lình lại là Viên Chiến 3. Hán, đột phá. Bây giờ Viên Chiến đã có thể được xem là đáng mặt S cấp ngự quỷ giả. Là hắn. Giang thị ngự quỷ liên minh thủ lĩnh Viên Chiến. Nhân tộc ta may mắn à, mới vừa rồi còn nói không có xuất hiện S cấp ngự quỷ giả, bây giờ liền có. Hạng 7 S cấp ngự quỷ giả xuất hiện. Lực lượng của hắn vô cùng bá đạo, nếu như không có đoán sai, hẳn là đem tầng thứ 5 cái kia 800 năm tu vi La sát quỷ thu phục. Lâm Nhất bọn người nhao nhao mở miệng. Không tệ. Viên Chiến thật là thu phục tầng thứ 5 cái kia 800 năm tu vi La sát quỷ. Điều này cũng làm cho tu vi của hắn trực tiếp từ A cấp đỉnh phong nhảy lên trở thành S cấp trung kỳ ngự quỷ giả. Đến nỗi S cấp sơ kỳ ngự quỷ giả đẳng cấp này, cứng rắn bị Viên Chiến cho nhảy vượt qua. Minh chủ. Viên Chiến đi đến chiến trường An trước mặt, ngữ khí cung kính kêu lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải chiến trường An cho mình cơ hội để cho chính mình tiến vào năng lượng tháp trận mà nói, muốn đột phá đến S cấp ngự quỷ giả cũng khó như lên trời, chớ nói chi là trực tiếp vượt qua S cấp sơ kỳ ngự quỷ giả gông cùng xiềng xích. Nghe vậy, chiến trường An vô cùng vui mừng gật gật đầu. Không tệ, không tệ à, Giang thị, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a. Cũng là minh chủ ngài nâng đỡ. Viên Chiến hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Ngươi thu phục là sát quỷ? Chiến trường An hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đúng vậy. Nói xong, Viên Chiến trực tiếp đem bản mệnh quỷ vật triệu hoán đi ra. Chỉ một thoáng, một đầu uy phong lẫm lẫm La sát quỷ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Viên Chiến đỉnh đầu. La sát quỷ mặt không biểu tình, trên thân mang theo nồng nặc quỷ khí, cho dù là Lâm Nhất bọn người đều cảm giác được có chút hô hấp khó khăn. Nó đe dọa lực là thật là mạnh đáng sợ. Dù sao, Lâm Nhất buồn mạng của bọn hắn quỷ vật, tu vi cũng đều là 5-600 năm mà thôi. Dòng ra 2-300 năm tu vi áp chế, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cái này La sát quỷ, quả nhiên là uy phong. Chiến trường An ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú La sát quỷ, chậm rãi mở miệng. Từ ngày hôm nay, ngươi chính là ta ngự quỷ giả trụ sở liên minh lục trưởng lão, kiêm quản Giang thị ngự quỷ giả liên minh. Là. Viên Chiến tiếng như buôn lôi, trầm giọng đáp ứng. Một giây sau, chiến trường An mấy cái tránh bước, đi tới năng lượng tháp trận trước mặt, thở sâu, hướng về trong tháp rõ ràng hét lớn một tiếng, nếu như có người ở trong nửa tháng có thể đột phá S cấp ngự quỷ giả, đều có thể trở thành ta ngự quỷ giả trụ sở liên minh trưởng lão. Thanh âm của hắn bao trùm toàn bộ tháp trận. Trong lúc nhất thời, trong tháp ngự quỷ giả nhóm, từng cái toàn bộ đều tâm tình kích động, bắt đầu liệu mạng tu luyện. 12. Giang thị, Lâm Tiêu trong nhà. Hắn nhận được điện thoại Lâm Thiếu Thiên. Tiêu Nhi, chúng ta Lâm gia đã đem Liễu Tiêu hai nhà giếng mỏ toàn bộ tiếp nhận, tại nhận lấy quá trình bên trong, Vương gia không có làm ra bất luận cái gì quá nhiễu. Lâm Thiếu Thiên cười nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cao mày nhị đại gia, càng như vậy, càng không thể buông lỏng cảnh giác, ta hoài nghi, Vương gia là tại nghẹn đại chiêu. Nghẹn đại chiêu? Lâm Thiếu Thiên khẽ giật mình chỉ giáo cho. Vương gia là Vân Tỉnh tứ đại gia tộc đứng đầu, Vương Kình Thương tự nhiên không phải kẻ ngu, hắn chắc chắn biết Liễu Tiêu hai nhà bị diệt, chúng ta Lâm gia tuyệt đối sẽ thừa cơ quật khởi, thậm chí uy hiếp được sự thống trị của bọn họ địa vị, nhưng vấn đề là sáu. Bọn hắn nếu biết sẽ có dạng này tai họa ngầm cùng kết quả, vì cái gì không ra ngăn cản đâu? Chuyện này bản thân cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tiêu hời hợt nói. Nghe đến đó, Lâm Khiếu Thiên cũng cảm giác Lâm Tiêu nói có lý, lúc này hiếu kỳ đặt câu hỏi, đúng vậy à, vậy cái này là vì cái gì? Chỉ có một cái lý do, đó chính là sáu. Bọn hắn tại nín hòng chiêu, muốn dùng bỏ mặc lạnh nhạt thái độ tới tê liệt chúng ta thần kinh, để cho chúng ta nghĩ lầm hắn Vương gia đối với chúng ta Lâm gia không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ khi nào chân chính coi chúng ta buông lòng cảnh giác, như vậy sáu. Dùng lỗ đít tử cũng có thể nghĩ đến, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp phản công, đến lúc đó sáu. Tổn thất của chúng ta sẽ là cực lớn. Lâm Tiêu vô cùng tỉnh táo phân tích. T. Lâm Khiếu Thiên không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Tiêu nói lời đều vô cùng có lý. Để cho người ta căn bản là tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Vậy sáu. Vậy làm sao bây giờ a? Lâm Khiếu Thiên có chút hoảng hốt. Phái người nhìn chằm chằm Vương gia, mặt khác, căn dặn chúng ta Lâm gia binh sĩ, tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác, một khi có cái gì tình huống, lập tức hồi báo. Lâm Tiêu trầm trầm nói. Hảo. Vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Lâm Khiếu Thiên vội vàng đáp ứng Tiêu Nhi, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có phần tâm này tính chất, là thật là không thường thấy a, ngươi không làm chúng ta Lâm gia gia chủ, là cả Lâm gia thiệt hại a. Rất rõ ràng, hàng này lại muốn bắt đầu lừa gạt. Lâm Tiêu cũng nhịn không được hoài nghi, trước mặt hắn vẫn luôn là tại làm nền, chính là đặt cái này chờ lấy chính mình đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tức giận nói nhị đại gia, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, làm người tốt thật sự là khó khăn như thế sao? Hai chúng ta ở giữa, có thể hay không nhiều điểm chân thành, ít một chút xáo lộ. Ngươi dạng này, thật sự sẽ để cho ta rất khó xử lý a. Về sau sáu, ngươi vẫn là đừng cho ta gọi điện thoại, ta sợ ta chơi không lại ngươi. Hắc. Lâm Khiếu Thiên lập tức không làm nhìn ngươi tiểu tử này nói cũng là lời gì a? Ngươi cho rằng ta là đang lừa dối ngươi sao? Nghĩ gì đây? Mỗi một ngày, ta là tại hết sức chăm chú cùng ngươi thảo luận chúng ta Lâm gia bây giờ đối mặt bối rối. Ngươi ngược lại tốt rồi, còn tưởng rằng ta đang gạt ngươi đây. Phải, không có chuyện gì mà nói, liền treo, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp quẳng đi điện thoại. căn bản vốn không cho Lâm Khiếu Thiên tiếp tục lừa gạt cơ hội của mình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ước chừng qua gần 20 phút, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, là Lưu Thanh Phong. Sư phụ, nhìn thấy ta, có đúng hay không rất cao hứng? Lưu Thanh Phong cười rất là rực rỡ, trên mặt viết hai cái chữ to, hèn mọn. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu lườm hắn một cái, nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta đều nghĩ một cái tát thưởng cho ngươi. Ngươi cái này khẩu thị tâm phi nam nhân sáu. Lưu Thanh Phong học nữ nhân làm ra một cái nũng nịu thủ thế, hấp tấp vào phòng. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Trên ghế salon, Lâm Tiêu trong tay ôm cái kia từ không người sườn núi trên núi mang về màu trắng hổ mèo. Tiểu gia hỏa này kể từ cơ thể thu nhỏ sau đó, gọi là một cái dính người. Từ hôm qua buổi tối Lâm Tiêu về đến nhà, nó liền một tấc cũng không rời đi theo Lâm Tiêu. Hơn nữa sáu, nó còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng kêu lên như vậy vài tiếng, nghe người mang thai cũng là mềm. Khoan hay nói, loại cảm giác này thật không tệ. Sư phụ, ngươi biết ngươi trong ngực con mèo này là chủng loại gì sao? Lưu Thanh Phong nhìn xem tiểu hổ mèo, thần bí hề hề hỏi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu không hiểu ra sao cái này ta còn thực sự không biết. Ta liền biết ngươi không rõ ràng, cho nên ta cố ý nhiều mặt kiểm chứng, tìm được một chút manh mối. Lưu Thanh Phong dương dương đắc ý, ngươi cái này chỉ tiểu hổ mèo, trên thực tế chính là ma quạ vồ, thích cùng lão hổ đi ra không có, nối giáo cho giặc bên trong trướng, nói liền hàng này. Nó có một cái vô cùng khó lường thiên phú, đó chính là chiêu tài tiến bảo, hơn nữa còn có thể khu ma chấn tà. A, Lâm Tiêu nhíu mày, lập tức liền đến hứng thú ra hỏa này, thật có lợi hại như vậy, còn có thể chiêu tài tiến bảo đâu? Ta thế nào không biết? Chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Lưu Thanh Phong bắt đầu chứa vào. Một giây sau, Lâm Tiêu đi lên trở tay chính là một cái bạo lật hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Đau Lưu Thanh Phong trong miệng thẳng hừ hừ. Còn không đợi hắn kêu xong, điện thoại liền văng lên. Là Trương Thăng gọi cho hắn. Trương cục, thế nào? Lưu Thanh Phong trực tiếp mở ra khuyết đại âm thanh đặt câu hỏi. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Phát sinh án mạng, Giang Thị Đại học chết dòng dã một cái ký túc xá, vừa mới nhận được báo án. Trương Thăng hỏa lửa cháy nói. Thứ độ gì? Lưu Thanh Phong liền cùng bị đạp con khỉ cái đuôi tựa như, có một chút liền từ trên ghế xạ lọn nhảy chết một cái ký túc xá. Đúng. Dòng dã 5 cái. Trương Thăng bổ sung nói nhanh, trở về xuất cảnh. Ta bây giờ tại sư phụ ta ở đây. Lưu Thanh Phong hồi đáp. Cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ. Vậy hắn là tốt, tránh khỏi ta mặt khác gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn cùng ngươi cũng cùng một chỗ tới xem một chút ta. Ai nha? Việc này gây, tiểu tử ngươi cho ta nhanh chóng trở về. Trương Thăng ngữ khí rất là lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Thanh Phong quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu. Con thất thần làm gì? Đi a. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. Đi đi đi. Lưu Thanh Phong vội vàng hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Bọn hắn không có lựa chọn đi tới cục cảnh sát, mà là hướng thẳng đến Giang Châu Đại học bay đi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Một đêm, người một cái ký túc xá, toàn bộ đều đã chết, không phải à? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lưu Thanh Phong vừa lái xe một bên lẩm bẩm. Có thể là tà ma quấy phá, bất quá, cũng không thể bài trừ mưu sát các loại nguyên nhân, vấn đề cụ thể, phân tích cụ thể, bây giờ thảo luận những thứ này, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Tiêu sụ mặt một mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu vâng vâng vâng, sư phụ nói đúng. Nếu thật là tà ma mà nói, thật đúng là phiền phức à, tại thị khu bên trong, chúng ta căn bản vốn không dễ thi triển, một khi để cho dân chúng bình thường thấy được, nhất định sẽ gây nên xã hội khủng hoảng. Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ tình huống, không muốn bại lộ cũng phải bại lộ, đây là biện pháp không có cách nào. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Ước chừng qua gần 20 phút, Lâm Tiêu hai người tới Giang Châu Đại học, tại lộ ra chính mình giấy chứng nhận sau, xe lái thẳng tiến vào trong đại học. Đến hiện trường phát hiện án túc xá lầu dưới, nơi đó đã có cảnh sát tại khơi thông vây xem học sinh. Làm cảnh sát nhóm nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người sau, nhao nhao mở miệng hướng bọn hắn vấn an. Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Phong ca, các ngươi đã tới. Lâm tiên sinh nhanh lên lên đi, cục trưởng chúng ta ở phía trên chờ các ngươi đâu. Đúng vậy a, mấy học sinh kia sáu, tử trạng đều vô cùng thê thảm. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu không nói gì, trực tiếp liền vọt vào lầu ký túc xá. Đi qua ký túc xá Aji cửa sổ lúc, bên trong có một cái trung niên cảnh sát đang tại đối với quản lý ký túc xá Aji tiến hành kiểm tra. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Vụ án phát sinh ký túc xá là 404. Khi Lâm Tiêu đến lầu 4 lúc, một cỗ dị thường gây mũi mùi máu tươi, liền liều mạng hướng về hắn trong lỗ mũi chui. Trong lúc đó, còn kèm theo từng đợt tương tự với cá chết một dạng mùi thối. Thối quá a. Lưu Thanh Phong che mũi, nhíu chặt lông mày. Là quỷ vật quái phá. Lâm Tiêu bước chân, mới hành lang dừng lại, hai con mắt nhìn chằm chằm 404 cửa ký túc xá miệng. Từng cỗ vô cùng đậm đà hắc khí, từ bên trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Cho dù bây giờ đã là mặt trời chói chang trên không, nhưng cỗ khói đen này vẫn như cũ không kiêng nể gì cả tại toàn bộ trên hành lang điên cuồng lan tràn. Mà Lưu Thanh Phong đang thức tỉnh kim đan, có bản mệnh quỷ vật sau đó, cũng có thể nhìn thấy quỷ khí. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn mẹ nó, bọn này ác quỷ, quá ghê tởm. Phía trước cũng là ở nông thôn hoặc khu vực ngoại thành gây án, bây giờ tốt, từng cái một lại còn dám quang minh chính đại chạy đến nội thành tới. Đây không phải khi dễ nhân loại chúng ta không có người đi. Lưu Thanh Phong trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lâm Tiêu không có trả lời hắn mà nói, mà là bước nhanh chiều 404 ký túc xá đi đến. Cửa ra vào đã kéo cảnh giới tuyến. cả tòa ký túc xá học sinh toàn bộ cũng đã rút lui ra ngoài. Khi trong túc xá Trương Thăng nhìn thấy Lâm Tiêu tới, lập tức hướng hắn chạy vội tới. Giờ này khắc này, Trương Thăng sắc mặt vô cùng khó coi, trắng bệnh, mà còn lại những cảnh sát kia cũng tương tự cũng là như thế. Cái người chết, bốn cái nằm ở trên giường, một cái trong nhà cầu, ngươi không đến, ta không dám loạn động. Trương Thăng nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu đem cái chết giả toàn bộ đều chuyển tới, sắp xếp chỉnh tề, ta cần thật tốt nghiên cứu một chút. Hảo. Trương Thăng vội vàng đáp ứng, sau đó kêu gọi thủ hạ bắt đầu chuyển thi thể. Bây giờ là giữa mùa hạ, thời tiết oi bức, từ cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào từng đợt lăn gió, càng làm cho trong túc xá duy nhất thuộc về thi thể mới có cái kia cố mùi hôi thối truyền mở thêm vài phần. Đem cửa sổ cho ta đóng lại. Lâm Tiêu che mũi, hướng Lưu Thanh Phong hô hét to. Hảo. Lưu Thanh Phong hấp tấp đi đến trước cửa sổ, đem cửa sổ kéo lên. Rất nhanh, năm thi thể chia hai hàng, chỉnh tề tề bày ra ở trong ký túc xá ở giữa trên đất trống. Mỗi một cái tử tướng đều vô cùng thê thảm. Các nàng thống nhất ánh mắt bên ngoài lật, trong mắt bên trên hiện đầy tơ máu, khóe mắt cũng đều mang theo hai hàng huyết lệ. Không sáu, không đúng sáu, phải nói là sáu. Mỗi người đều thất khiếu chảy huyết, nhưng bởi vì thời gian lâu dài, lại thêm thời tiết khô ráo, các nàng máu trên mặt dịch cũng đã khô cạn, biến thành ám hồng sắc. Trừ bỏ cái này bên ngoài, trong đó hai cái người chết, má trái bên trên bị rạch ra một đường thật dài lỗ hổng, nhưng mà sáu, lỗ hổng đã bị kim khâu cho khe hở lên, giống như là một đầu con rết tựa như. Mà khác ba cái, nhưng là trên má phải đều có lỗ hổng, cũng đồng dạng bị khe hở lên. Từng khối màu nâu đen thi ban, hiện đây các nàng toàn thân trên dưới. Một chút người nhát gan cảnh sát đã xoay người, không dám nhìn thẳng. Hình tượng này sáu, đơn giản không cần quá ăn với cơm. Chương 270 quỷ anh. Trước tiên đem thi thể toàn bộ đưa đến pháp y phòng giám định đi, để cho Dương Duyệt thật tốt kiểm tra một chút. Lâm Tiêu nhìn xem Trương Thăng, trầm giọng nói: "Ân." Trương Thăng gật gật đầu, vung tay lên, ra hiệu để cho thủ hạ nhóm đem thi thể toàn bộ mang đi. Đợi đến trong túc xá chỉ còn lại Lâm Tiêu, Trương Thăng cùng với Lưu Thanh Phong ba người sau đó. Trương Thăng lúc này mới ngưng thanh hỏi Lâm Tiêu, nhìn ra chút gì manh mối không có. Quỷ vật giết. Lâm Tiêu trực tiếp làm. Mẹ nó, cái này bảy quỷ đồ vật, đến cùng muốn làm gì? Nếu như dựa theo phát triển như vậy đi xuống, vậy ta đây cục trưởng cục cảnh sát còn thế nào làm a? Đây không phải muốn mạng của ta đi. Trương Thăng hùng hùng hổ hổ. Nghe vậy, Lâm Tiêu một mặt ngưng trọng rất rõ ràng, những thứ này quỷ vật đã bắt đầu tại thị khu bên trong tiến hành hoạt động, giống như vậy tình huống, về sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa, không đơn giản chỉ là chúng ta giang thị, ta nghĩ sáu. Cả nước các nơi tình huống, hẳn là đều cùng chúng ta cái này không sai biệt lắm. Cái kia làm sao bây giờ là tốt? Lưu Thanh Phong ngữ khí lo lắng hỏi. Chờ cái này sự tình giải quyết đi, ta đi một chuyến kinh đô. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng nói. Việc cấp bách là giải quyết đi trước mắt cái phiền phái này, đây là trong tại đại học, nếu như không đem cái kia quỷ vật diệt trừ mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bây giờ chết 5 người, ai biết về sau sẽ chết bao nhiêu? Trương Thăng rất là nghiêm túc. Nghe được câu này, Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng trước tiên đem cả tòa lầu ký túc xá toàn bộ đều phong tỏa đi, không đem sự tình giải quyết, bất luận kẻ nào cũng không thể ở. Hảo. Lưu Thanh Phong gật đầu, vậy ta đi nói. Nói xong, hắn quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Ta đi xuống xem một chút cái kia quản lý ký túc xá A Di cha hỏi thế nào. Trương Thăng cũng có chút không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Đợi đến toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại Lâm Tiêu một người sau đó, hắn bắt đầu tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận quan sát. Rất nhanh, hắn ngay tại tận cùng bên trong nhất một cái giường ngủ bên cạnh ngừng lại. Đây là một tấm đệm chăn chồng vô cùng chỉnh tề giường ngủ. Rõ ràng, đêm qua đây là không có ngủ người. Nói một cách khác sáu, cái túc xá này không chỉ là 5 người, mà là 6 cái. Như vậy, vấn đề tới 6. Còn lại người kia ở chỗ nào? Vì cái gì nàng đêm qua liền không có tại trong túc xá, mà nàng không có ở ký túc xá, liền xuất hiện như thế một cọc chuyện, thật là trùng hợp sao? Đây đều là chi tiết tuyệt đối không bỏ qua. Mặc dù nói cái túc xá này bên trong xung doanh nồng nặc quỷ khí, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này giường ngủ bên trên nữ sinh chính là vô tội. Dù sao sáu, nhân quỷ cấu kết cũng không phải không có khả năng. Từ 404 ký túc xá đi ra, Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị xuống thang lầu, kết quả con mắt liền liếc đến một bên nhà vệ sinh công cộng. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó quay người hướng về trong nhà vệ sinh đi đến. Toàn bộ nhà vệ sinh rất là dơ giấy bẩn thỉu, xó xỉnh ống nước còn tại tích thủy, giọt nước nện ở trên sàn nhà phát ra từng đợt tí tách nhẹ vang lên. Tại trong hoàn cảnh tĩnh lặng này có vẻ hơi quỷ dị. Nhà vệ sinh cũng không lớn, cũng liền 6 cái gian phòng. Lâm Tiêu ma xui quỷ khiến, hướng về cái cuối cùng gian phòng chậm rãi đi đến. Vàng nhạt gian phòng cánh cửa đóng chặt lại, Lâm Tiêu thở sâu, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong không có ai. Lâm Tiêu âm thầm thở dài một hơi, trong lúc hắn chuẩn bị từ bên trong đi ra, một bàn môn đột nhiên trọng trọng đóng lại. Bành ba, một tiếng vang thật lớn, hung hăng rót vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm cửa gỗ, sau đó đột nhiên dùng sức tính toán tướng môn đẩy ra. Kết quả sáu, một bàn môn vậy mà không có không nhúc nhích tí nào, giống như là có người ở phía sau cửa dùng cơ thể hung hăng chĩa vào đồng dạng. Hi hi hi ha ha sáu. Nhưng vào lúc này, từng đợt tiểu hài cười nhạo truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi ngưng lại. Đây là sáu. Gặp quỷ. Giữa ban ngày còn dám xuất hiện quỷ vật, tuyệt đối không phải đơn giản quỷ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hai tay bắt đầu kết pháp ấn, trong miệng đắc chí hách hách âm dương, mặt trời mọc phương đông, sát thu đùa này, quét hết chẳng lành, miệng phun tam muội chi thủy, mắt phóng như trời cái này quang, bắt quái làm cho thiên đồng lực sĩ, phá bệnh dùng chấn sát kim cương, hàng phục yêu quái, hóa thành các tượng, cấp cấp như luật lệ. Sắc. Kèm theo một chữ cuối cùng đọc lên. Từng đợt màu vàng đạo khí, trong nháy mắt tại trong tay Lâm Tiêu hình thành. Sau đó, đạo khí ngưng kết thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, hướng về phía cửa gỗ hung hăng đánh tới. Bành! Cửa gỗ trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng khối gỗ vụn mảnh. Hi hi hi ha ha sáu. Lưu lại sáu. Chơi với ta a sáu. Hi hi hi ha ha sáu. Âm thanh hư vô mờ mịt, tại nhà vệ sinh bốn phương tám hướng không ngừng vang lên. Đây là một cái tiểu hài tử âm thanh sáu. Nghe vào, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lâm Tiêu lông mày, tại toàn bộ trong nhà vệ sinh điên cuồng quét mắt. Nhưng mà sáu, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ dị tượng. Thậm chí liền một chút xíu quỷ khí đều không tồn tại. Cái này sáu, nhưng là có chút kỳ quái a. Theo lý mà nói, không phải lại là dạng này. Vừa rồi, đích đích xác xác chính mình là bị quỷ vật nhốt tại nhà vệ sinh trong phòng kế. Nếu là quỷ vật, như vậy, tự thân chắc chắn liền sẽ mang theo nhất định quỷ khí. Kết quả đây sáu, trong nhà vệ sinh, căn bản là không có bất kỳ cái gì một chút xíu khác thường. Có câu nói rất hay, chuyện ra dị thường tất có yêu. Rất có thể, tên tiểu quỷ này không phải thông thường tiểu quỷ sáu. Nếu như Lâm Tiêu không có đoán sai, tên tiểu quỷ này hẳn là sẩy thai sau đó chết oan tiểu quỷ. Trên thế giới này, lớn nhất thù hận không gì bằng sát sinh. Có thể đầu thai chuyển thế làm người hài nhi, nói như vậy, cũng là kiếp trước trong địa ngục, gặp mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm dày vò, bởi vì biểu hiện tốt đẹp, cho nên mới sẽ được phê chuẩn đầu thai. Thế nhưng là, nhân gia còn chưa kịp mở mắt ra xem thế giới này, liền bị tàn nhẫn sát hại. Thử nghĩ một cái sáu. Cái này cần có bao nhiêu hoàn khí? Bình thường loại này tiểu quỷ, được xưng là quỷ anh. Bọn hắn chết về sau, còn bảo lưu lấy một tia khi còn sống ý thức, cho nên vô cùng mê. Nhưng mà sáu. Chơi thì chơi, bởi vì bọn họ đã không có người bình thường ý chí, hạ thủ cũng là không nhẹ không nặng, không cẩn thận liền sẽ trực tiếp đem người cho tươi sống giết chết. Lâm Tiêu cảm giác sáu. Cái kia ký túc xá năm người chính là bị cái này quỷ anh hại chết. Để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới, gia hỏa này sáu, lại còn nghĩ đối với tự mình động thủ. Xuất sinh, cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Nếu như không chủ động hiện thân, ta nhất định nhường ngươi hồn phi phách tán. Lâm Tiêu tâm khang nhấc lên một hơi, âm vang hữu lực quát. Nhà vệ sinh sáu, yên tĩnh như chết sáu. Căn bản là không có bất kỳ biến hóa nào. Quỷ anh liền cùng biến mất đồng dạng. Đi, cho thể diện mà không cần, buổi tối hôm nay cho ta thật tốt chờ lấy. Lâm Tiêu hít mắt, nhanh chân hướng về nhà vệ sinh đi ra ngoài. Lầu ký túc xá bên ngoài, Lâm Tiêu ánh mắt quét mắt cả tòa lầu, vẫn là không có bất luận cái gì quỷ khí. Sư phụ, nhìn ra chút gì manh mối không có? Lưu Thanh Phong lại gần mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu lên xe trước rồi nói sau. Chương 271 đã sớm chết. Trong xe, ba người đi tới Dương Duyệt Pháp Y phòng giám định. Trên đường, ngồi ở Lâm Tiêu bên người Trương Thăng mở miệng nói phía trước tình báo của ta xuất hiện một điểm sai lầm, cái kia ký túc xá người cũng không phải chết hết, còn có một cái người sống sót. Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ là khẽ ừ một tiếng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trương Thăng cau mày, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta lúc ở ký túc xá đã phát hiện, ngay tại tận cùng bên trong nhất cái giường kia phô, phía trên đệm chăn hạng chót chỉnh chỉnh tề tề. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt nói, cái này sáu. Trương Thăng một mặt lúng túng, làm một cục trưởng, hắn liền điểm ấy chi tiết cũng không có phát hiện, nói là thất trách đều không quá đáng chút nào. Sư phụ, ta vừa rồi nhìn sắc mặt ngươi ngưng trọng, ngươi phát hiện manh mối gì a? Lâm Tiêu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, trực tiếp đặt câu hỏi. Ta nghĩ sáu, ta cũng đã biết sáu. Năm người này là quỷ vật gì sát hại? Lâm Tiêu hít mắt, chầm chậm nói. A, Trương Thăng tới hứng thú là quỷ vật gì? Quỷ anh. Lâm Tiêu há mồm phun ra hai chữ. Quỷ anh. Một cái chết hải nhi, có lợi hại như vậy sao? Trương Thăng nắm lấy một loại thái độ hoài nghi. Nghe vậy, Lâm Tiêu giảng giải nói chết đi tiểu hải, phân hai loại, một loại là thiện anh, lại được xưng chi vì là linh anh, còn có một loại là ác anh, lại được xưng chi vì là quỷ anh. Nếu như là thiện anh mà nói, vậy dĩ nhiên là sẽ không lo lắng, bọn hắn sẽ không hại người, chỉ là sẽ ham chơi, đụng tới thiện anh người, nói như vậy căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, nếu như đụng tới chính là ác anh, như vậy sáu, bọn hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, sống sờ sờ đem người dạy vò đến chết. T. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong cùng Trương Thăng hai người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn nữa, Giang Châu trong đại học cái này ác anh, không là bình thường ác anh, mà là có cực sâu quán nghiệm, thậm chí đã đạt đến một loại có thể tại giữa ban ngày xuất hiện cảnh giới. Dạng này ác anh, muốn so thông thường ác anh, còn khó quấn hơn vô số lần. Hơn nữa, bản lĩnh của nó cao vô cùng siêu, biết che giấu khí tức của mình, cho dù là mở âm dương nhãn, đều khó mà tra ra vị trí của nó. Lâm Tiêu ngữ khí rất là ngưng trọng. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Lưu Thanh Phong có chút luống cuống. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, đi trước Dương Duyệt nơi kia nhìn một chút, tiếp đó sáu. Về lại trường học, Lâm Tiêu trầm giọng nói, Nửa giờ sau, Giang thị pháp y phòng giám định, Dương Duyệt đang tại đối vừa mới đưa tới không lâu năm cô nữ thi tiến hành đơn giản mổ xẻ. Làm một chuyên nghiệp pháp y gì, Dương Duyệt thấy qua người chết, không có 1000 cũng có 800. Nhưng mà giống khủng bố như vậy, vẫn là lần đầu trông thấy. Dù là kinh nghiệm phong phú nàng, cũng không biết hẳn là từ đâu hạ thủ. Những người này trên thân, toàn bộ đều là rậm rạp chẳng chịt màu đen ti ban. Thân thể làn da đã không có bất kỳ có giãn. Bên trong chứa, dường như là tràn đầy một bao nước mủ. Phản phất chỉ cần dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, những thứ này nước mủ liền sẽ bay tràn ra tới đồng dạng. Mà càng kinh khủng hơn là các nàng ngũ quan. Thanh nhất sắc ánh mắt bên ngoài lật, mắt trần có thể thấy từng chiếc tơ máu. Cùng với các nàng trên mặt dùng kim khâu khâu lại xiên sẹo dài lỗ hổng. Càng là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may ngay tại Dương Duyệt chuẩn bị động thủ thời điểm, Lâm Tiêu đám người tới. "Tiểu Dương, trước tiên không nên động những thi thể này." Trương Thăng nhìn xem Dương Duyệt, trực tiếp mở miệng. "Nghe vậy?" Dương Duyệt thành thành thật thật lui sang một bên. "Lâm Tiêu, lại gặp mặt." Dương Duyệt nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một vòng gượng gạo nụ cười. Ở trong môi trường này, Dương Duyệt căn bản là không có cách nào cười rất vui vẻ. Lâm Tiêu gật gật đầu bị giật mình. "Có chút." Dương Duyệt lúng túng nở nụ cười nói. "Thanh Phong, cắt tay, nhường." Lâm Tiêu ngược lại nhìn về phía Lưu Thanh Phong trầm giọng mở miệng. "A." Lưu Thanh Phong trong nháy mắt ngơ ngẩn, một mặt kinh ngạc phải xem lấy Lâm Tiêu. "Bất quá sáu." Từ đối với Lâm Tiêu tín nhiệm, Lưu Thanh Phong không nói hai lời, từ bên cạnh cầm lấy một cái dao giải phẫu, đối với mình ngón tay liền hung hăng phủi đi rồi một lần. Máu tươi trong nháy mắt liền từ trên tay của hắn chảy ra. "Sư phụ, cắt." Lưu Thanh Phong bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, "Phải dùng làm sao?" Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Lưu Thanh Phong cái kia đang không ngừng ra bên ngoài hứa máu ngón tay sau đó, cả người trực tiếp liền choáng váng. "Không phải, ngươi làm gì a? Ta là nhường ngươi cho các nàng mấy người cắt tay." Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. "T." Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Sư phụ, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Nhanh chóng băng bó một chút, thứ đồ gì a?" Trương Thăng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ thầm, chính mình làm sao lại tìm một cái thủ hạ như vậy? Đây không phải cho mình mất mặt xấu hổ đi. Đợi đến Lưu Thanh Phong băng bó kỹ sau đó, Dương Duyệt đi tới Lâm Tiêu, "Ngươi muốn cho các nàng mấy cỗ thi thể động dao?" "Ân." Lâm Tiêu gật đầu, "Ta cần chứng thực một vài thứ." "Chứng thực cái gì?" Dương Duyệt không hiểu. "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Lâm Tiêu không có quá nhiều giảng giải. Mà lúc này đây, Lưu Thanh Phong đã bắt đầu động thủ. Chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống, tại thứ nhất tay của nữ sinh cổ tay chỗ, trực tiếp mở ra một đường vết rách. Ngay sau đó, một cỗ dị thường gây mũi, mùi tanh hôi, trong nháy mắt tại toàn bộ phòng giám định lan tràn ra. Từng cỗ vàng nhạt nước mủ lưu trên mặt đất. Theo nước mủ chảy ra, cỗ thi thể kia giống như là một cái quả cầu da xì hơi, bắt đầu cấp tốc khô cát. Đến cuối cùng, vậy mà chỉ còn lại một lớp da dính tại trên đầu khớp xương. Dương Duyệt đám người trong đầu đồng thời nhớ lại một cái từ, thây khô ba. Không tệ, chính là thây khô. Cùng còn lại bốn cỗ xương vụ thi thể so ra, cái kia một bộ tuyệt đối là đường đường chính chính thây khô. Này sáu, đây là có chuyện gì a ba? Dương Duyệt trừng lớn hai mắt, ngữ khí trở nên cả lăm. Trương Thăng đồng dạng cũng là cao mày, đêm qua chết, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy biến thành cái bộ dáng này? Đơn giản khó có thể tin. Ta dựa vào, sư phụ, đây cũng quá cờ mở nở dọa người đi. Đến cùng gì tình huống a? Lưu Thanh Phong lui lại mấy bước, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu hơi nheo mắt, sau đó hời hợt nói, nếu như không ngoài sở liệu, còn lại cái này bốn cỗ thi thể cũng cùng cái này một bộ, không sai biệt lắm là cùng một cái tình huống. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong ba người hai mặt nhìn nhau, từng cái toàn bộ đều ngu, liền như kẻ lỗ mãng. Hút máu người, không phải chỉ có cương thi sao? Lưu Thanh Phong trầm giọng đặt câu hỏi. Khi một bên Dương Duyệt nghe được cương thi hai chữ này, trên mặt viết đầy hoang mang cùng không hiểu. Trương Cục, các ngươi đang nói cái gì đồ vật? Cái gì cương thi? Dương Duyệt kinh ngạc đặt câu hỏi. Trương Thăng thở sâu, tiểu Dương à, kế tiếp, lời ta nói với ngươi, ngươi nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, có thể hay không cam đoan? Có thể. Dương Duyệt hung hăng gật đầu. Tại chúng ta trên thế giới này, đúng vậy, đích xác xác thực tồn tại quỷ quái, không đơn giản có đủ loại lệ quỷ, hơn nữa còn có cương thi, yêu vật. Trương Thăng giản lược nói tóm tắt nói. Vành ba. Nghe được câu này, Dương Duyệt đầu ông một cái trực tiếp liền nổ tung ra. Nàng hoa hơn 20 năm thật vất vả xây dựng lên tam quan, cũng bởi vì Trương Thăng câu nói này, cho triệt để phá vỡ. Xem như Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, Dương Duyệt cũng không cho rằng Trương Thăng sẽ dùng loại chuyện này tới nói đùa với mình. Bởi vì sáu, cái này một chút cũng không tốt cười. Lâm Tiêu, Trương cục 6. Nói là sự thật. Dương Duyệt trừng to mắt nhìn xem Lâm Tiêu. Cái sau gật gật đầu thực không dám giấu giếm, ta liền là một cái đạo sĩ. Còn nhớ rõ lần trước Linh Dương trấn đưa tới mấy cổ thi thể kia sao? Bọn hắn chính là bị cương thi cắn chết. Cái này sáu. Dương Duyệt hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Thân thể của nàng tại chỗ lung lay ba lắc, tại sắp ngã xuống phía trước, Lâm Tiêu một cái bước xa vọt tới trước mặt của nàng, một tay đem đỡ lấy. Không có sao chứ? Lâm Tiêu ôn nhu đặt câu hỏi. Nghe vậy, Dương Duyệt sắc mặt trắng bệch lắc đầu, không sáu. Không có việc gì sáu. Tiểu Dương a, ngươi lại là phản ứng như vậy, kỳ thực cũng là bình thường, nói thật, tại ta lần thứ nhất biết trên thế giới này có quỷ thời điểm, ta với ngươi phản ứng không sai biệt lắm. Bất quá sáu, quen thuộc liền tốt. Quỷ vật cũng không hoàn toàn là hư, có chút quỷ thậm chí so với người còn muốn thiện lương. Trương Thăng mở miệng trấn an nói, có một ca khúc như thế nào hát tới, ta sợ quỷ, quỷ lại không bị thương ta một chút, ta không sợ người, người lại đem ta bị thương mình đầy thương tích. Đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Trương Cục nói không sai, cũng không phải tất cả quỷ cũng là hư. Lâm Tiêu mở miệng phụ hòa nói, chủ yếu là sáu, có chút khó mà tiếp thu sáu, ta muốn chậm rãi sáu. Dương Duyệt ngồi xổm ở một bên, Lâm Tiêu cũng không có để ý tới nàng nữa, mà là đi đến cỗ kia thây khô trước mặt, bắt đầu tỉ mỉ nghiêm túc cẩn thận quan sát. Không bao lâu, liền để Lâm Tiêu phát hiện không thích hợp. Thanh Phong, tới. Lâm Tiêu hướng về Lưu Thanh Phong vẫy tay. Tới lặc. Lưu Thanh Phong đáp ứng một tiếng, hấp tấp chạy tới, đẩy ra miệng của nàng. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. A. Lưu Thanh Phong kèm chút không có buồn bực chết. A cái gì a, nhanh, trong miệng nàng có cái gì? Lâm Tiêu tức giận nói. Sau đó, Lưu Thanh Phong chịu đựng ác tâm, cẩn thận từng ly từng tí đem thây khô miệng đẩy ra. Quả nhiên, bên trong lại có một cây cây rong. Cái này sáu. Nhìn thấy cái kia cây rong trong nháy mắt, Lưu Thanh Phong trực tiếp trừng to mắt ta dựa vào, sư phụ, đây là cái tình huống gì? Trong miệng nàng làm sao còn có cây rong a? Mau nhìn xem còn lại mấy cỗ thi thể trong miệng có phải hay không cũng có cái đồ chơi này. Lâm Tiêu nhìn về phía Trương Thăng. Cái sau đáp ứng một tiếng, cũng không đoái hoài tới có buồn nôn hay không, nhao nhao đem các nàng miệng toàn bộ đều đẩy ra. Quả nhiên, mỗi một bộ thi thể trong miệng đều có hoặc nhiều hoặc ít cây rong. Ta biết vì cái gì sáu. Ta tại trong túc xá, không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ khí. Lâm Tiêu hít mắt, hời hợt. Vì cái gì? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Bởi vì sáu. Các nàng năm người trở về ký túc xá phía trước, liền đã toàn bộ đều đã chết. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng chắc chắn. T. Kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng. Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong hai người đều là nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tại các nàng trở về ký túc xá phía trước liền đã toàn bộ đều đã chết. Lời này nghe, ít nhiều có chút làm người ta sợ hãi a. Trở về trường học, tái thở một chút quản lý ký túc xá a gì. Lâm Tiêu nói xong, quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Theo vụ án không ngừng xâm nhập, hắn bây giờ càng ngày càng xác định, chuyện này tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là quỷ vật quấy phá đơn giản như vậy. Rất có thể sáu. Sau lưng là có đầy tay. Nếu như chỉ vẹn vẹn là quỷ vật mà nói, hắn đại khái có thể buổi tối trực tiếp đi 404 ký túc xá ngồi chờ. Chắc hẳn quỷ anh kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hay thu tay. Nhưng nếu như cả sự kiện sau lưng thật sự có đầy tay mà nói, chuyện tiếp nhưng liền không có đơn giản như vậy, mà là trở nên vô cùng phức tạp. Trương Cục, ngươi lưu lại, ta hỏa thanh gió hai người đi đến trường là được rồi. Lâm Tiêu nhìn lướt qua chuẩn bị cùng chính mình đi tới trường học Trương Thăng. A, hảo. Trương Thăng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đi tới Giang Châu Đại học trên đường, Lâm Tiêu đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch nói ra. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc không thể nào, sư phụ, ngươi có phải hay không quá lo lắng a? Ta cũng hy vọng ta là lo ngại. Lâm Tiêu trầm trầm mở miệng. Không có việc gì, sư phụ, có ta giúp ngươi, có gì có thể phân phó ta, ngươi cứ mở miệng, ta bảo đảm nói một không hai. Lưu Thanh Phong lời thề son sắt nói. Ta muốn ngươi bây giờ ngậm miệng. Lâm Tiêu sụ mặt tức giận nói. Gia hòa này, miệng thật sự nhiều. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong ngượng ngùng nở nụ cười, nhún nhún vai không nói thêm gì nữa. Đến trường học, hai người trực tiếp tìm được quản lý ký túc xá A Di. Đây là một cái hơn 50 tuổi lão phụ nhân, tóc trắng hoa râm, thể cốt cũng rất cứng rắn lãng. Ai ba? A Di trọng trọng thở dài nghiệp chướng a. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khẽ cho mày A Di, cớ gì nói ra lời ấy? 404 ký túc xá mấy cái này cô nương, cũng là người tốt ta, các nàng tính cách đều vô cùng sinh động, mỗi lần thấy ta, đều biết gọi người, ta là từ trong đầu thích các nàng mấy người a, thế nhưng là sáu. Thế nhưng là sáu. Như thế nào em đẹp liền sáu. Nói đến đây, A Di khóc không thành tiếng. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt nhìn, cũng là không nói gì không nói. Đợi đến nàng khóc xong, Lâm Tiêu lúc này mới nói tiếp đi A Di, bớt đau buồn đi. Người chết không thể sống lại, khóc hỏng cơ thể đối với ngươi mà nói, không có lợi. Ân. A Di gật gật đầu. Đánh chết ta, ta đều sẽ không nghĩ tới, đêm qua lại là ta cùng với các nàng một lần của a. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong hổ khu chấn động. Đêm qua sáu. Câu nói này mới là trọng điểm. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong vội vàng truy vấn A Di, ngươi nói đêm qua nhìn thấy các nàng. Đúng vậy à, các nàng năm người là ngày hôm qua hơn 12 giờ đêm trở về, lúc kia ta đã mê man muốn ngủ, cho nên bọn họ đánh với ta gọi, ta cũng chỉ là tùy ý đáp ứng, bất quá sáu. Ta mơ hồ nhớ kỹ, giống như y phục của các nàng sáu, toàn bộ đều ướt sáu. A Di chậm rãi mở miệng giảng thuật. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái. Quả nhiên sáu, chính mình suy đoán là đúng, các nàng trở về ký túc xá phía trước, liền đã toàn bộ đều đã chết. Sư phụ sáu, cái này sáu, làm sao bây giờ a? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng đặt câu hỏi. Lâm Tiêu không có trả lời hắn mà nói, mà là lại lần nữa nhìn về phía quản lý ký túc xá A Di, trực tiếp đặt câu hỏi A Di, ta xem sau 404 ký túc xá, còn có một tấm xếp song chăn mền khoảng không giường chiếu, đó là ai? Nghe được vấn đề này, quản lý ký túc xá A Di cơ thể hơi run lên sáu. Chương 273 nghi ngờ. Nàng cái tiểu động tác này, bị Lâm Tiêu rõ ràng bắt được. Xem ra sáu, cái kia giường ngủ, thật đúng là có cổ quái. Tại Lâm Tiêu ánh mắt ra hiệu phía dưới, Lưu Thanh Phong vội ho một tiếng, trầm giọng nói: "A Di, chúng ta bây giờ là lấy cảnh sát thân phận, tại đối với ngươi tiến hành hỏi thăm, hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết sự tình toàn bộ nói ra, bằng không mà nói, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi hẳn là cũng không muốn cao tuổi rồi tiến cục cảnh sát ta." Rõ ràng, Lưu Thanh Phong mà nói rất có tác dụng. Vừa nghe đến tiến cục cảnh sát ba chữ này, quản lý ký túc xá A Di lập tức lắc đầu nói: "Không cần, không cần, ta nói còn không được sao?" Sau đó, quản lý ký túc xá A Di trầm mặc một hồi, đem cảm xúc điều chỉnh tốt sau đó, lúc này mới lên tiếng: "Cái kia giường ngủ là làm chân." "Làm chân?" Lâm Tiêu nhíu mày: "Làm chân là ai?" "Cũng là trường học của chúng ta một cái học sinh." Quản lý ký túc xá A Di bắt đầu lâm vào hồi ức 20 năm trước, ta vẫn lần thứ nhất đến cái trường học này tới làm quản lý ký túc xá, mà làm chân cũng là một năm kia tới trường học tới. "Làm chân là một cái cô nương tốt ta, dáng dấp dễ nhìn, hơn nữa còn vô cùng có lễ phép, mỗi lần nhìn thấy ta đều biết thân thiết bảo ta một tiếng A Di, hơn nữa sáu, thỉnh thoảng còn có thể mua cho ta hoa quả các loại ăn uống. Ta cũng là từ trong đầu ưa thích cái này nam phương cô nương, cho nên sáu, có đôi khi sẽ giúp nàng may vá một chút quần áo các loại. Thế nhưng là sáu, ngay tại đại nhất học kỳ sau, trước đó mỗi lúc trời tối tan học tự học buổi tối đều biết sớm trở về ký túc xá làm chân, đột nhiên liền như biến thành người khác. Rất nhiều lần cũng là ta khóa môn, nàng mới trở về." Nói đến đây, quản lý ký túc xá A Di dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói: "Tình huống như vậy có chút khác thường, ta lo lắng nàng ở bên ngoài quen biết cái gì hỏng nam sinh, cho nên liền kiếm nàng nói qua một lần lời nói. Lúc kia, làm chân ấp úng nói với ta là điều kiện gia đình không tốt lắm, cho nên mỗi lúc trời tối hết giờ học đều biết ra ngoài làm kiếm trước, dùng cái này tới kiếm lấy tiền sinh hoạt của mình. Niên đại đó, người bình thường cũng là cùng khổ mệnh. Ta nghe được làm chân nói như vậy, lập tức thì để xuống cảnh giác, thậm chí còn vì nàng có thể hiểu chuyện như vậy mà cảm thấy vui mừng. Kết quả là sáu, mỗi ngày ta đều sẽ đặc biệt vì làm chân chống không môn. Cứ thế mãi, qua ước chừng hơn nửa năm, làm chân ngày ngày như thế, mà ta cũng đã quen thuộc cho nàng để cửa. Nhưng lại tại ngày đó sáu, làm chân thật sớm trở về, một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía, ta gọi nàng vài tiếng, nàng cũng giống như là làm như không nghe thấy. Khi quản lý ký túc xá A Di giảng tới đây, nàng vậy mà trực tiếp bắt đầu thấp giọng khóc ồ lên. Thấy thế, Lưu Thanh Phong lập tức liền ngộng, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. "Cái này em đẹp sáu, kể kể, làm sao còn khóc?" "Không phải, A Di, ngươi tốt nhất nói, đừng khóc ca." Lưu Thanh Phong cho nàng đưa tới hai tấm giấy. Lâm Tiêu ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú con mắt của nàng. Liền trước mắt mà nói, cái này quản lý ký túc xá nói cũng là nói thật. Tiếp tục nói, gặp nàng cảm xúc dịu đi một chút, Lâm Tiêu trầm giọng nói: "Quản lý ký túc xá A Di trọng trọng thở dài, lúc kia ta mặc dù nhìn nàng cảm xúc có chút không thích hợp, nhưng cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy sáu, ta mới hối hận dòng dã 20 năm a. Nếu như ngày đó ta có thể đem làm chân kêu đến thật tốt tâm sự mà nói, sự tình phía sau cũng sẽ không xảy ra. Ngày đó nửa đêm sáu, ta ngủ đang mơ hồ. Kết quả sáu, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm ta đứng dậy mở cửa sắt ra, lấy đèn tin hướng về trên đất chống chiếu một cái, liền thấy một cái cô bé áo đỏ nằm dạp trên mặt đất, máu tươi đã chảy đầy đất. Cô gái này chính là làm chân. Chờ đã sáu, Lâm Tiêu mở miệng trực tiếp đem quản lý ký túc xá lời nói đánh gãy: "Ngươi nói là sáu, làm chân nhảy lầu thời điểm mặc chính là trang phục màu đỏ?" "Ân." Quản lý ký túc xá A Di hung hăng gật đầu: "Ta là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, ta nhớ được vô cùng rõ ràng, chính là một bộ màu đỏ váy liền áo, tuyệt đối không phải huyết dịch về sau nhiễm lên đi." Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt ngượng ngùng: "Ngươi nói tiếp." "Về sau, làm chân trước tiên bị đưa đi bệnh viện, nhưng mà cứu giúp vô hiệu, tuyên bố tử vong sáu. Bất quá, đang kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói ra một cái đủ để cho tất cả chúng ta đều khiếp sợ không thôi tin tức, làm chân mang thai. Sáng ngày thứ hai, có đồng học tại trong nhà cầu công cộng phát hiện một vũng lớn vết máu sáu, chính là hài tử kia sáu. Làm chân chính mình đem con của mình giết chết sáu." Quản lý ký túc xá A Di cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng tiếc hận. "Cái này sáu?" Lưu Thanh Phong nghe xong cũng là một mặt kinh ngạc: "Chính mình đem con của mình giết chết? Cái này làm chân có chút hung ác a, tục ngữ nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu." Quản lý ký túc xá A Di lắc đầu: "Về sau ta mới biết được, thì ra sáu, làm chân cái kia thời gian nửa năm căn bản cũng không phải là ra ngoài làm kiếm trước, mà là vẫn luôn cùng một cái nam nhân cùng một chỗ yêu đương sáu. Kết quả sáu, không có khống chế lại, không cẩn thận mang thai. Nam nhân kia nhẫn tâm đem làm chân vứt bỏ, nản lòng thoái chí phía dưới, làm chân liền lựa chọn nhảy lầu tự vận." Nói thật, đối với Lâm Tiêu tới nói, cố sự này vô cùng cầu huyết, rất giống kiếp trước rất nhiều phim kinh dị bên trong kịch bản. Bất quá sáu, khi nó chân chính phát sinh ở bên cạnh mình, Lâm Tiêu không khỏi thay làm chân cảm thấy không đáng. "Cặn bã năm đó còn không có tìm được sao?" Lưu Thanh Phong theo bản năng hỏi. "Không có." Quản lý ký túc xá A Di trực tiếp lắc đầu. "Làm chân cứ như vậy chết, thật đúng là hồ đồ a. Vì cái gì nghĩ không ra như vậy đâu?" "Ai?" Lưu Thanh Phong bắt đầu thông cảm lên làm chân tới. Lâm Tiêu cao mày: "Thế nhưng là sáu, cái này cùng cái kia giường ngủ có quan hệ gì đâu?" 404 ký túc xá chính là làm chân khi còn sống ở, mà như lời ngươi nói cái giường kia vị cũng đồng dạng là làm chân, từ làm chân nhảy lầu sau đó, cái kia ký túc xá vẫn cũng không có người ở, nhưng lại tại 8 năm trước, trường học giường ngủ thực sự không đủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa khai phóng 404, nhưng lại tại năm thứ 2, 404 ký túc xá cũng đã chết một người, cùng ngày hôm qua 5 người tử tướng, rất là giống nhau. Hơn nữa 6. Quỷ dị hơn là, người chết phía trước, làm chân cái kia giường ngủ bên trên, là không có bất kỳ vật gì, sau khi người đã chết 6. Sẽ xuất hiện làm chân trước đó đã dùng qua đệm chăn, trông chỉnh chỉnh tề tề, bày ra ở đó 6. Quản lý ký túc xá A-Z âm thanh, bắt đầu run rẩy lên. Nghe xong nàng giảng thuật, Lưu Thanh Phong không khỏi hổ khu chấn động. Cái đồ chơi này nghe vào, ít nhiều có điểm dọa người a. Đây cũng quá quỷ dị a. Các ngươi viện phương đều biết cái kia ký túc xá rất quỷ dị, tại sao còn muốn để cho người ta đi vào nổi? Đây không phải cố ý hại người sao? Lưu Thanh Phong tức giận nói. Nghe vậy, quản lý ký túc xá A-Z lắc đầu, ta liền là một cái quản lý ký túc xá, nơi nào có quyền lợi tham dự nhân viên nhà trường quyết sách. Xem ra 6. Cái này làm chân đoán khí không nhỏ a, giết qua một lần, lại còn chưa hết giận. Lâm Tiêu hít mắt, lông mày hơi hơi vặn lấy. Quản lý ký túc xá A-Z thở dài, làm chân cũng là vô tội đó a. Vô tội? Lâm Tiêu cười lạnh, cái chết của nàng đích thật là vô tội, nhưng mà 6. Nàng bây giờ tuyệt đối không phải vô tội. Giết 6 người, tính là gì vô tội? Chẳng lẽ 6? Trong nội tâm nàng có oán khí, liền có thể đem người khác giết dùng để xuất khí sao? Đây là cái gì hỗn đản logic? Nhân ra 6 người này, đồng dạng cũng là thời gian quý báu, các nàng lại đã làm sai điều gì? Muốn vì làm chân chính mình phạm phải tới sai lầm tính tiền. Ta 6. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, quản lý ký túc xá lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào trả lời hắn. Đúng vậy a. Có câu nói rất hay, oan có đầu nợ có chủ. Ai làm hại làm chân, cái kia làm chân liền đi tìm ai. Dựa vào cái gì đối với cái khác người vô tội động thủ? Đây không phải kéo con nghe đi. Một mã thì một mã. Đi, không sao, nên hiểu rõ ta đều đã biết, ngươi làm thật tốt ngươi bản chức công tác a. Lâm Tiêu nói xong, quay người rời đi. Từ lầu ký túc xá đi ra. Bên ngoài liệt nhật đang lên rừng rực. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, dâng lên từng cô mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Liền xem như đánh một quả trứng gà trên mặt đất, đoán chừng không cần 2 phút liền có thể giàn chín. Sư phụ, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Đi tìm một chút hiệu trưởng. Lâm Tiêu hướng về lầu dạy học nhanh chân đi đi. 11, 11, 20 phút sau. Giang Châu Đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng là một cái hói đầu nam tử trung niên, mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, cho người ta một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Hắn gọi Dương Kiệt. Tại Giang Châu Đại học làm hiệu trưởng đã có sắp 30 năm. Coi là một cái lao giáo dục người. Dương Kiệt đúng không? Lâm Tiêu trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt giống như chim ưng, nhìn chăm chú Dương Kiệt. Ta là... Dương Kiệt cười gật gật đầu. Ta là Giang Thị Cục Cảnh sát Lưu Thanh Phong, sư phụ ta có mấy cái vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thành thật trả lời. Lưu Thanh Phong úng thanh đúng khí nói. Cam đoan phối hợp. Dương Kiệt nghiêm mặt nói. Ngươi biết làm chân. Lâm Tiêu đi lên trực tiếp liền châm kim đá thói xấu thời thế. Ân. Khi Dương Kiệt nghe được cái tên này trong nháy mắt, lông mày lúc này nhíu một cái, bất quá sau đó liền gật gật đầu giống như có chút ấn tượng, 20 năm trước, nhảy lầu bỏ mình cô bé kia, đúng không? Không tệ, chính là nàng. Lâm Tiêu gật đầu, 7 năm trước, 404 ký túc xá, phát sinh qua án mạng. Là. Dương Kiệt trả lời nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn khai phong cái kia ký túc xá? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Dương Kiệt cười ha ha, cảnh sát, ngài đây là ý gì đi, ta Giang Châu Đại học mấy vạn một học sinh, có mấy cái như vậy nhảy lầu, hẳn là cũng không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình a. Ta là Giang Châu Đại học hiệu trưởng, không phải ngươi phạm nhân, giọng nói chuyện của ngươi để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên, ngươi vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời ngươi. Lưu Thanh Phong lập tức không làm Dương Kiệt, mời ngươi phóng đoan chính thái độ của ngươi, ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Sư phụ ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái gì? Nếu như ngươi không phối hợp ta mà nói, ta có lý do hoài nghi sáu. Đêm qua chết cái kia 5 cái nữ sinh, chính là bị ngươi hại chết. Ngươi. Nghe được câu này, Dương Kiệt kém chút không khí trực tiếp ngất đi. Này chỗ nào giống như là một người cảnh sát ta, đơn giản chính là một kẻ lưu manh đi. Bất quá, dân không cùng quan đấu. Dương Kiệt cuối cùng vẫn thành thành thật thật mở miệng trả lời, con người của ta là tin tưởng khoa học, ta cũng không cảm thấy 404 ký túc xá xảy ra hai lên án mạng có gì không thỏa đáng, chắc chắn không có khả năng bởi vì chết mất hai người, ta cũng không cần cái kia tòa nhà lầu ký túc xá đi. Chắc chắn không có khả năng bởi vì chết mất hai người, ta cái này đại học liền không làm đi. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lại nói hôm qua chết cái kia 5 cái đồng học, ta nhưng không có bất luận cái gì liên quan, ta cả ngày hôm qua đều ở bên ngoài đi công tác, là có không ở tại chỗ chứng minh. Ha ha. Lâm Tiêu cười cười nói, Dương Kiệt, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta liền là thông lệ tìm hiểu tình huống một chút mà thôi, trước tiên đem mồ hôi trên trán lau sạch sẽ, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện. Lời này vừa nói ra, Dương Kiệt lúc này mới phát hiện, phía sau lưng của mình cũng đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Thời tiết quá nóng, chờ một chút, ta đổi bộ y phục. Nói xong, Dương Kiệt quay người hướng về văn phòng phía sau một cái phòng nhỏ đi vào. Lưu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta cảm giác Dương Kiệt tiểu tử này giống như sáu, có điểm gì là lạ a. Đã nhìn ra, Lâm Tiêu hời hợt trong lòng của hắn, có quỷ a, có quỷ. Lưu Thanh Phong híp mắt, ý của ngươi là nói xấu, làm chân sự tình cùng hắn có liên quan. 8, 9 phần 10. Lâm Tiêu hết chỗ chê phi thường khẳng định, tại sự tình không có triệt để điều tra tinh tường phía trước, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vọng có kết luận. Bây giờ chuyện này thực sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Lưu Thanh Phong cao mày lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Dương Kiệt liền đổi một bộ quần áo, một lần nữa trở lại văn phòng. Hắn theo bản năng đem điều hòa không khí nhiệt độ điều thấp, sau đó một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu, thở sâu nói, tính toán, ta cũng không gạt lấy hai vị cảnh sát, vừa rồi ta sở dĩ sẽ khẩn trương như vậy, kỳ thực sáu là bởi vì sáu làm chân chết, ta có rất lớn trách nhiệm a. A, lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong cùng Lâm Tiêu hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là ngồi thẳng người. Dương hiệu trưởng, người tiếp tục nói. Lưu Thanh Phong trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Bởi vì sáu, bởi vì dựa theo ngay lúc đó quốc gia quy định, mỗi cái trường cao đẳng tầng 3 trở lên đều nhất định muốn tại trên cửa sổ trang hàng rào sát, vì chính là phòng ngừa xuất hiện loại này sự tình. Nhưng mà sáu, nhưng mà lúc kia sáu, ta sáu, ta đem số tiền kia sáu nuốt riêng. Dương Kiệt lắp ba lắp bắp hỏi nói ra một phen như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Dương Kiệt sẽ cho mình cung cấp một chút đầu mối hữu dụng, kết quả lại là hồ sáu. Hàng này thẳng thắn lại là chuyện này. Lưu Thanh Phong đột nhiên một loạt cái ghế. Dương hiệu trưởng, ngươi thật là được a. Vì như vậy chút món tiền nhỏ, tổng cộng tống táng 7 đầu sinh mệnh. Ngươi là thực sự lợi hại a. Nghe được cái này, Dương Kiệt hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt bắt đầu né tránh Lưu cảnh quan, ta muốn hỏi một chút sáu. Đêm qua chết cái kia 5 cái học sinh, cùng sáu, cùng mà 10 năm trước cái kia làm chân sáu, có quan hệ sao? Cái này không phải ngươi hẳn là hỏi thăm. Chờ cái này sự tình xử lý xong, ngươi sáu, người hiệu trưởng này cũng đừng hòng làm. Lưu Thanh Phong giận tím mặt. Thanh Phong, chúng ta đi. Lâm Tiêu đứng lên, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Vừa ra văn phòng, Lâm Tiêu liền ngừng lại. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi, sư phụ, ngươi dừng lại làm gì? Lâm Tiêu ha ha mồm, chậm rãi nói ra một câu sáu. Chương 273 ngân hàng ca đêm. Phái hai người, cho ta nhìn chằm chằm Dương Kiệt lão gia hỏa này. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, ngữ khí rất là nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong khẽ giật mình, theo dõi hắn làm gì? Hắn không phải đã rửa sạch hiềm nghi sao? Hơn nữa đều có không ở tại chỗ chứng cứ, tuy nói tham ô, nhưng cùng chúng ta vụ án này không có quá lớn quan hệ à? Nghe vậy, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu, hắn nói láo. Hơn nữa sáu, ta bây giờ hoài nghi, tối hôm qua cái kia 5 cái người chết chính là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Cái này sáu, Lưu Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên, cái này hắn thật đúng là không có chú ý. Hảo, yên tâm đi, sư phụ, chuyện này ta bây giờ liền đi xử lý. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, Lâm Tiêu trực tiếp lên xe. Nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, chỉ cần buổi tối tới một chuyến, hỏi một chút cái kia quỷ anh hoặc làm chân là được rồi. Nếu như bọn hắn không phối hợp, Lâm Tiêu cũng không để ý, trực tiếp đem bọn nó chạm thảo trừ căn. Có câu nói rất hay, âm dương lưỡng cách, người chết không thể sống lại, tất nhiên chết, mặc kệ có bao nhiêu oan khuất, cũng không thể trở thành hại người lý do cùng mượn cớ. Một khi hại người, như vậy sáu, nên chịu đến trừng phạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 7 giờ tối, Lâm Tiêu nhận được Lưu Thanh Phong điện thoại, nói là đã phái người đem Dương Kiệt cho tập trung vào. Lâm Tiêu trầm giọng nói, Thanh Phong, nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, liền đi túc xá lầu dưới cho ta trông coi, một khi xuất hiện quỷ khí, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta liền đến. Hảo, sư phụ, yên tâm đi, ta bây giờ liền đi qua. Đã trải qua nhiều như vậy, Lưu Thanh Phong bây giờ đã so sánh với phía trước thành thục không thiếu. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Hắn bây giờ, nhu cầu cấp bách số lớn sợ hai giá trị, dùng để cho chính mình nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ, khoảng cách quỷ tộc tề xuất thời gian càng ngày càng gần. Quỷ vật thậm chí cũng đã dám vào nhập thị trong vùng công nhiên hại người. Nay liên chứng minh 6, quỷ tộc đã càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Mặc dù Lâm Tiêu thực lực bây giờ so trước đó cường hãn không biết bao nhiêu lần, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền dựa vào bây giờ chút tu vi ấy, muốn đối kháng bách quỷ, đó không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Cho nên 6, hắn cần đại lượng sợ hãi giá trị tới cung cấp tự mình tiến hành rút thưởng. Dù sao, hệ thống cho đồ vật toàn bộ đều là đỉnh cấp kỹ năng, mỗi một dạng cái gì cũng là phi thường lưu xoa. Rất nhanh, liền có số lớn dân mạng tràn vào trực tiếp gian, nhân khí bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mưa đạn khu gọi là một cái náo nhiệt. Chủ bá hôm nay tới có chút sớm a, ta ném chuyên cần như vậy sao? Có thể có thể, chủ bá gì cũng không nói, ta bây giờ liền cho ngươi thêm một cái đùi gà. Ta ném, ta hôm nay có chút không quá quen thuộc, chủ bá ngươi thành thật giao phó, có phải hay không mấy ngày kế tiếp thời gian đều phải xin phép nghỉ, cho nên hôm nay mới chuyên cần như vậy. Ta vẫn là ổn định điểm tốt hơn, chúng ta không cần ngươi sớm, chỉ cầu ngươi mỗi ngày nói một chút. Hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Ta bây giờ đã bắt đầu không thể chờ đợi. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Đại gia có phát hiện hay không như thế một cái tình huống? Ngân hàng tan tầm, cơ hồ là tất cả trong ngành sản xuất, sớm nhất trên cơ bản mỗi ngày hơn 4 điểm liền sẽ quan môn, như vậy, vấn đề tới, các ngươi biết sáu, vì cái gì bọn hắn buổi tối không đi làm sao? Lâm Tiêu âm thanh xen lẫn từng đợt khí tức ấm lãnh, để cho người ta nghe xong nhịn không được toàn thân trên dưới bốc lên một lớp da gà. Nghe xong hắn lời nói sau đó, mưa đạn khu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hôm nay chúng ta muốn giảng cố sự này chính là liên quan tới ngân hàng. Trước đó nói rõ một chút, cố sự này là hư cấu, đại gia quyền đường sau bữa ăn tiêu khiển, tùy tiện nghe một chút là được rồi. Nói xong, Lâm Tiêu cố ý dừng lại một chút, sau đó lúc này mới bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Tiểu Lưu vừa mới tốt nghiệp đại học, mặc dù vừa mới bắt đầu tiền lương không cao lắm, nhưng cũng may chuyên nghiệp cùng một, hơn nữa ngân hàng đi làm vẫn là thật buông lỏng, mặc dù là tư nhân làm, nhưng năm hiểm một kim gì đều biết giao. Tiểu Lưu cũng thuộc về là loại kia cước đạp thực địa người, không giống bây giờ rất nhiều thanh niên từng cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mới ra xã hội liền nghĩ tìm một phần tiền lương hơn vạn công tác, tiếp đó liền không có tiếp đó. Tiểu Lưu người này rất là nhạy bén, hơn nữa cũng làm giỏi vô cùng. Tại ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng bên trong, liền có đại lượng khách hàng, trong đó không thiếu có rất nhiều chất lượng tốt khách hàng. Theo khách hàng lượng tăng thêm, thời gian dần qua hắn phát hiện, 8 tiếng giờ làm việc đã xử lý không hết hắn những cái kia khách hàng nghiệp vụ. Thế là, hắn mỗi ngày tan sở về nhà, cũng sẽ ở trong nhà tăng ca đến đêm khuya. Bất quá, bởi vì phần lớn khách hàng tư liệu cũng là muốn bảo tồn ở công ty không để mang đi, cứ như vậy, liền cho Tiểu Lưu công tác mang đến rất lớn không tiện. Hôm nay, Tiểu Lưu đối với quản lý đề đầy miệng chuyện này, hơn nữa xuất động đưa ra, hy vọng để cho quản lý có thể đồng ý hắn ở công ty tăng ca. Quản lý vừa nghe đến Tiểu Lưu yêu cầu này, lập tức liền vui vẻ. Hắn làm nhiều năm như vậy công tác, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người chủ động yêu cầu làm thêm giờ. Bất quá sáu, may ở nơi này quản lý cũng không phải cái gì hấp huyết quỷ. Mặc dù hắn đã đáp ứng Tiểu Lưu yêu cầu, nhưng mà mãnh liệt thanh minh, không thể tăng ca quá muộn, hơn nữa còn dặn dò một câu, trước 8 giờ tối, nhất định phải rời đi. Gặp quản lý đồng ý chính mình tố cầu, Tiểu Lưu tự nhiên là cao hứng không thôi. Chờ đến lúc tan việc, bên người đồng sự, một cái tiếp theo một cái, toàn bộ đều đi. Trong toàn bộ phòng khách, cũng chỉ còn lại có hắn cùng ban đêm trực ban bảo an lão Vương. Chỉ chốc lát, quản lý từ phòng làm việc đi ra, hắn đi thẳng tới Tiểu Lưu trước mặt, thần tình nghiêm túc nói, nhớ kỹ, không cần tăng ca quá muộn, 8h phía trước, nhất định muốn trở về. Tại nói câu nói này thời điểm, trên mặt hắn mang theo vẻ ngưng trọng. Tiểu Lưu mặc dù có chút buồn bực, nhưng vẫn là vô cùng nghe lời gật đầu một cái, nói, yên tâm đi, quản lý, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hắn cảm thấy quản lý đây là lo lắng cho mình về nhà quá muộn, trên đường sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, lúc này trong lòng nổi lên một vòng dòng nước ấm. Xem ra sáu, chính mình đây là đụng tới một cái cấp trên tốt ta. Quản lý nhìn chăm chú Tiểu Lưu, há há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn trở về, sau đó vô vô Tiểu Lưu bả vai, quay người liền hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tiểu Lưu mỗi ngày đều tăng ca đến hơn 7h50. Nghiêm ngặt dựa theo quản lý nói tới, 8h phía trước tan tầm. Liên tiếp mấy cái buổi tối, cũng không có một người tới ngân hàng xử lý nghiệp vụ. Một ngày này, rất nhanh, liền lại đến hơn 7 điểm. Thế nhưng là 6. Hôm nay Tiểu Lưu trong tay, vẫn còn dư lại mấy cái thông tin của khách hàng, đại khái nửa cái tới giờ, liền có thể xử lý xong. Tiểu Lưu do dự một chút, liếc mắt nhìn đỉnh đầu trông, ở trong lòng âm thầm nói, lại thêm ngày cuối cùng ban, chờ hôm nay buổi tối thêm xong, về sau, ta liền không thêm ban. Nghĩ tới đây, Tiểu Lưu tiếp lấy bắt đầu vùi đầu sửa sang lại văn kiện tới. Cũng không biết qua bao lâu, lão Vương đột nhiên đi tới, nhìn xem Tiểu Lưu nói, "Tiểu Lưu à, trong nhà của ta đột nhiên có chút việc, ta muốn trước trở về một chuyến, 8h phía trước, ta nhất định có thể đuổi trở về, ngươi trước tiên ở đây chờ ta à." Nghe vậy, Tiểu Lưu gật gật đầu, "Vương thúc, không có việc gì, ngươi trở về đi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về chính là." Lão Vương liền vội vàng cười nói, "Chính ngươi một người ở chỗ này, nhưng phải cẩn thận một chút a, giữ cửa khóa kỹ, tuyệt đối không nên để cho đồ vật gì đi vào sáu." Ân. Khi Tiểu Lưu nghe được lão Vương câu nói sau cùng kia, lông mày trực tiếp liền nhíu lại. "Đừng cho đồ vật gì đi vào." Tiểu Lưu rất là không hiểu, đêm hôm khuya khoắt, có thể có đồ vật gì sẽ đi vào? Tên cấp sao? "Không phải a." Đang lúc Tiểu Lưu chuẩn bị hỏi thăm một chút lão Vương lời này là ý gì, lão Vương đã biến mất ở trong bóng đêm. Chương 274 đổi một cái đầu. Tiểu Lưu không có suy nghĩ nhiều, vùi đầu bắt đầu tiếp tục công tác. Thời gian giống như là nắm trong tay cát, từ giữa ngón tay chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hắn liền đem trong tay còn lại một điểm tư liệu chỉnh lý xong. Ngẩng đầu nhìn một mắt chung, cách 8h còn có gần 20 phút, Tiểu Lưu lẩm bẩm nói, "Lão Vương tại sao còn không trở về?" Bởi vì còn chưa tới thời gian, cho nên Tiểu Lưu cũng không có quá mức gấp gáp, mà là duỗi cái lưng mệt mỏi, liền chuẩn bị ghé vào trên mặt bàn nghỉ một lát. Có thể là bởi vì những ngày này liên tục làm thêm giờ duyên cớ, trong bất chi bất giác, Tiểu Lưu liền ngủ mất 6. Không biết qua bao lâu, Tiểu Lưu bỗng nhiên cảm thấy một hồi gió mát đánh vào trên người mình, vèo một cái liền tỉnh lại. Tiểu Lưu phối hợp nói, "Ta làm sao lại ngủ thiết đi?" Nói xong, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu chung. T. Cái này xem xét, Tiểu Lưu trực tiếp liền ngã hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện 6. Kim đồng hồ, giờ này khắc này đang chỉ hướng 11h vị trí. Tiểu Lưu đột nhiên kinh hãi, cái gì, vậy mà đã trễ thế như vậy. Ngay sau đó, một cô âm phong lại lần nữa hướng về Tiểu Lưu thổi tới. Một hồi hàn khí từ lòng bàn chân của hắn tấm xông thẳng đỉnh đầu. Hắn toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu, tại thời khắc này đều toàn bộ mở ra, từng khỏa nổi da gà từ bên trong những lỗ nhỏ này hung hăng chui ra. Tiểu Lưu không tự chủ được dùng mình một cái, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn hàm trên hàm dưới, theo bản năng đụng vào nhau, phát ra một hồi kéo kẹt âm thanh. Gió là từ bên trái quẩy cửa sổ thổi tới. Tiểu Lưu thận trọng hướng về bên trái nhìn lại. Đột nhiên, hắn phát hiện sáu, ngân hàng đại môn lại là khép hở. Nhìn thấy cái này, Tiểu Lưu nhíu mày, chẳng lẽ là Lao Vương tới? Thế nhưng là sáu, hắn vì cái gì không gọi tỉnh ta đây? Nghĩ tới đây, Tiểu Lưu đứng lên, liền chuẩn bị mở ra cửa chống trộm đi phòng an ninh xem tình huống. Nhưng lại tại tay của hắn đặt ở trên chốt cửa trong nháy mắt, một cái vô cùng ý nghĩ đáng sợ tại trong đầu của hắn manh động. Tiểu Lưu nhớ rõ, chính mình lúc tan việc là giữ cửa từ bên trong khóa ngược lại, Lão Vương căn bản cũng không có thể có chìa khóa, nhưng vấn đề là sáu, không có chìa khóa, môn làm sao lại mở đâu? Nghĩ tới đây, một cỗ âm thầm sợ hãi, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng về hắn tràn tới. Chẳng lẽ nói sáu, có người ở phòng này trong phòng? Tiểu Lưu cố gắng khống chế lại nội tâm hoảng sợ của mình, hướng về bốn phía nhìn quanh. Giờ này khắc này, phòng quản lý cùng cửa của phòng an ninh đều là đóng cửa. Hắn ngừng thở, vền hai, tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh, ra khép hở đại môn thỉnh thoảng thổi qua thanh âm của gió cùng với chính hắn cái kia hơi thô trọng tiếng hít thở bên ngoài, cũng không còn lại âm thanh. Cái này khiến Tiểu Lưu viên kia nỗi lòng lo lắng không khỏi để xuống. Hắn nghĩ thầm, có lẽ là chính mình nhớ lộn, có thể phía trước không có khóa hả môn, xem ra sáu. Thật đúng là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Nghĩ tới đây, Tiểu Lưu trên mặt lộ ra vẻ tự giễu một dạng nụ cười, trực tiếp liền đem cửa chống trộm khóa mở ra. Thế nhưng là sáu. Ngay tại Tiểu Lưu mở cửa trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện đứng ngoài cửa một người ba. Không là người khác, chính là lão Vương. Tại ánh đèn chiếu xuống, sắc mặt của hắn lộ ra vàng như nến vàng như nến, căn bản là không có bất kỳ cái gì một chút xíu huyết sắc, giống sáu, giống như là khô cạn rơi cây cối. Hơn nữa, hắn cặp mắt kia kinh khủng nhất, không có bất kỳ cái gì thần thái, nhìn qua lộ ra vô cùng trống rỗng, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Tiểu Lưu nhìn đâu. T. Thấy lão Vương cái dạng này, Tiểu Lưu sau lưng lập tức liền toát ra một tầng to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, áo sơ mi trắng chế phục trong nháy mắt liền toàn bộ đều cho làm ướt. Tiểu Lưu kinh hô một tiếng, hô to, "Lão Vương, ngươi đứng ở nơi này làm gì chứ? Làm ta sợ muốn chết. Ngươi không biết xấu, ngươi dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp sao?" Lão Vương không để ý đến hắn, hai con mắt hoàn toàn như trước đây nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, ánh mắt rất là ngốc trệ. Thấy thế, Tiểu Lưu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hàn ý không ngừng từ trong lòng sôi trào dựng lên. Hắn theo bản năng nói sang chuyện khác, "Lão Vương, ta không khóa môn sao? Ngươi là thế nào tiến vào a?" Quả nhiên, nghe được câu này, lão Vương mở miệng, "À, ta 8 giờ tới thời điểm gõ cửa, thế nhưng là không ai mở, ta xem bên trong đèn sáng, nghĩ thầm có thể là ngươi ngủ thiếp đi, thế là ta ngay tại trùng quanh đi một hồi, lúc trở lại lần nữa, môn liền đã mở. Chờ ta đi tới, ngươi đang ở bên trong nằm sấp, cũng không núp ních, cho nên ta chờ ở bên ngoài ngươi tỉnh lại a." Lão Vương nói vô cùng có lý, liền lời nói này, để cho người ta căn bản là tìm không ra bất kỳ thiếu sót. Sau khi nghe xong, Tiểu Lưu lúng túng gãi đầu một cái, "Thế nhưng là sáu, ta như thế nào cái gì cũng không nhớ đâu." Lão Vương lắc đầu, "Ngươi có thể là công tác quá mệt mỏi, trí nhớ không tốt lắm à, không, có chuyện gì mà nói, ta liền trở về phòng an ninh." Nói xong, lão Vương quay người liền hướng về phòng của mình đi đến. Nhìn chằm chằm lão Vương bóng lưng, Tiểu Lưu lẩm bẩm nói, "Xem ra sáu, ta thật là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút." Hắn quay người trở lại chính mình văn phòng bị, đóng lại phía ngoài chủ đèn chiếu sáng, chỉ để lại một chiếc khẩn cấp đèn, sau đó nhanh chóng thu lại tư liệu, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là sáu, khi hắn ngẩng đầu một cái, đột nhiên liền thấy quầy hàng trước mặt, vậy mà đứng một người ba. Người kia sáu, người mặc quần áo màu đen, bởi vì tia sáng hắc ám, cho nên căn bản là thấy không rõ lắm mặt của người kia. Đột nhiên, người kia thấp giọng mở miệng nói, "Ta muốn tiết kiệm tiền." Nghe vậy, Tiểu Lưu vô cùng khách khí nói, ngượng ngùng, "Tiên sinh, chúng ta buổi tối làm không được nghiệp vụ, ngài nếu như muốn tiết kiệm tiền mà nói, có thể lựa chọn ngày mai ban ngày lại đến." Nhưng mà sáu, người kia căn bản là không đem Tiểu Lưu lời nói coi là chuyện to tát, không nói lời gì trực tiếp liền đem tiền cho nhét vào quầy hàng, hơn nữa ngữ khí lạnh như băng nói, "Ta tới ban ngày không được, nhất thiết phải buổi tối tới sáu." Nghe được cái này, Tiểu Lưu có chút mất hứng, con mắt không tự chủ nhìn sang trên quầy tiền. Chính là cái nhìn này, kém chút không có đem Tiểu Lưu hồn cho sống sờ sờ dọa đi sáu. Bởi vì sáu, những số tiền kia không phải tiền thật, mà là cho người chết dùng tiền âm phủ a. Trong lúc đó, hắn cảm thấy phía sau lưng dâng lên một hồi cực lớn hàn ý, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, để cho hắn lập tức liền nghĩ đến quản lý lúc gần đi nói lời. "Nhớ kỹ, không cần tăng ca quá muộn, 8h phía trước nhất định muốn trở về." Câu nói này giống như là một ngụm cảnh báo tại Tiểu Lưu trong đầu, hung hăng đập. Sợ hãi, bất an, sợ, kinh hoàng các loại cảm xúc ùn ùn kéo đến. Hắn bây giờ đã không biết phải làm gì mới tốt. Lý trí triệt để mất mát không còn một mảnh. Đột nhiên, từ nhỏ Lưu sau lưng truyền đến một đạo khàn khàn khô đét âm thanh, "Thế nào? Tồn không được sao?" Nghe được âm thanh trong nháy mắt, Tiểu Lưu đột nhiên quay đầu, là lão Vương. Nhìn xem mặt không thay đổi lão Vương, Tiểu Lưu hoảng sợ kêu to, "Ngươi là thế nào tiến vào?" Lão Vương vẫn như cũ không chút biểu tình nói, "Ngươi lại không có khóa cửa, ta trực tiếp liền tiến vào." Còn không đợi Tiểu Lưu trả lời lão Vương mà nói, quầy hàng bên ngoài người kia vừa nói vừa hướng về phía trước đưa lấy một trang giấy, "Cần thẻ căn cước sao?" Tiểu Lưu bỗng nhiên phát hiện sáu. Lão Vương âm thanh cùng quầy hàng bên ngoài người kia vậy mà rất tương tự sáu. Ngay tại Tiểu Lưu ngây người lúc, người kia hướng về phía trước di động tới, cho tới khi toàn bộ khuôn mặt đều dính vào trên thủy tinh. Lần này, Tiểu Lưu có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy mặt của người kia sáu. Đó là một tấm sáu, máu thịt be bét khuôn mặt. Trên gương mặt kia đã phân không ra đều có cái gì, tất cả khí quan tựa hồ cũng dính vào nhau, dán tại trên mặt của hắn. Hai trong mắt treo ở tả hữu trên mặt sáu. Hắn cái miệng đó càng là liệt đến bên hai, lộ ra hai hàng dày đặc đại bạch răng. Tại ánh đèn chiếu xuống, đây hết thảy đều lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi sáu. Tiểu Lưu trái tim bắt đầu bịch bịch điên cuồng loạn động, hắn phảng phất cảm giác chính mình tâm cũng đã gần muốn từ trái tim bên trong lóe ra tới đồng dạng. Ngạc nhiên, kinh ngạc các cảm xúc phun lên trong lòng của hắn. Chợt, thanh âm của người kia chậm rãi vang lên, ngượng ngùng, có chút không thấy rõ, xem ra sáu, cần đổi một cái đầu sáu. Nếu không thì sáu, đem ngươi cho ta tốt sáu. Nói xong, còn không đợi Tiểu Lưu lấy lại tinh thần, người kia vậy mà trực tiếp xuyên qua quầy hàng, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó sáu, hắn đem hai tay đặt ở Tiểu Lưu trên cổ. Giờ này khắc này sáu, Tiểu Lưu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy đầu của mình bị sống sờ sờ lôi xuống. Trước tiên, hắn không có chết, thậm chí còn có thể cảm thấy đầu của mình đang di động sáu. Cuối cùng, Tiểu Lưu đầu bị dùng sức đặt tại cái kia trương máu thịt be bét trên mặt sáu. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tại trong ngân hàng phát hiện Tiểu Lưu thi thể. Hắn ghé vào trên mặt bàn, tại cổ của hắn chỗ có một đạo sâu đậm vết thương. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Nét mặt của hắn phi thường khủng bố, miệng cùng con mắt cơ hồ vặn vẹo lập tức liền muốn thoát ly gương mặt kia một dạng. Hơn nữa, hắn hai con mắt trừng lớn, dường như là nhìn thấy cái gì vô cùng dọa người đồ vật một dạng. Mà lão Vương sáu, nhưng là hôn mê ở trong phòng an ninh. Cảnh sát rất nhanh là đến ngân hàng, đồng thời đối với hiện trường tiến hành phân tích, hiện trường không có để lại bất kỳ dấu vết gì, chỉ có thể sơ bộ suy đoán ra tới, Tiểu Lưu tử vong thời gian là tại khoảng 8 giờ. Về sau 6, cảnh sát lại đối lão Vương làm ghi chép, lão Vương nói, khoảng 8 giờ thời điểm, nhìn thấy Tiểu Lưu ghé vào trên quầy, thế là hắn trước hết tiến phòng an ninh chỉnh đốn xuống. Đang muốn đi ra gọi Tiểu Lưu thời điểm, liền trực tiếp bị người đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại 6, liền biến thành bộ dáng này. Cảnh sát tự nhiên là không tin hắn lời nói của một bên, đối với hắn tiến hành nghiêm mật điều tra, nhưng cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với lão Vương gây án chứng cứ. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất 6, Tiểu Lưu chỗ gian phòng cửa chống trộm là từ bên trong bị khóa bên trên. Mỗi người đều đang suy đoán Tiểu Lưu đến cùng nhìn thấy cái gì, thế nhưng là tất cả mọi người đoán không được, tựa hồ 6, chỉ có quản lý mới biết được 6. Hắn nhìn thấy cái gì? Có lẽ là hắn không muốn đem chuyện này nói ra duyên cơ à, thế là hắn liền biên tạo một cái tiểu lý tại buổi tối làm thêm giờ thời điểm gặp phải giặc cướp cố sự, hắn chỉ nói con rùa già điểm tả hữu trở về thời điểm, không, có đóng ký môn, giặc cướp thừa cơ chuẩn đi đi vào, đồng thời đem Tiểu Lưu giết chết, còn cướp đi bên cạnh hắn đồ vật. Hắn cũng không có nói 6. Tiểu Lưu là 11h sau đó mới chết. Mặc dù hắn có thể không biết, lại có lẽ biết. Về sau 6, nhà kia ngân hàng nghiệp vụ cũng không có trước đó tốt, bởi vì Tiểu Lưu sự tình, hắn tất cả có liên quan thông tin của khách hàng cũng theo ngày đó đánh mất tiền, cùng nhau biến mất 6. Tổng giá trị ước chừng mấy chục vạn, tất cả cũng không có bất luận cái gì tin tức. Bất quá còn tốt có công ty bảo hiểm lý bồi chuyện này. Cũng không lâu lắm, cái này ngân hàng liền đóng cửa, trong ngân hàng người cũng không biết đi hướng. Không ai có thể tìm lại được bọn hắn giống như là ưu linh, ở nhân gian biến mất. Nửa năm sau 6, tại trong một cái thành phố khác, một cái vừa tốt nghiệp nơi khác sinh viên tìm được công việc là tại một nhà tư nhân trong ngân hàng, bởi vì là mới mở nghiệp, cho nên người không nhiều, chỉ có mấy cái nghiệp vụ viên, một người quản lý cùng một cái họ Vương bảo an 6. 13. Cố sự đến nơi đây, im bặt mà dừng. Dưới toàn bộ hành trình, Lâm Tiêu âm thanh đều dị thường trầm thấp. Không thiếu thủy hữu bị cố sự này dọa cho không được, co giúp ở trong chăn run lẩy bẩy. Kiểm trắc đến dân mạng đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến dân mạng đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến dân mạng đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên, gọi là một cái náo nhiệt. Rõ ràng, cố sự này thu hoạch đến sợ hãi giá trị vẫn là vô cùng lạc quan. Đáng nhắc tới chính là 6. Bây giờ những thứ này thủy hữu, đại bộ phận đã biến thành kẻ ra đời. Tầm thường linh dị cố sự đối bọn hắn tới nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Cho nên 6. Bọn hắn cống hiến sợ hãi giá trị hiệu suất, tự nhiên cũng liền giảm xuống rất nhiều. Đối với Lâm Tiêu tới nói, đó cũng không phải tin tức tốt gì. Mưa đạn khu vô cùng náo nhiệt. Các thủy hữu điên cuồng chụp lấy mưa đạn. Cợt mờ nở. Cái phần cuối này là ta không có nghĩ tới. Cái này mẹ nó 6. Lại là đội gây án a. Mẹ ma ma a, so quỷ đáng sợ hơn, nguyên lai là nhân tâm a. Thực không dám dâu dếm, lão tử thiếu chút nữa thì tè ra quần a. Gì cũng không nói, chủ bá ngưu bức. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khỏe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt, ta sợ quỷ, quỷ lại không bị thương ta một chút, ta không sợ người, người lại đem ta bị thương mình đầy thương tích. Vừa rồi cố sự này, mặc dù chỉ là một cái cố sự, nhưng mà ta vẫn còn muốn khuyên bảo các vị, ở trong hiện thực sinh hoạt, chúng ta có thể đối với người khác hảo, xin cứ các ngươi nhớ kỹ 6. Không cần vô điều kiện tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì chứ ngươi ra phụ mẫu, còn lại tất cả mọi người cũng có thể lại bán đứng ngươi. Chương 275 đáng sợ ác ngộng. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Hơn 20 tuổi Oánh Oánh là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nói như vậy, giống loại nữ hài tử này, bên cạnh tự nhiên là không thiếu soái ca. Nhưng mà, Oánh Oánh lại chướng mắt bọn hắn, cũng không phải nàng ánh mắt cao, mà là Oánh Oánh cảm thấy những người này rất không đáng tin cậy, những người này nhìn bề ngoài, một bộ dáng đạo mạo nghiêm trang, nhưng kỳ thật trong xương cốt chẳng qua là tại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình thôi. Oánh Oánh biết, những người này một khi thành công đem chính mình lừa gạt tới tay, như vậy thì sẽ bộc lộ ra thiên tính của bọn hắn, thời gian lâu dài chơi chán sai lệch, bọn hắn liền sẽ lén tìm niềm vui mới. Nàng niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng liên quan tới chuyện giữa nam nữ, nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cảm thấy chọn đúng một người phi thường trọng yếu, bởi vì cái này liên lụy đến chính mình cả đời hạnh phúc. Cho nên, mỗi lần ra mắt lúc gặp mặt, Oánh Oánh cũng là không quá sẽ quan tâm dung mạo của đối phương. Nàng nhìn sáu, là đối phương nhân phẩm cùng với bên trong tu dưỡng, dùng cái này tới tổng hợp bình phán, tiếp đó cho đối phương chấm điểm. Nhưng rất tiếc là, tiết mục cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể tại tiêu chuẩn của nàng phía dưới đạt tiêu chuẩn. Cái này khiến Oánh Oánh rất là gấp gáp. Nàng thậm chí một trận cho rằng, mình đời này rất có thể là muốn cô độc cả đời cuối cùng. Nhưng lại tại nàng sắp lúc buông tha sáu, một người xuất hiện. Đó là một người trung niên, tên là Lý Phạm. Lý Phạm rất lớn tuổi, cũng liền so với Oánh phụ mẫu tiểu như vậy mấy tuổi. Nhưng mà sáu, đều nói nam nhân mà, càng già càng có hương vị. Lý Phạm chính là như vậy, niên kỷ của hắn mặc dù lớn, nhưng mà rất biết thương người, hơn nữa có thành thục nam nhân đặc hữu mị lực, lại thêm nhân phẩm lại tốt, hàm ôn tồn lễ độ, nhìn qua rất lịch sự, lại biết làm việc, cho người ta tối cảm giác trực quan, liền là phi thường có hàm dưỡng. Mặc dù Lý Phạm phía trước từng có một đoạn thất bại hôn nhân, thế nhưng cũng là bởi vì đối phương một lần vượt quá giới hạn đưa đến. Về sau sáu, Oánh Oánh từ bên cạnh mặt giải được, Lý Phạm người này không ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, đối đãi người gọi là một cái rất trung thành. Mà Oánh Oánh tôi nhìn chúng, cũng chính là hắn điểm này. Tại trải qua 3 tháng hiểu nhau yêu nhau sau đó, cuối cùng hai người bọn hắn khắc phục gian nan hiểm trở, cùng đi tới, dù sao thuận lợi kết hôn. Hùng hậu sinh hoạt là hạnh phúc. So với trước hôn nhân, Lý Phạm đối với Oánh Oánh có thể nói là quan tâm đầy đủ, cái gì đều có thể thay nàng nghĩ đến, chiếu gọi là một cái cẩn thận, thậm chí có thể nói là so với mình phụ mẫu chiếu cố còn tốt hơn. Cái này khiến Oánh Oánh lớn chịu xúc động, cảm thấy lần này chân chính coi là tìm được đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Nhưng mà sáu, kể từ chuyển vào Lý Phạm trụ sở sau đó, Oánh Oánh cũng cảm giác là lạ, nàng luôn cảm thấy cái phòng này, ra nàng và Lý Phạm bên ngoài, còn giống như là người thứ ba tồn tại. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị, trong lòng nàng không ngừng bay lên. Về sau sáu, Lý Phạm ra khỏi nhà, mà loại cảm giác này liền càng rõ ràng, phá lệ mạnh. Nàng luôn cảm thấy tại cái này riêng lớn trong phòng, còn giống như cất giấu một người. Hôm nay, Oánh Oánh trong lúc rảnh rỗi, liền nghĩ thu thập một chút tủ quần áo, thế nhưng là, tại mở ra tủ quần áo trong nháy mắt, Oánh Oánh phảng phất nhìn thấy một nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng. A ba. Oánh Oánh khàn giọng kinh hô một câu, không tự chủ lùi lại hai bước. Sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Trái tim giống như là có một cái truy đang một chút lại một cái đập vào, để cho nàng có một loại cảm giác không thở nổi. Oánh Oánh cố gắng khống chế lại sợ hãi của nội tâm, lặng lẽ meo meo đem hai mắt mở ra một đường nhỏ, hướng về tủ quần áo thận trọng nhìn sang. Rất nhanh nàng liền phát hiện, bên trong trừ khoản thức không đồng nhất quần áo, cũng không có bóng người nào. Cái này khiến nàng thở phào một cái, nghĩ thầm, vừa rồi sáu, hẳn là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Buổi tối, Oánh Oánh trong phòng tắm rửa. Ngay tại nàng pha thư thư phục phục thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác trong bồn tắm vốn là còn ấm áp thủy, đột nhiên trở nên lạnh buốt, hơn nữa, là loại kia nước đá xâm nhập cốt tủy loại kia lạnh. Ngay sau đó, Oánh Oánh liền hoảng sợ nhìn thấy, trong nước nổi lên từng cái đại đại bong bóng sáu. Bong bóng lộc cộc vang dội, phảng phất có đồ vật gì muốn từ bên trong xuất hiện một dạng. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình hô hấp cũng đã gần muốn đình chỉ. Nàng gắt gao mở to con mắt, nhìn chăm chú lên kia từng cái nổi lên bong bóng. Oánh Oánh trong mắt, trừng tròn xoe, đồng tử đột nhiên rụt lại, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Nàng cố gắng khống chế lại chính mình, không để cho mình phát ra cái gì âm thanh. Trong lúc đó sáu, một nữ nhân đầu người từ trong nước không có dấu hiệu nào chui ra. Nữ nhân đầu bị nước ngâm trắng bệnh, trên mặt trắng bệnh trắng nếu, không có bất kỳ cái gì một chút xíu huyết sắc. Nàng đầu kia thật dài tóc đen, che khuất non nửa khuôn mặt, hai cái mắt cá chết, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Oánh Oánh nhìn đầu sáu. Oánh Oánh cũng không biết chính mình là nơi nào tới dũng khí, một cái lý ngư đã đĩnh liền từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng về phòng ngủ mình chạy tới. Nhưng lại tại nàng vừa mới khóa chặt cửa chuẩn bị thở một ngụm thời điểm, đột nhiên một cái quay đầu sáu. Bỗng nhiên liền phát hiện sáu. Vừa rồi trong bồn tắm đột nhiên xuất hiện nữ nhân kia, đang cùng mặt nàng đối với khuôn mặt, trừng mắt nhìn. A4. Oánh Oánh trong miệng phát ra một đạo kêu thảm. Nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, quần áo cũng tận số ướt nhẹp. Thì ra sáu, vừa rồi đó chỉ là một mộng. Cả người xuất mồ hôi lạnh, toàn thân trên dưới đã tản ra mùi mồ hôi bẩn, Oánh Oánh đứng dậy, chuẩn bị đi dội cái nước. Nhưng lại tại nàng tới gần phòng tắm thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi hào hào tiếng nước. Âm thanh rất là đột ngột, kém chút không đem Oánh Oánh dọa cho hỏng. Nàng cau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ sáu, là ta phía trước tắm rửa qua, quên khóa sao? Nhưng mà rất nhanh, Oánh Oánh liền đem cái này không thành thục ý nghĩ quên đi. Bởi vì 6. Nàng kinh ngạc phát hiện 6. Trong phòng 8, vẫn còn có người đang hát 3. Hơn nữa nghe thanh âm, vẫn là một nữ nhân 3. Vánh ánh đột nhiên cả kinh, ở đây 6. Đây là chiêu tặc sao? Nghĩ tới đây, vánh ánh rón rén đến gần cửa phòng 8. Sau đó, nàng nổi lên toàn thân trên dưới dũng khí, còn hỏi Lương Tĩnh Như cho mượn điểm, lúc này mới đem để tay tại trên chốt cửa, chậm rãi tướng môn đẩy ra một đầu khe cửa. Khi vánh ánh lần theo khe cửa nhìn vào trong 6, nàng lúc này mới phát hiện 6. Trong phòng 86, căn bản là không có ai a. Nhưng vấn đề là 6. Vừa rồi cái thanh âm kia, nàng nghe vô cùng rõ ràng, chắc chắn chính là từ trong phòng tắm truyền tới, nhưng là bây giờ 6. Bên trong vậy mà không có ai ba. Điều này nói rõ cái gì? Vánh ánh không còn dám tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Sợ hãi, giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng, hướng về nàng vào tới. Thân thể của nàng, cứng ngắt rất. Sử tại chỗ, không núp đích. Nàng bây giờ là càng nghĩ càng kinh hãi, lại hồi tưởng mấy ngày nay kinh lịch không hiểu thấu sự tình. Vánh ánh càng ngày càng cảm thấy căn phòng này, vô cùng quỷ dị. Nàng có chút không chịu nổi, nhanh chóng về đến phòng, cho Lý Phàm gọi điện thoại, trực tiếp làm do nói, Lý Phàm, ngươi mau trở lại a. Mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nhà chúng ta, giống như là chúng ta. Ta giống như nhìn thấy một nữ nhân trong phòng đi dạo lung tung. Khi Lý Phàm nghe được câu này, cũng là khẽ giật mình, cái gì? Ngươi nói có một nữ nhân tại trong nhà của chúng ta? Vánh ánh nhân hai tiếng. Lý Phàm do dự một chút, lúc này mới lên tiếng trấn an nói, không cần sợ hãi, chắc chắn là ngươi vừa mới đổi một cái hoàn cảnh mới, cho nên còn không quá thích ứng, chờ ta xử lý xong chuyện trong tay, nhiều lắm là trời tối ngày mai, ta liền sẽ về nhà. 12. Ngày thứ 2 buổi tối, Lý Phàm quả nhiên rất đúng giờ, tại lúc buổi tối trở về. Đi qua cả đêm triền miên sau, Vánh ánh lại đem những chuyện kia báo cho Lý Phàm. Nguyên bản 6. Vánh ánh cảm thấy Lâm Phàm nhất định sẽ cho là mình tinh thần thất thường, sẽ trách cứ nàng. Nhưng mà 6. Lý Phàm không có, tương phản, hắn còn ôm thật chặt Vánh ánh, mở miệng nói, "Vánh ánh, ngươi đây là khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện, thật xin lỗi, là ta không để mắt đến cảm thụ của ngươi."